Hồng Loan tôn giả thầm mắng một tiếng, vốn không muốn nhúng tay việc này, nhưng người này hống một tiếng nhưng không được không cho nàng nhúng tay việc này. Nàng quay đầu hướng Linh Chu bên trong mọi người nói, các ngươi lưu ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời trong lúc đó, như một con hồng loan giống như thao thiên hỏa diễm bao phủ mà đi, trong nháy mắt gia nhập bên trong chiến trường. Ầm, ầm, tôn vũ cảnh gợn sóng bao phủ thiên địa, không gian như vải mảnh giống như run run, từng đạo dữ tợn vết nứt không gian hiện lên. Lục Phong chờ người nhìn tôn vũ cảnh gợn sóng, mặc dù cách nhau rất xa, đều cảm giác được từng trận khiếp đảm, loại kia mạnh mẽ, tuyệt không là thiên võ cảnh có thể so với. Mà ở hồng loan tôn giả gia nhập chiến cuộc sau, tình hình trận chiến sinh nghiêng. Con mụ này lại là tôn vũ sáu biến cường giả, lần này tính sai. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, ở Hồng Loan tôn giả gia nhập chiến cuộc sau, vẹn vẹn quá khứ mấy phút, này quần hải tặc liền giống như là thủy triều thối lui. Nay quần hải tặc tuy rằng hung tàn, nhưng cũng rất thông minh, biết có tôn vũ sáu biến cường giả nhúng tay, định không cách nào thành công cấp giật. Trong chớp mắt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, Hồng Loan tôn giả sắc mặt tối tăm. Chỉ chốc lát sau, xa xa cũng có mấy chục bóng người hạ xuống với Linh Chu bên trên. Đầu linh chính là một tải tiểu lão đầu, xúc dâu dê, trong con ngươi hảo quang đạc động có vẻ hèn mọn cực kỳ, mà ở phía sau hắn là hơn 30 tuổi trẻ thiên võ cảnh. Hắn hướng về phía Hồng Loan tôn giả ôm quyền nói, lão phu Tiết Định Thiên, chính là Thiên La Châu đến Thiên Môn phân tông trưởng lão, lần này mang đội đi tới Thiên Phủ Châu, đa tạ vị tiên tử này ra tay rồi. Thương Châu đến Thiên Môn phân tông, Hồng Loan. Hồng Loan tôn giả cũng không cho này Tiết Định Thiên quá nhiều sắc mặt tốt. Nếu không là đám kia hải tặc bên trong chỉ có một vị tôn vũ sáu biến, bằng không hắn này hống một tiếng sẽ đem mọi người rơi vào đến cảnh hiểm nguy. Không nghĩ tới tiên tử cũng là xuất từ đến thiên môn, có điều cái kia Thương Châu nơi có thể ra tiên tử cường giả như vậy đúng là rất không dễ dàng. Tiết Định Thiên thẳng người bản, trong lời nói tràn ngập ưu việt, trong chớp mắt liền đem Hồng Loan tôn giả cứu chuyện của bọn họ ném ra sau đầu. Nghe được cái kia Tiết Định Thiên kiêu ngạo, Hồng Loan tôn giả cùng với mọi người sắc mặt cũng là vừa nhíu. Theo Tiết Định Thiên dứt tiếng, phía sau hắn đám kia thiên tài cũng dồn dập sản sinh vẻ khinh bỉ, nguyên lai đám người kia đều là từ cái kia thâm sơn cùng cốc nơi tới rồi. Nhất thời liền cảm thấy thân phận của chính mình kiêu ngạo mấy phần, dơ lên kiêu ngạo đầu lâu nhìn xuống. Lục Phong hơi nhướng mày, ngày này La Châu mạnh nhất thế lực là Thiên La Hoàng Triều, ở 72 châu bên trong không coi là hàng đầu, nhưng cũng nằm ở Trung Du. Có điều nơi đó võ đạo văn minh so với Thương Châu cao không chỉ một đoạn, từ Tiết Định Thiên phía sau này quần thiên tài liền có thể suy đoán. HTTP. Hồng Loan tôn giả nghe nói sau cũng có chút không vui, ngữ khí dần lạnh nhạt nói, bây giờ đám kia hải tặc lấy lùi, vậy thì từng người chạy đi đi. Loại này tự mang ưu việt người, Hồng Loan tôn giả không có hứng thú với hắn nói nhảm nhiều. Tiên tử đừng có gấp, khoảng cách Thiên Phủ Châu còn cách một đoạn, trên đường khó tránh khỏi có ngoại ý muốn sinh, không dường như hành, ngươi xem, coi thế nào. Tiết Định Tiên cười hì hì, mặt dày nói. Hắn cũng là lo lắng huyết sa đảo sẽ đi mà quay lại. Hồng Loan tôn giả tuy không thích cái này Tiết Định Thiên, nhưng hắn nói tới nhưng là thật, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn kiến nghị, hai chi đội ngũ cũng cùng nhau chạy đi. Liền, Linh Chu lần thứ hai hóa thành một đạo đột quang. Nghe nói Thương Châu là cái thâm sơn cung cốc, hôm nay gặp mặt quả thế, liền cái kia mười mấy người so với ta Thiên La phân tông thiên tài đến quả thực yếu đi không chỉ một bậc. Nay cũng khó trách, Thương Châu liền thánh mạch đều tìm không được mấy cái, có thể có này mấy cái vớ va vớ vẩn đã rất tốt. Linh Chu trên Thiên La phân tông thiên tài không hề chú ý cùng Lục Phong chờ người bộ mặt, lớn tiếng nghị luận. Chỉ có điều nghị luận nội dung chói tai cực kỳ. Tuy rằng Thiên La phân tông cũng không thể coi là đứng đầu nhất, có điều có thể ở Thương Châu phân tông trước mặt biểu hiện ưu việt cũng là ở khô khan hành trình bên trong rất chuyện thú vị. Đáng ghét, đám người kia quá đáng ghét, Hồng Loan tôn giả cứu bọn họ càng còn như vậy không thức thời. Không phải dựa dẫm Thiên La Châu tài nguyên so với Thương Châu phong phú, chờ đi đến tổng trong tông đám người kia không tính là gì. Chúng thiên tài xuống lại ở Lục Phong cùng Vương Chính bên người, căm phẫn sục sôi nói. Nhưng mà sự phẫn nộ của bọn họ nhưng gây nên Thiên La phân tông mọi người càng tiếng cười nhạo chói tai. Bọn họ còn có thể phẫn nộ, nhớ chưa có thực lực nên chịu đòn, đám người kia mặc dù tiến vào tổng tông cũng chỉ có thể trở thành là yếu nhất đệ tử. Không sai, chúng ta chỉ cần Liễu Hàn sư huynh một liền có thể toàn bộ giải quyết bọn họ. Tiếng cười của bọn họ chói tai cười ha ha, làm cho người ta hùng hổ dọa người cảm giác. Dù là ai đều có thể nhìn ra bọn họ là ở Lục Phong chờ người trước mặt biểu diễn sự kiêu ngạo của bọn họ. Hồng Loan tôn giả cũng nghe được những nghị luận này, nhưng bị vướng bởi trưởng bối thân phận cũng không tiện mở miệng, chỉ là cái kia khuôn mặt tươi cười vẫn tái nhợt. Đám người tuổi trẻ này tính tình táo, mà tiểu bối mâu thuẫn liền để chính bọn hắn giải quyết. Tiết Định Thiên vuốt tròm râu cười nói, các ngươi không khỏi quá tự tin chưa? Rốt cục có người không nhịn được lửa giận trong lòng, lớn tiếng quát hỏi. Ha ha, người nào không biết Thương Châu chính là 72 châu bên trong võ đạo nhất là lạc hậu, mà các ngươi Thương Châu phân tông càng là các nơi phân trong tông nhất là lót đáy. Có một mặt hình gầy gò nam tử đắc ý cười to, nồng đậm khiêu khích viết ở trên mặt của hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Người kia giận dữ hét. Tại hạ Tiết Thành, thiên võ một cảnh, nếu như ngươi không phục đều có thể khiêu chiến cho ta. Tên này gọi Tiết Thành nam tử trong mắt tất cả đều là trâm trọng, xem thường nhìn về phía Lục Phong chờ người. Đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo dưới ngươi có thực lực cỡ nào. Bọn họ đều là trong tông môn thiên tiêu, tiêu căng tự mãn, cỡ nào được quá loại này sỉ nhục. Lúc này bước chân đạp xuống, một đạo chân nguyên ngưng tụ bàn tay lớn màu xanh phát động khủng bố chiều lãng mãnh liệt hạ xuống. Nhưng mà Tiết Thành trong mắt lộ ra một đạo trâm trọng, càng không tách ra, trưởng hóa thành trong đao một đạo chói mắt ánh đao như một vòng trăng tròn giống như hạ xuống. Ầm. Ánh đao chạm đến trường ấn trong khoảnh khắc tan rã, hùng hồn sóng khí chấn động người kia bước chân đạp đạp lùi về sau vài bước. Xem ra ngươi cũng là chút bản lĩnh này, quả nhiên thâm sơn cùng cốc đi ra võ giả đều nhược có thể. Tiết Thành cười lạnh một tiếng, bạch quang bạo một vệt ánh đao bao phủ mà xuống, cái kia khí thế kinh khủng trực tiếp hạ xuống người kia ngực, đột nhiên chấn động lui ra. Cái kia trong mắt người lộ ra ngơ ngác, khó có thể tin tưởng được chính mình càng không tiếp nổi này Tiết Thành một chiêu. Không đỡ nổi một đòn, quá yếu. Tiết Thành vô vô tay, vô cùng đắc ý. Là rất yếu, Tiết Thành ở trong chúng ta thực lực cũng là giống như vậy, mà cái kia Thương Châu phân tông thiên tài càng ở mấy chiêu liền thua chiến đấu. Cũng chỉ đến như thế, xem ra bọn họ lần này đi tổng tông cũng chỉ là mất mặt xấu hổ, khó vào các đại điện chủ pháp nhãn. Thiên La phân tông thiên tài ngươi một lời ta một lời trò chuyện. Vê đút vê đút. Nhất thời, Thương Châu phân tông mọi người sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tiết Thành đứa nhỏ này đại đao quang trưởng lại tinh tiến mấy phần, chỉ tiếc tuổi nhỏ đi một chút, nếu không thì đạt đến thiên võ hai cảnh lẽ ra có thể ở tổng tông sát hoạch bên trong đạt được mấy phần thành tích. Tiết Định Thiên trông thấy Hồng Loan tôn giả âm trầm như nước sắc mặt, cười hắc hắc nói, ngươi Thương Châu phân tông thiên tài cũng rất không yếu, tuy rằng không sánh được Tiết Thành, nhưng ở ngươi thâm sơn cùng cốc nơi đạt được thành tích như vậy cũng rất là không tầm thường. Nhìn cái này lại nhảy ông lão, Hồng Loan tôn giả hận không thể đem hắn miệng xé nát. Không biết các ngươi nhưng còn có người dám khiêu chiến ta Tiết Thành, ta để cho các ngươi một cái tay làm sao. Tiết Thành càn rỡ cười to. Cùng lúc đó, Thiên La phân tông cái khác thiên tài đồng dạng là phụ họa cười to, càng thêm xem thường Lục Phong chờ người. Tại hạ Lục Phong, thiên võ một cảnh, chuyên tới để lĩnh giáo Thiên La phân tông có gì thực lực. Chương 523, mạnh mẽ đánh mặt. Tại hạ Lục Phong, thiên võ một cảnh, chuyên tới để lĩnh giáo Thiên La phân tông có gì thực lực, mong rằng chỉ giáo. Lục Phong trong đám người đi ra, trên mặt mang theo ý cười nhìn Tiết Thành. Hắn cũng là Thương Châu phân tông người, bây giờ bọn họ bị Thiên La phân tông như vậy cười nhạo, loại này phiền phức tìm tới cửa, đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, khiến người ta đổ chế dễ ước. Ha ha, Lục Phong ra tay rồi, cái kia Tiết Thành muốn xui xẻo rồi. Thương Châu phân tông những thiên tài đó môn, toàn bộ lộ ra quái lạ ý cười, nhìn phía Tiết Thành trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Bọn họ biết Lục Phong thực lực, tuy là thiên võ một cảnh, nhưng liền thiên võ hai cảnh đế tử đều bị hắn chém, chỉ là một Tiết Thành lại tính là gì. Có điều, bọn họ cũng sẽ không lắm miệng đến bại lộ Lục Phong thực lực. Các ngươi xem Tiết Thành sẽ dùng mấy chiêu đánh bại tiểu tử kia. Trong vòng 3 chiêu tiểu tử kia thất bại, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Mọi người ở đây châu đầu ghé thai thì, Tiết Thành ngẩng đầu lên lô, cao ngạo nói, đừng nói ta bắt nạt ngươi, đối phó ngươi một cái tay đầy đủ. Tiết Thành rất tự tin, một cái tay gánh vác, bàng bạc chân nguyên còn như báo táp giống như bao phủ ra, đột nhiên trong lúc đó thân hình hóa thành một đạo nhanh như tia chớp bắn tới. Một đạo chân nguyên ngưng tụ thành trường đao ngang qua phía chân trời, hầu như là trong chớp mắt liền vọt tới Lục Phong trước người. Cuồng phong gào thét, Lục Phong thần sắc bình tĩnh, không tránh không né. Tiểu tử kia sẽ không phải là bị dọa ngốc hả? Nhưng mà liền ở tại bọn hắn vừa dứt lời, Lục Phong nhẹ nhàng dò ra một trường, hạ xuống hắn ngực. Ầm. Tiết Thành chỉ cảm thấy bị như núi trọng lực chấn áp, thân thể dường như diều đứt dây giống như bay ngược mà đi, đánh vào một cái phun ra hỏa diễm thiết trụ bên trên. Nhất thời chỉ thấy Tiết Thành quần áo bị thiêu hủy, liền ngay cả đầu cùng lông mày đều bị thiêu không còn một ngống. Vẹn vẹn một trưởng liền đánh bại Tiết Thành, Thiên La phân tông thiên tài tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hung hăng kiêu ngạo nhất thời bị chèn ép. Loại này chật vật, cũng làm cho Thương Châu phân tông chờ người cười ha ha. Nhận ra được những kia đạo quái dị ánh mắt, khi thấy chính mình chật vật sau, Tiết Thành ánh mắt toán độc lạnh lùng nhìn chăm chú chạm đất phong. Trong chớp mắt hắn trường thân nhảy lên. Trong tay xuất hiện trường đao màu vàng óng. Một đạo chói mắt hào quang màu vàng cuồn cuộn mà lên, trong khoảnh khắc chém về phía Lục Phong. Nay đã không thuộc về luận bàn, mà là muốn chém giết với Lục Phong. Đi chết đi. Tiết Thành nổi giận công tâm, chân nguyên toàn thân thôi thúc đến mức tận cùng, hung hãn ánh đao hầu như xé rách không gian. Những kia Thiên La phân tông thiên tài bị kinh ngạc nhảy một cái, nếu là Tiết Thành giết tiểu tử này thoại, định sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Có điều, Thương Châu thiên tài cũng không lo lắng. Lục Phong nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bàn tay chân nguyên dường như quả hương bổ giống như ẩn chứa sức mạnh to lớn rơi đi, đồng nhiên rơi vào Tiết Thành trên khuôn mặt. Đùng. Một tát này sức mạnh rất nặng, nhìn như đang sợ ánh đao tất cả dập tắt, sau đó liền nghe một đạo lanh lảnh cực kỳ ba tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy Tiết Thành như cái con quay giống như ở bán không xoay tròn, mà đợi được hắn rơi xuống đất thời gian gò má xanh tím cực kỳ, sưng lên rất cao, sau khi chỉ thấy Tiết Thành kịch liệt ho khăn lên, miệng đầy hàm răng lẫn vào huyết nhục cuồng phun ra ngoài. Nhìn cái kia liền nha đều cho đánh không Tiết Thành, Thương Châu thiên tài đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái cười to nói. Một tát này đánh thực sự quá hả giận. Tiết Thành ánh mắt cực kỳ độc ác, nhưng không còn hàm răng hắn ngay cả nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ. Liền ngay cả cái kia xa xa Hồng Loan tôn giả xem chạm đất phong này hả giận một cái tát đều là không nhẹ che miệng nở nụ cười, hồn nhiên không để ý bên cạnh sắc mặt tái xanh Tiết Định Thiên. Các ngươi Thiên La phân tông cũng là điểm ấy năng lực sao? Liền Lục Phong sư đệ một cái tát đều không tiếp nổi. Đây mới là làm mất mặt ta, liền hàm răng đều cho đánh không còn. Nghe được đám người kia nghị luận, Thiên La phân tông chúng thiên tài sắc mặt tối tăm cực kỳ, nhưng mà chuyện này thực bại ở trước mắt nhưng không cách nào phản bác. Có điều là luận bàn mà thôi, ngươi ra tay không khỏi cũng quá nặng. Một nam tử mặc áo bào xanh đi ra, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong. Lần này ngôn luận rơi vào Lục Phong trong thai cực kỳ buồn cười, cái kia Tiết Thành vừa nãy một đao là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, chính mình vẹn vẹn một cái tắt rút ra hàm răng của hắn đã là rất nhân tử. Đối với loại này bẻ cong sự thực người, Lục Phong cũng lười với hắn nhiều tốn nước miếng. Liễu Hàn sư huynh, giúp ta mạnh mẽ giáo huấn hắn. Tiết Thành nói hàm hồ không rõ. Hắn mới chỉ là thiên võ một cảnh, ta nhưng là thiên võ hai cảnh, không có tư cách để ta ra tay, nếu như các ngươi có đảm, liền phái một người cùng ta giao thủ. Liêu Hàn âm trầm nói, không cần, chỉ ta cùng ngươi động thủ. Lục Phong hướng về phía hắn nở nụ cười, trong ánh mắt có một đạo hàn mang sẽ qua. Ngươi đúng là đủ tự tin, vậy thì đừng trách ta vô tình, ngươi sẽ trả giá cùng Tiết Thành như thế đánh đổi. Liêu Hàn băng lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, nguyên thần bên trong có hai tia sáng văn huyền trôi nổi, cực kỳ khí tức âm lãnh bạo mà lên. Lục đến đen chân nguyên ngưng tụ với dưới chân, một cái chân toại nhiên giơ lên, đã hướng về Lục Phong khuôn mặt. Hiển nhiên, hắn muốn dùng nhục nhã biện pháp trả lại Lục Phong. Nhưng là, ngày đó vừa đột phá thiên võ cảnh thì hắn liền có thể dễ dàng chém giết đế tử, mà này Liễu Hàn so với đế tử chênh lệch không biết rất nhiều. Đồng thời hắn bây giờ nhưng là đạt đến thiên võ một cảnh đỉnh cao. Đối phó này Liễu Hàn, liền lực lượng tinh thần cũng không có cần dùng trên, vung nhẹ bàn tay, một đạo tia sáng chói mắt tràn ngập ra, lấy thế lôi đỉnh trực tiếp đánh tới. Ầm. Trầm thấp vang trầm truyền ra đến. Linh Chu trên mọi người con mắt chắt đều không nháy mắt, chỉ thấy Lục Phong năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, nắm lấy Liêu Hàn chân, như vứt đống cắt giống như đem trực tiếp ném ra ngoài. Liêu Hàn hiển nhiên cũng không dự liệu được sẽ là kết quả như thế này, có điều dù sao cũng là thiên võ hai cảnh, vội vã ổn định chính mình thân hình, nguyên thần ánh sáng bạo như liêm đao giống như ánh sáng phóng xả ra. Liêu Hàn nổi giận, này Liêm Phong chém nhưng là hắn sở trường cho hay. Mới vừa mới bất quá là Liêu Hàn bất cẩn mà thôi, hắn bây giờ cũng không có bất cứ cơ hội nào. Thiên La phân tông thiên tài đối với Liêu Hàn rất tin tưởng. Nhưng mà Lục Phong trong lòng bàn tay đồng dạng có nguyên thần ánh sáng bạo, đột nhiên trong lúc đó nắm lấy đạo kia liêm ảnh, một cái tát trực tiếp đánh về Liêu Hàn. Lại là này một chiêu. Liêu ánh mắt lạnh lùng bên trong có kinh hãi né qua, chợt hai tay bao phủ nguyên thần ánh sáng gắng đón đỡ mà đi. Chỉ là, ở trong trước mắt, Lục Phong từ hắn trong tầm mắt biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn phát hiện thời gian, Lục Phong cũng đã xuất hiện với bóng người của hắn, một cái tát đột nhiên đập xuống. Linh Chu dung chuyển, liễu mặt lạnh lùng hướng dưới bị đột nhiên vỗ vào trên bông thuyền, có thể thấy rõ ràng trên mặt đạo kia cực kỳ dễ thấy dấu ấn. Có điều mấy chiêu mà thôi, thiên võ hai cảnh Liễu Hàn bại trận. Lục Phong một trưởng này vẫn chưa mang đến cho hắn trọng thương, nhưng cũng để Liễu Hàn bộ mặt mất hết, thành vì là trong mắt mọi người trò cười. Hắn vô cùng phẫn nộ, cả người vô số ánh sáng bính, muốn đòi lại bộ mặt. Được rồi, Liễu Hàn ngươi lui ra đi, vê đút vị tiểu huynh đệ này xác thực mạnh hơn ngươi. Tiết Định Thiên khỏe miệng co giật, chạm không được, một đạo mang theo lửa giận ánh mắt nhìn phía Lục Phong. Lấy hắn ánh mắt tự nhiên nhìn ra Liễu Hàn không phải Lục Phong đối thủ, chỉ lo tiếp tục đánh nhau, này Liễu Hàn lại bị trước mặt mọi người đánh quang hàm răng. Cái này mặt, bọn họ không ném nổi. Hồng Loan tôn giả cười híp mắt đi tới, nói, Tiết Định Thiên, ta đệ tử này làm sao, nếu không trở lại mấy cái tỉ thí một chút. Lục Phong biểu hiện, cũng làm cho Hồng Loan tôn giả đại xả giận. Người Thương Châu phân tông đúng là ra một không sai mầm, xem ra lần này không đến nỗi hướng về dĩ vãng giống như vậy, chỉ có thể lót đáy. Không thể không nói, Tiết Định Thiên người này ra mặt thật dày. Dưới tình huống này, còn có thể nói ra lần này ngôn tử, giữ gìn hắn vậy cũng cười bộ mặt. Hồng Loan tôn giả xem thường liếc mắt nhìn này Tiết Định Thiên, thao túng Linh Chu tiếp tục hướng Thiên Phủ Châu bay nhanh. Chương 524, Chí Thánh Thành. Sóng lớn đá lởm chởm mặt biển, vọt tới hàm sáp gió biển. Săn văn võng. Xanh thẳm phía chân trời, một chiếc hỏa hồng Linh Chu đánh nổ không khí, tha ra một đạo cái đuôi dài đằng đẵng, lấy không cách nào hình dung độ bay nhanh. Trải qua lúc trước việc, Thiên La phân tông thiên tài lúc này thành thật rất nhiều, bé ngoan chờ ở Linh Chu một góc, ánh mắt kiêng kỵ nhìn cái kia nhìn như người hiền lành thanh niên. Mà này ven đường bên trong, bọn họ cũng trải qua mấy làn sóng hải tặc. Có điều có hai vị tôn vũ sáu biến cường giả đỉnh cao tọa chấn, dọc theo đường đi đúng là hữu kinh vô hiểm. Mấy ngày sau, Linh Chu độ từ từ chậm lại hạ xuống, ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một khối cực kỳ hùng vĩ đại lục. Thiên Phủ Châu, đủ có thể xếp hạng hàng đầu đại châu. Ở phía xa nhìn ra, như một tòa hùng vĩ phủ đệ giống như. Ở Thiên Phủ Châu bên trong, cường giả vô số, thánh mạch trải rộng, có vô số thế lực lớn nhỏ dường như đầy sao giống như cộng đồng sinh tồn ở chỗ này. Nếu như nói Tứ Tượng Tông ở Thương Châu bên trong có thể tính là nhất lưu tông môn, nhưng đặt ở Thiên Phủ Châu bên trong chỉ có thể miễn cưỡng được cho nhị lưu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Phủ Châu võ đạo xương vinh. Nhưng chân chính hàng đầu thế lực, ở Thiên Phủ Châu bên trong chỉ có chung quanh. Đến Thiên Môn, Ma Thiên Điện, Mục Thánh Cung, Đại Thương Hoàng Triều. Này bốn tôn thế lực dường như cự kình giống như sừng sững ở Thiên Phủ Châu bên trong vô tận năm tháng, ngự trị ở đông đảo thế lực bên trên, nắm giữ thánh nhân tồn tại, sự mạnh mẽ để những thế lực khác chỉ có thể nhìn xuống, ngưỡng vọng. Có thể nói, bọn họ dậm chân một cái vùng đất này đều sẽ rung động. Bốn thế lực lớn khống chế Thiên Phủ Châu bên trong nhiều nhất thánh mạch cùng chiếm cứ tốt nhất địa bàn. Tổng thể tới nói, Thiên Phủ Châu vẫn tính bình tĩnh, bốn thế lực lớn lẫn nhau tuy bởi vì tài nguyên lẫn nhau tranh đấu, nhưng đều khắc chế lẫn nhau chính mình, không bạo thánh nhân trong lúc đó đại chiến. Mà giờ khắc này, bọn họ đặt chân địa phương là một cổ lao trong thành trì, do đến Thiên Môn khống chế. Làm Thiên Phủ Châu tít ngoài rìa nơi một tòa cổ thành, nơi này người đến người đi, lượng người đi cực kỳ dày đặc. Lục Phong chờ người làm đến đây tổng tông tham gia đệ tử. Ở Hồng Loan tôn giả dẫn dắt đi rất nhanh chính là thông qua độ thành trì, hướng về tổng tông phương hướng tấn chạy đi. Trải qua nửa ngày thời gian, bọn họ xuất hiện ở một mảnh bị vân yên bao phủ trong quần sơn vô tận. Dãy núi này chính là đến Thiên Môn không chế khu vực, có rất nhiều điều thánh mạch đan sen, có thể nói tu luyện thánh địa. Mà ở này trong quần sơn vô tận, có vô số tòa thành trì san sát, đều là phụng đến Thiên Môn làm chủ, dựa vào sinh tồn. Trên thực tế ngoại trừ mỗi 10 năm một lần phân tông chuyển vận thiên tài ở ngoài, còn lại thời gian đại đa số đệ tử đều là từ những này trong thành trì chọn lựa. Ở trong quần sơn vô tận bay lượn hồi lâu thời gian, ở trước đó mới xuất hiện một tòa hùng vĩ cự thành. Tường thành giống như dòng lũ giống như khó có thể nhìn thấy phần cuối, màu xanh tường thành biểu lộ cổ lão hào quang, càng là cao tới trăm trượng, dường như hùng sư giống như đứng sững ở đại địa bên trong. Hơn nữa có thể nhìn thấy, trong thành trì có từng mảng ánh vàng bao phủ, cái kia đều là thánh khí. Nơi này chính là Chí Thánh Thành, thời gian sau này các ngươi trước tiên ở lại đến bên trong tòa thánh thành, chậm đợi sát hoạch bắt đầu. Hồng Loan tôn giả nói chậm rãi hạ xuống Linh Chu. Làm bước vào Linh Chu sau, một luồng nồng nặc đến thực chất thiên địa huyền khí điên cuồng tụ tập mà đến, vận chuyển công pháp trong lúc, Lục Phong thậm chí cũng có thể cảm giác được thánh tức giận tồn tại. Ở hoàn cảnh này tu luyện, hoàn toàn không phải Thương Châu có thể so với. Nơi này thiên địa huyền khí bên trong chen lẫn thánh khí, nếu để cho ta bế quan một tháng, ta có lòng tin đột phá đến thiên võ tam cảnh. Vương Chính trong mắt tinh mang bùng lên. Lục Phong gật đầu nói, nơi này thiên địa huyền khí xác thực khủng bố, nếu là từ nhỏ sinh sống ở nơi này, chỉ cần có chút thiên phú cũng có thể đột phá chân võ cảnh, liền ngay cả thiên võ cảnh đều có không nhỏ tỷ lệ vượt đủ. Bên cạnh bọn họ, dòng người vọt tới, cường giả vô số. Chân võ cảnh tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả ít ỏi thiên võ cảnh cũng thường xuyên có thể thấy được. Hơn nữa Lục Phong liền nhìn thấy rất nhiều có điều mới 15, 16 tuổi chân võ cảnh. Đương nhiên, tôn vũ cảnh vẫn rất ít ỏi. Bởi vì đột phá tôn vũ không chỉ dựa vào thiên địa huyền khí, còn cần đầy đủ thiên phú. Lúc này, Hồng Loan tôn giả lấy ra một tấm lệnh bài, đi tới một cửa thành thủ vệ trước, nhất thời những thủ vệ kia cung kính đem Lục Phong chờ người thả vào. Đến bên trong tòa thánh thành rất phồn hoa, kiến trúc san sát, cường giả trải rộng, có điều ở đến thiên môn chấp pháp giả trước mặt cũng không có người dám ở trong thành gây sự. Nhìn trong thành trì lui tới đủ loại cường giả, dị vãng đầy đủ kinh diễm thiên võ cảnh thực lực, ở đây liền thưa thất bình thường rất nhiều. Chí Thánh Thành tuy lớn, nhưng người càng nhiều, cho tới tấc đất tấc vàng. Muốn ở đến bên trong tòa Thánh Thành trường kỳ sinh tồn cũng không dễ dàng, trừ phi nắm giữ một chỗ nơi sản xuất hay hoặc là đến thiên môn đệ tử. Nếu không thì, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có người đến thanh lý những kia lại không đi võ giả. Dù sao nơi này thiên địa huyền khí như vậy nồng nặc, đột phá làm ít mà hiệu quả nhiều, ai lại cam lòng rời đi nơi đây. Tiến vào Chí Thánh Thành sau, Hồng Loan Tôn giả xe nhẹ chạy đường quen dẫn dắt Trạm Đất Phong chờ người, đi tới đến thiên môn vì bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi nơi. Nghỉ ngơi nơi ở đến ở giữa tòa thánh thành, phóng tầm mắt nhìn tới, thành đàn cung điện san sát, màu vàng cao quý thánh khí từ dưới chân trạm trổ gạch xanh dưới dâng trào ra, liền ngay cả cái kia tráng kiện trên cây cột diện kim long đều là lấy thánh dịch đúc mà thành. Hơn nữa, nơi này có một cái thánh mạch. Những người còn lại đều là khiếp sợ há to mồm, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Nơi này thực sự là quá xa hoa, so sánh cùng nhau Thương Châu đúng như đồng nhất cái ở nông thôn nơi. Lục Phong đúng là không có quá mức chấn động. Năm đó Thiên Tinh Hoàng Triều xa hoa hơn xa này gấp 10 lần, cái kia bên trong hoàng cung gạch đá đều là dùng khai thác thánh thạch phế liệu phô trúc mà thành. Nghỉ ngơi vị trí, còn có lui tới đội ngũ dồn dập vào ở đi vào. Hồng Loan Tôn giả, chữ Thiên Thứ 9 Hảo Vườn Ngự Uyển chính là các ngươi nghỉ ngơi nơi, khoảng thời gian này các ngươi liền tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Có một khuôn mặt hiền lành ông lão hiền hòa quay về Hồng Loan Tôn giả nói. Vậy trước tiên cảm ơn Lâm tiền bối sắp xếp. Hồng Loan Tôn giả cung kính nói. Đừng xem ông lão này không đáng chú ý, nhưng cũng là Tôn Vũ cửu biến tu vi, chỉ là đột phá thánh nhân vô vọng, liền quản lý này Chí Thánh Thành. Nơi nào, Hồng Loan ngươi từ Thương Châu đường xa mà đến, đã là rất khổ cực, ngày sau nhìn thấy Hoàng Phủ Phong, liền nói ta lão này muốn mời hắn uống một chén tửu. Vị này Lâm tiền bối cười nói, không có một chút nào cái giá. Tuy tung mà đến Tiết Định Thiên có vẻ rất lúng túng, bởi vì này Lâm tiền bối từ đầu tới cuối không với hắn nói câu nào. Mặc dù ra mặt lại dày cũng không thể trực tiếp dán lên đi. Tổng tông sát hoạch đem ở sau một tháng bắt đầu, các ngươi trước đưa tới được kêu là làm độc cô kiếm khách tiểu tử rất tốt, hy vọng lần này ngươi Thương Châu phân tông còn có thể tái xuất mấy cái không sai mầm. Lâm tiền bối nhu hòa ánh mắt ở Lục Phong chờ người đảo qua, vê đút chợt mang theo ánh mắt kinh ngạc hình ảnh ngắt quãng ở Lục Phong trên người. Ngươi chính là cái kia ở cổ đại lục bên trong chém đế tử cái kia Lục Phong. Trầm ngâm chốc lát, Lâm tiền bối suy tính ra Lục Phong thân phận. Này đạo ánh mắt thâm thúy cực kỳ, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, khiến cho đến Lục Phong đều là cả người căng thẳng. Cái kia nơi cổ đại lục sự tình bởi thái cổ bí tàng xuất thế, còn có thái cổ thánh nhân đại chiến, được hứa quan tâm kỹ càng. Vì lẽ đó tiện thể, Lục Phong tên cũng rơi vào rồi một ít cường giả trong thai. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối chính là Lục Phong. Lục Phong nghiêm túc nói. Rất tốt, Hoàng Phủ Phong lão này cái này ngược lại cũng đúng lại ra một mầm mống tốt. Lâm tiền bối hơi mỉm cười nói. Giao phó xong tất sau, vị này Lâm tiền bối liền phất tay một cái để mọi người tiến vào vườn ngự huyện. Chương 525, Đại Nhật Dương Thần Dịch. Chữ Thiên Thứ 9 Hảo Vườn Ngự Huyện. Săn Văn Võng. Nói là một tòa vườn ngự huyện, nhưng kỳ thực lớn vô cùng, diện tích có tới mấy dặm, bên trong lầu các, giả sơn trải rộng, xa hoa. Đi vào vườn ngự huyện sau khi, Hồng Loan Tôn giả đem từng người gian phòng phân phối. Mỗi trong gian phòng đều có tu luyện trận pháp, dẫn dắt lòng đất thánh mạch. Mà một tháng này bên trong các ngươi có thể ở đây tu luyện hoặc là kiến thức một phen Chí Thánh Thành. Hồng Loan Tôn giả cười nói xong, rời đi vườn ngự uyển, chẳng biết đi đâu. Mà lúc này mọi người cũng là bị Chí Thánh Thành phồn vinh sâu sắc hấp dẫn, lẫn nhau bắt chuyện vài câu sau liền từng người trở về phòng bên trong, cũng có ba lạng thành đàn đi dạo đi ra ngoài. Phía dưới này xác thực có một cái không tầm thường thánh mạch, mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra thánh khí. Lục Phong xếp bằng ở trong phòng, hô hấp chính là một trận màu vàng thánh khí tràn vào trong cơ thể, khiến cho đến chân nguyên trong cơ thể đều mông lung trên một tầng hào quang. Nói như vậy, thiên võ cảnh tu luyện cần dùng đến cực phẩm huyền thạch, nhưng nếu là có thánh khí ở, thế tất sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Cái này cũng là vì sao những này thế lực lớn bên trong cường giả tầng tầng lớp lớp nguyên nhân, bọn họ chiếm lấy gần như hơn nửa tài nguyên. Chí Thánh Thành chính là cấp đại thành, nơi này Minh Văn Công Đoàn nên có lục phẩm đại thánh sư tọa chấn, hay là có thể tìm được một ít chữa trị huyền thần phụ lục bảo vật. Lục Phong nhẹ nhàng xoa xoa trong tay huyền thần phụ lục, đam chiêu. Chuẩn thánh vật cùng thánh vật trong lúc đó tuy chỉ kém nhau một chữ, nhưng cũng khác nhau một trời một vực, như thiên võ cùng tôn vũ sự chênh lệch. Nếu khoảng cách sát hoạch còn có một tháng thời gian, Lục Phong cũng không ngại sớm siêu tập một ít tu bổ đồ vật. Nghĩ đến đây, hắn liền ở ngày thứ hai sáng sớm rời đi vườn ngự uyển, đi tới Minh Văn Công Đoàn. Đến bên trong tòa thánh thành cực kỳ hùng vĩ, trong thành thị nhân khí nóng nảy cực kỳ, cái kia hai bên đường phố rộng rãi cực kỳ. Vẫn như cũ ở trong dòng người có vẻ hơi chen chúc. Cùng nhau đi tới, hắn còn nhìn thấy một ít thân mặc áo trắng đến thiên môn đệ tử. Mỗi một nhân khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, ngang ngửa ngực, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo. Ầm ầm ầm. Đường phố đột nhiên run run lên một cái, nhấc lên to lớn bụi trần. Chỉ thấy một tòa hoa lệ xe niện do mấy con thiên võ cảnh màu vàng giao long lạp dẫn bên dưới, hung hăng cực kỳ ở giữa không trung cất bước, nhất thời hấp dẫn vô số đạo ánh mắt kinh ngạc. Cái kia không phải Chu gia thiên tài Chu Tiến, có điều 24 tuổi cũng đã là thiên võ tam cảnh tu vi. Chu gia năm gần đây quật khởi rất nhanh, trong tộc có không ít con cưng tiến vào đến thiên môn, xem ra tuần này tiến vào cũng là lần này tham gia đến thiên môn sát hoạch. Lấy hắn thiên phú, tiến vào 6 bên trong cung điện càn điện đem không có bất kỳ bất ngờ. Lục Phong nghe những nghị luận này, ánh mắt hướng xe niện bên trong liếc mắt nhìn. Đây là một người mặc tử y, mặt mày sắc bén thanh niên, có kiêu căng khó thuần khí chất, lấy gần như nhìn xuống giống như tư thái nhìn về phía hai bên đường phố người. Lục Phong cười cợt, cũng không để ý, thế giới này luôn có như vậy một ít được hưởng đặc quyền người. Cùng hoa lệ xe niện bỏ qua, Lục Phong hỏi do mấy người, rất nhanh liền tìm tới đến bên trong tòa thánh thành Minh Văn Công Đoàn. Chí thánh thành Minh Văn Công Đoàn phảng phất là một tòa bên trong thành, cao tới hùng vĩ tường thành cao tới trăm trượng, màu vàng tường thành mặt ngoài, lập lòe Minh Văn hào quang. Mà cái kia trên thành tường càng có to lớn ánh sáng lấp lóe, đáng sợ trận pháp lực lượng nhộn nhạo lên, vô số cây chùm sáng bắn ngược, như vòng bảo vệ giống như đem triệt để bảo phủ. Loại này phòng ngự, mặc dù đến một vị thánh giả đều chưa chắc có thể đánh vỡ. Thành trì ở ngoài, người đến người đi, càng có Minh Văn Công Đoàn cường giả kiểm tra thân phận. Lục Phong nắm giữ một viên tứ phẩm Minh Văn Sư huy chương, không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào trong thành. Khi hắn tiến vào trong thành, liền nhìn thấy hai bên có không ít cửa hàng, bên trong chủ nhân đều là Minh Văn Sư, chào hàng các loại Minh Văn Sư sử dụng bảo vật. Những bảo vật này có linh quang hiện ra động, hiển nhiên đều không phải vật bình thường. Cùng nhau đi tới, Lục Phong dường như cưỡi ngựa xem hoa giống như đi dạo xung quanh, trong đó đều có không ít hắn động lòng đồ vật, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy chữa trị huyền thần phụ lục bảo vật. Xem ra chỉ có ở lục phẩm đại tông sư mở trong cửa hàng mới có hy vọng tìm được. Đã như vậy, hắn cũng không làm bất kỳ chần chờ, trực tiếp hướng đi Minh Văn Công Đoàn nơi sâu xa, chỉ thấy được một tòa tràn ngập tử kim quang hoa đại điện lẳng lặng đứng sướng sướng. Đại điện ở ngoài, người lui tới tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một người chí ít đều là thiên võ cảnh. Lạc Vân cửa hàng Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về khối này bảng hiệu, đọc thầm một tiếng. Nghe nói này Lạc Vân chính là một vị lục phẩm đại tông sư, có hy vọng trở thành thất phẩm thánh sư. Ở toàn bộ Minh Văn giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có ở cường giả loại này mở trong cửa hàng mới có thể tìm tới một ít chữa trị huyền thần phụ lục bảo vật. Dừng lại chốc lát, Lục Phong cất bước tiến vào Lạc Vân cửa hàng. Lạc Vân trong cửa hàng rất lớn, có mấy trăm người ở bên trong chọn bảo vật. Nhìn thấy có khách đến đây, rất nhanh một người mặc thanh y người đàn ông trung niên mỉm cười đi tới, khách khí nói, vị tiểu huynh đệ này, cần thứ gì, ta Lạc Vân cửa hàng chính là này Minh Văn Công Đoàn bên trong số một số hai cửa hàng. Thử Kim Sa, Bất Diệt Diệp, Thiên Tàng kia, Đại Nhật Dương Thần gì? Lục Phong chậm rãi nói ra chính mình cần thiết bảo vật. Người đàn ông trung niên nghe vậy sững sờ, giật mình nói, những thứ đồ này có thể đều bất phàm, có chút có thể đều có thể luyện chế thánh vật, không khéo chính là có mấy thứ ở mấy ngày trước đây bị người khác mua đi, chỉ có Đại Nhật Dương Thần dịch còn để lại một ít. Nói xong, người đàn ông trung niên không khỏi xem thêm Lục Phong vài lần, cũng không bởi vì đối phương tuổi trẻ mà chậm chờ. Lục Phong khẽ gật đầu, trả lời, vậy trước tiên mua một ít Đại Nhật Dương Thần dịch. Nghe vậy sau khi, liền có một gã sai vặt vội vã sau khi tiến vào đài, rất mau dẫn tới một người cổ điển bình ngọc nhỏ. Mở ra thời gian, một đạo cực đoan mạnh mẽ hào quang màu vàng xuất hiện, như là liệt nhật bốc lên, liên đối bốn phía nhiệt độ lên một lượt thăng mấy phần. Một luồng dung chuyển khô nóng gợn sóng, tràn ngập ra, trong bình Đại Nhật Dương Thần dịch dường như dung nham giống như sôi sùng sục nhiệt phao. Lục Phong ánh mắt nóng rực, cẩn thận kiểm tra một lần, xác thực là chân chính Đại Nhật Dương Thần dịch. Tuy rằng không nhiều, nhưng chỉ là tu bổ vài đạo trận pháp mà thôi, dĩ nhiên đầy đủ. Phần này Đại Nhật Dương Thần dịch cần bao nhiêu giá cả? Lục Phong hỏi. 15 nhỏ thánh dịch. Người đàn ông trung niên nói. Lục Phong hơi nhướng mày, hiển nhiên cảm thấy này Đại Nhật Dương Thần dịch giá cả khá cao hơn một chút. Phải biết thánh dịch chính là từ thánh trong đá tinh luyện mà ra, khoảng chừng một khối to bằng nửa cái nắm đấm thánh thạch mới có thể để luyện ra một giọt nước đại thánh dịch. So với thánh thạch, tất cả mọi người yêu thích sử dụng năng lượng càng tinh khiết hơn thánh dịch giao dịch. Mà nhìn thấy Lục Phong lần này vẻ mặt, người đàn ông trung niên giải thích, những này Đại Nhật Dương Thần dịch nhưng là tốt nhất đồ vật, dùng để khắc họa trận pháp thích hợp nhất. Trên người ta không có nhiều như vậy thánh dịch, vê đút có thể dùng tôn khí chống đỡ giới. Lục Phong hít sâu một cái, hắn vừa cẩn thận điều tra một lần, loại này phẩm chất Đại Nhật Dương Thần dịch xác thực vô cùng hiếm thấy. Có điều, hắn tuy không có thánh dịch, nhưng ở cổ đại lục bên trong chém giết rất nhiều cường địch, trên người cũng có một ít tôn khí. Cái kia xin mời tiểu huynh đệ đem tôn khí lấy ra. Người đàn ông trung niên nói chuyện đồng thời, Lục Phong lấy ra hai cái tán không tầm thường ánh sáng tôn khí. Nói như vậy, một cái hạ phẩm tôn khí có thể hối đoái 5 đến 10 nhỏ thánh dịch, mà tôn cấp trung phẩm có thể hối đoái 50 nhỏ đến 100 nhỏ thánh dịch. Lục Phong lấy ra này hai cái phẩm chất đều rất không tầm thường, rất hợp người đàn ông trung niên khẩu vị, chính là gật đầu đồng ý loại này giao dịch. Nhưng mà ngay ở Lục Phong thu lấy Đại Nhật Dương thần dịch thời gian, hắn tay đốn ở giữa không trung, đột nhiên bị một đạo lãnh nạo âm thanh đánh vỡ. Cái kia Đại Nhật Dương thần dịch bổn công tử muốn, ta có thể ra 20 nhỏ thánh dịch. Chương 526, cá cược. Nương theo âm thanh hạ xuống, Lục Phong không thích nghiêng đầu đi, chỉ thấy ngoài cửa có vài đạo tuổi trẻ bóng người đi tới, bảo vệ quanh trung gian một người. Vì là chính là một nam tử mặc áo tím, hắn vầng trán dương lên, lại là trước cái kia ở trên đường phố hung hăng cất bước Chu Tiến. Hắn giờ phút này cũng coi trọng Đại Nhật Dương thần dịch. Hắn vừa đi vào đến, liền vinh váo tự đắc đi tới bên cạnh trung niên nam tử, lấy ra 20 nhỏ còn như thủy châu giống như màu vàng thánh dịch, nhất thời bàng bạc thánh lực tràn ngập ra. So với thánh thạch, thánh dịch bên trong sức mạnh không có bất kỳ tạp chất gì, dễ dàng hơn hấp thu. Người đàn ông trung niên nhưng là cười lắc đầu, nói, ta Lạc Vân cửa hàng làm ăn chú ý công bằng, nếu vị tiểu huynh đệ này đã lấy ra tương ứng bảo vật, vậy này phân Đại Nhật Dương thần dịch đương nhiên sẽ không lại bán đệ nhị chủ. Đối với 20 nhỏ thánh dịch, hắn tuy rằng động lòng, nhưng cũng biết chuyện làm ăn công đạo làm gốc. Chu Tiến hơi nhướng mày, nay Đại Nhật Dương thần dịch hắn đồng dạng cần, dùng để vì là sau đó không lâu tổng tông sát hoạch mà chuẩn bị. Lần này hắn đi rồi rất nhiều cửa hàng, chỉ có nhìn thấy Lạc Vân trong cửa hàng còn sót lại một phần, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mà này Lạc Vân cửa hàng có Lạc Vân đại tông sư vì là hậu trường, hắn Chu ra mạnh hơn, cũng không dám lấy thế đè người, xem ra chỉ có thông qua nam tử kia. Ta cho ngươi một giọt thánh dịch, phần này Đại Nhật Dương thần dịch quy ta, ngươi xem coi thế nào. Có thể vô duyên vô cớ được một giọt thánh dịch không phải là thường thường có. Chu Tiến hai mắt híp lại, khuôn mặt có che giấu không song kiêu ngạo, dường như bố thí. Một giọt thánh dịch, nói vậy bất luận cái nào thiên võ cảnh đều sẽ động lòng, trước mắt cái này liền một giọt thánh dịch đều bắt không được tiểu tử nhất định thừa không chịu được mê hoặc. Loại này gần như bố thí giống như cử động, Lục Phong rêu rêu nói, một giọt thánh dịch, ngươi ở đánh ăn mày. Phẩm chất cao như vậy Đại Nhật Dương thần dịch, bình thường khó có thể nhìn thấy, hắn tình thế bắt buộc. Chu Tiến hơi nhướng mày, có chút không vui, còn không chờ hắn mở miệng, bên cạnh một nam tử mặc áo xanh quát lên, chạy đi đâu đến tiểu tử, không biết đây là Chu Tiến công tử. Liên điểm ấy mặt mũi cũng không cho. Mặt mũi không phải hống đi ra, mà là người khác cho, phàm là chú ý cái tới trước tới sau, ở ngươi đến trước phần này Đại Nhật Dương thần dịch đã thuộc về ta, nếu không ta cho ngươi kiện bảo vật ngươi bé ngoan rời đi. Lục Phong thanh âm bình tĩnh truyền ra, hướng về phía người đàn ông trung niên nói, nơi này là giá trị 15 nhỏ thánh dịch tôn khí. Phần này Đại Nhật Dương thần dịch ta trước hết lấy đi. Đối với người như thế, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Truy cập HTTP. Nhưng mà, ngay ở Lục Phong thu lấy Đại Nhật Dương thần dịch thời gian, Chu Tiến sắc mặt che lấp, trầm giọng nói, chờ đã, ngươi lẽ nào thật sự đến không cho ta này chút mặt mũi? Có thể nghe ra, tiếng nói của hắn bên trong cũng có tức giận. Hắn Chu gia, ở này đến bên trong tòa thánh thành cũng là có máu mặt gia tộc, hôm nay nhưng có người liền này chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ngươi là dự định trắng trợn cướp đoạt. Lục Phong đen kịt trong con ngươi xẹt qua hàn ý. Trắng trợn cướp đoạt cũng không đến nỗi, nhưng ta nghe nói qua Minh Văn công đoàn có một quy củ, cái kia chính là Minh Văn sư có quyền ưu tiên mua. Chu Tiến cười nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, là có điều quy củ này, nếu là Minh Văn sư trở ra giới cao hơn đối phương, có thể ưu tiên mua. Vậy ta cái này tứ phẩm Minh Văn sư có thể hay không có quyền ưu tiên mua? Chu Tiến lấy ra thuộc về tứ phẩm Minh Văn sư huy trường. Nắm chắc phần thắng. Thấy không, Chu Tiến công tử chính là tứ phẩm Minh Văn sư, ngươi có gì tư cách tranh cướp? Chu Tiến công tử thiên phú mạnh mẽ, ngày sau là nhất định có thể tiến vào càn điện thiên tài, ngươi còn không mau cướp đi, cẩn thận này chí thánh thành không có ngươi đất dung thân. Những này lịnh nọt, đập đến mức rất vang dội. Mà Chu Tiến cũng rất hưởng thụ những này lịnh nọt, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là bên trong gia tộc thiên tiêu, có điều 24 tuổi, cũng đã là thiên võ tam cảnh cùng tứ phẩm Minh Văn sư song thiên tiêu. Mà nhìn thấy huy trường, người đàn ông trung niên không thể làm gì, mang theo xin lỗi nói, tiểu huynh đệ, căn cứ điều quy củ này cái kia Đại Nhật Dương thần dịch nên do vị này tứ phẩm Minh Văn sư ưu tiên mua. Lục Phong sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, nếu như ta cũng là tứ phẩm Minh Văn sư đây. Chợt hắn lấy ra nạm viền vàng tứ phẩm Minh Văn sư huy trường. Ánh mắt của người đàn ông trung niên bên trong có khiếp sợ, trước mắt cái này có điều 20 thanh niên dĩ nhiên cũng là một vị tứ phẩm Minh Văn sư. này có thể so với Chu Tiến tuổi trẻ hơn nhiều. Bên cạnh Chu Tiến trong ánh mắt cũng là có một vệt trầm thấp né qua. Có điều, lập tức hắn phạm vào khó, chỉ có thể nói ra một chiết chung ý kiến, nói, nếu hai vị đều là tứ phẩm minh văn sư, cái kia liền xem ai ra giới cao ai được phần này đại nhật dương thần dịch. Nghe vậy, Chu Tiến châm chọc nở nụ cười, nói, 30 nhỏ thánh dịch, ta xem ngươi có bản lĩnh gì theo ta tranh cướp. Thánh dịch tuy quý giá, mà Chu Tiến làm trong tộc ưu tú thiên tiêu, không hề thiếu này mấy chục nhỏ thánh dịch. Hôm nay, cái này mặt mũi muốn tranh. Cái giá này, đã đại đại kinh gia Lục Phong dự liệu. 30 nhỏ thánh dịch, không phải là cái gì bạch khai thủy. Trên người hắn tuy rằng còn có một chút tôn khí, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng trước mắt tuần này tiến vào còn có thể lấy ra càng nhiều. Với hắn đấu khí, chỉ có thể vô cớ làm lợi Lạc Vân cửa hàng mà thôi. Nhìn thấy Lục Phong trầm mặc, Chu Tiến cười đắc ý. Xem ra này đại nhật dương thần dịch phải thuộc về ta. Trầm đã, nếu như cấp bậc của ta cao hơn hắn, có được hay không nắm giữ ưu tiên quyền mua? Trầm mặc chốc lát, Lục Phong ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú người đàn ông trung niên. Căn cứ quy củ xác thực như vậy, có thể ngươi muốn đạt đến ngũ phẩm tông sư mới được. Người đàn ông trung niên căn bản không tin tưởng một 20 tuổi thanh niên có thể đạt đến ngũ phẩm tông sư, nhất thời cảm thấy Lục Phong có chút không biết trời cao đất rộng. Liền ngay cả hắn, Minh Văn Thiên Phú cũng coi như không yếu, vẫn là ở 300 tuổi thì mới đạt đến ngũ phẩm tông sư, tự nhiên biết rõ trong đó khó khăn. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, liền ngươi cũng có thể đạt đến ngũ phẩm tông sư. Chu Tiến không nhịn được cười to nói. Nếu như ta đạt đến cơ chứ? Lục Phong khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi có thể đạt đến ngũ phẩm tông sư, ta Chu Tiến bại bởi ngươi 50 nhỏ thánh dịch, mà nếu là ngươi không đạt tới, liền cho ta bé ngoan cút khỏi Minh Văn công đoàn. Chu Tiến trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đạt đến ngũ phẩm tông sư muốn điều kiện, chính là lực lượng tinh thần đạt đến 50 giai, nhưng mà khắc ra có linh tính trận pháp. Có thể nói, muốn sinh ra một vị ngũ phẩm tông sư độ khó không thua gì bồi dưỡng một vị tôn vũ cảnh. Lục Phong nói, 50 nhỏ thánh dịch tác phẩm cũng không nhỏ, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Rất sớm trước, hắn liền có thể khắc ra ngụy linh trận pháp, mà bây giờ lực lượng tinh thần đạt đến 51 giai, càng không phải trước đây có thể so với. Cho nên nói, hắn có rất lớn tự tin. Mà 50 nhỏ thánh dịch, hắn cũng rất động lòng, dùng cho tu luyện so với huyền thạch mạnh hơn. Đến thời điểm ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi là dùng lăn rời đi Minh Văn công đoàn, mà không phải đi tới rời đi. Chu Tiến châm chọc nói. Ha ha, hôm nay ta Lạc Vân cửa hàng nóng quá nháo, lao già ta liền làm cái trọng tài. Ngay ở ồn ào không ngớt thì, vê đút Lạc Vân cửa hàng phòng riêng, có một tinh thần chấn hưng ông lão cười híp mắt đi ra. Ông lão này vóc dáng không cao, bụng phệ, ăn mặc một thân rộng lớn hắc y liễu. Nhìn như dung mạo không sâu sắc, nhưng vị đại tông sư này thực lực đạt đến tôn vũ cửu biến, pháp thiên tượng địa. Xin chào Lạc Vân đại tông sư. Người đàn ông trung niên cả kinh, vội vã cung kính hành lễ. Này Lạc Vân đại tông sư không đơn thuần là lục phẩm minh văn sư, càng là Minh Văn công đoàn phó hội trưởng, quyền cao chức trọng. Vãn bối gặp Lạc Vân đại tông sư. Nhìn thấy ông lão trước mắt, Lục Phong cùng Chu Tiến cũng dồn dập thi lễ một cái. Lạc Vân đại tông sư híp hai mắt, vẻ mặt nhu hòa, nói: "Lão già ta không có cái gì ham muốn, liền yêu thích hậu sinh môn cái kia sợi bốc đồng. Cái kia liền xin mời Lạc Vân tiền bối mỏi mắt mong chờ." Chương 527, Nam phẩm tông sư. Lạc Vân đại tông sư nhìn qua rất hòa thuận, cái kia thịt mỡ trên mặt thường xuyên có nụ cười, đưa đến một tấm ghế gỗ, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Săn văn võng. Thời gian là một canh giờ, nếu như có thể khắc ra ngũ phẩm trận pháp, lão phu đem tự mình trao tặng ngũ phẩm tông sư huy chương. Lục Phong gật gù, mà là hai mắt hơi nhắm lại, cũng không có nóng lòng khắc trận. Giả thân giả quỷ, bằng ngươi cũng có thể khắc ra ngũ phẩm trận pháp. Chu Tiến châm chọc nói, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Xem Trạm Đất Phong lần này chấn định, Lạc Vân âm thầm gật đầu, đây là ở vứt bỏ trong lòng tạp niệm, mới có thể lấy thần câu thông thiên địa, minh văn ngũ phẩm trận pháp. Quá đại khái khoảng 10 phút, Lục Phong mới chậm rãi dương đôi mắt. Chỉ là trong nháy mắt, 10 ngón phức tạp minh một chút tuyến dồn dập phát hỏa mà ra, sau khi đi vào tiến vào trong hư không. Động tác của hắn rất nhanh, không có một chút nào dừng lại, mỗi một đạo minh một chút tuyến lướt ra khỏi trôi chạy cực kỳ, như nước chảy mây trôi. Ngũ phẩm trận pháp, chú ý chính là đạo kia linh tính, mà cũng vừa vặn là đạo kia linh tính có thể làm cho ngũ phẩm trận pháp càng nhiều rút lấy đến sức mạnh đất trời. Minh một chút tuyến sau khi xuất hiện, cũng không có loại kia hoa lệ, trái lại là chất phác cực kỳ, dường như đem mỗi một tia sức mạnh đều nội liễm vào trong đó. Thật thành thạo thủ pháp, người thanh niên này thật là có điểm môn đạo, mặc dù hôm nay không cách nào thành công, ngày sau nhất định có thể một vị ngũ phẩm tông sư. Người đàn ông trung niên cũng ở không được gật đầu, có thể ở như vậy tuổi trẻ đạt được loại này thành tựu đúng là không dễ, lúc trước cái kia phiên xem thường cũng tan thành mây khói. Giữa không trung, theo trận pháp khắc tạo, mơ hồ hiện ra kiếm hình bóng mờ. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, hết sức chăm chú. Đại Thiên kiếm trận. Lạc Vân trong mắt sáng ngời. Phải biết Đại Thiên kiếm trận chỉ có ngũ phẩm tông sư mới có thể khắc họa, hơn nữa trận này độ khó quá bình thường ngũ phẩm trận pháp. Nhất thời, hắn sản sinh một chút hứng thú. Người thanh niên này, hay là thật đến có thể trở thành ngũ phẩm tông sư? Mà xem Trạm Đất Phong như vậy nước chảy mây trôi khắc trận, Chu Tiến sắc mặt có chút không tự nhiên, trong lòng mơ hồ sinh ra một luồng dự cảm không ổn. Vạn nhất Lục Phong thật khắc ra ngũ phẩm trận pháp, ném đến không chỉ là mặt mũi, còn có 50 nhỏ thánh dịch. Khắc trận kéo dài hơn nửa canh giờ, làm giữa không trung kiếm kia hình bóng mờ càng nhìn chăm chú thì, Lục Phong mánh quát một tiếng, đầu ngón tay giương lên, một thanh dài chừng 10 trượng cự kiếm tán giản dị không có gì lạ gợn sóng, hiện lên với trước mắt mọi người. Ha ha, trận này cũng không có linh tính, có điều là ngụy ngũ phẩm trận pháp mà thôi. Chu Tiến sững sờ, chợt cười ha ha, hắn vẫn chưa từ thanh cự kiếm kia bên trong cảm nhận được bất kỳ linh tính. Liền ngay cả người đàn ông trung niên nhìn thấy cũng là thất vọng lắc đầu một cái, muốn khắc ra ẩn chứa linh tính trận pháp nói nghe thì dễ. Lục Phong nhưng là cười cợt, ngón tay gảy tại trên thân kiếm, lanh lảnh tiếng kiếm reo nhất thời vang vọng, đạo kia cự kiếm đột nhiên kích bắn ra vô cùng kiếm khí, chợt quay chung quanh Trạm Đất Phong lực động. Chỉ thấy Lục Phong vẫn chưa có bất kỳ động tác, đạo kia cự kiếm chính là dường như có linh giống như tự chủ bay lượn, cái kia lanh lảnh tiếng kiếm reo bên trong hình như có một đạo linh tính. Cự kiếm thân kiếm, lập lòe sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Cái gọi là linh tính chính là Minh Văn Sư đem chính mình một tia tâm thần ở khắc trận thời gian hòa vào trong trận pháp. Mà trước mắt, tựa hồ là thành công. Lạc Vân Đại Tông Sư trong mắt rộng mở sáng ngời, liền vội vàng đứng lên, kích động nói, này thật phải là ngũ phẩm trận pháp. Hôm nay ta Lạc Vân dĩ nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi khắc họa ra ngũ phẩm trận pháp. Tiểu tử, ngươi có thể có sư tôn, lão phu đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Lạc Vân Đại Tông Sư hưng phấn chảo Trạm Đất Phong cánh tay, trong mắt ánh sáng như nhìn thấy một khối báu vật. Đối với một Minh Văn Sư tới nói, không có cái gì so với gặp phải một nắm giữ mạnh mẽ thiên phú truyền nhân càng khiến người ta hưng phấn. Năm đó, Thanh Hư Thánh Sư cũng là như thế. Lạc Vân tiền bối, vãn bối đã có sư tôn. Lục Phong trên mặt mang theo áy náy. Trên người chính mình gánh vác quá nhiều bí mật. Hơn nữa sư tôn như cha, sư tôn của hắn chỉ có Thanh Hư Thánh Sư một người, này một đạo trên không thể lại bái hắn người. Nghe vậy, Lạc Vân thất vọng gật gù, có thể bồi dưỡng được một trẻ tuổi như vậy Minh Văn thiên tài, phía sau sao không có mạnh mẽ Minh Văn sư. Nghĩ đến này, hắn đều có chút đấu kỵ tên kia. Đã như vậy, lão phu kia cũng không bắt buộc, mà ngươi đã khắc ra ngũ phẩm trận pháp, dựa theo ước định hiện tại ngươi đã là ngũ phẩm tông sư. Lạc Vân quẳng đi những kia tạp nghiệm, cười cợt. Mặc dù không thể nhận chi làm đồ đệ, nhưng cùng với kết giao cũng là một cái chuyện thú vị. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng trở thành ngũ phẩm tông sư, ta không tin, này nhất định là giả. Chu Tiến ánh mắt thất thần, nghiễm nhiên không thể tin tưởng, đột nhiên trước mặt mọi người giận dữ hét. Nhưng mà hắn gào thét nhưng quên Lạc Vân đại tông sư. Có lao phu tự mình phân biệt, chẳng lẽ còn sẽ giả bộ hay sao? Lạc Vân đại tông sư thu hồi nụ cười, có chút không vui nói. Vạn bối không dám nghi vấn đại tông sư. Chu Tiến cố nén trong lòng tức giận, ánh mắt toán độc nhìn chăm chú Trạm Đất Phong. Nguyên bản trong lòng kiêu ngạo trong nháy mắt bị tình cảnh này đánh tan. Bất quá đối với Chu Tiến đoán độc, Lục Phong mí mắt vừa nhấc, lãnh đạm nói, ngươi cái kia 50 nhỏ thánh dịch nên lấy ra. Chu Tiến đầy mặt tái nhợt, thân thể của hắn run rẩy, âm thanh kia hận không thể muốn cho hắn đi xé nát Lục Phong, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đem lửa giận trong lòng nhẫn mại hạ xuống. Nếu là không có Lạc Vân đại tông sư ở, hắn cũng vẫn dám quyệt nợ. Nhưng là hiện tại, hắn không có can đảm này. Lần này coi như ngươi thắng, dám thu ta thánh dịch, ngươi rất có lá gan. Chu Tiến trong mắt cực kỳ đau lòng, run run rẩy rẩy lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong có 50 nhỏ dường như trân châu giống như thánh dịch lăn, một luồng kỳ dị gợn sóng nhộn nhạo lên. 50 nhỏ thánh dịch, coi như hắn là Chu gia bị được chú ý thiên tiêu, cũng là một bút rất lớn con số. Yên tâm đi, nếu ta dám thu, tự nhiên có can đảm kia tốn ra. Lục Phong tung nhiên nở nụ cười, nhưng là không để ý tới sự uy hiếp của hắn, trực tiếp đem bình ngọc nắm ở trong tay, hít thở một hơi thanh khí. Lần này xem như ngươi lợi hại. Ngày sau đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Chu Tiến lược câu tiếp theo lời hung ác, lập tức ảo não rời đi Lạc Vân cửa hàng. Chờ đến Chu Tiến rời đi, Lục Phong lấy ra 15 nhỏ thánh dịch, nói, tiền bối, cái kia đại nhật dương thần dịch có được hay không quy ta. Lạc Vân cũng không có nhận lấy thánh dịch, mà là cười híp mắt nói. Một phần đại nhật dương thần dịch mà thôi, coi như lão phu đưa lễ vật cho ngươi. Lục Phong không có từ chối, hắn rõ ràng lấy Lạc Vân thân phận, 15 nhỏ thánh dịch đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Cha cha, 20 tuổi Minh Văn Tông Sư, nhưng là có ngàn năm không thấy. Lạc Vân chợt lươi nói, ta từng nhớ tới ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng Triều vị kia Thái Tử cũng là vị ghê gớm Minh Văn Thiên Tài, nếu không là đại biến, ngàn năm sau khi e sợ từ lâu là Đại Tông Sư, thậm chí là Thất Phẩm Đại Thánh Sư. Nghe vậy, Lục Phong vẻ mặt có chút âm u. Lạc Vân trong miệng hắn là chính mình một đời trước. Vê đút vê đút. Năm đó Lao Phu cũng từng chiếm được Thanh Hư Thánh Sư chỉ điểm, bằng không cũng không thể có thể đạt đến Lục Phẩm Đại Tông Sư. Đáng tiếc vị kia có hy vọng đạt đến Bát Phẩm Đại Thánh Sư tiền bối cũng đã thánh khu tọa chấn với Thiên Tinh phế tích. Lạc Vân tiếp tục nói, hiển nhiên đối với cái kia đoạn lịch sử rất là nhớ lại. Đây là Ngũ Phẩm Tông Sư huy chương, ngày sau đến ta Lạc Vân cửa hàng có thể hưởng giảm 20% ưu đãi. Tựa hồ là ý thức được chính mình cảm thán quá nhiều, Lạc Vân vội vã lấy ra Ngũ Phẩm Tông Sư huy chương. Được cái viên này dường như lấy thánh lực nạm một bên huy chương sau, Lục Phong thi lễ một cái, nói, cảm ơn tiền bối. Lập tức hắn rời đi Lạc Vân cửa hàng, rất nhanh liền rời khỏi Minh Văn công đoàn, dự định trở về nghỉ ngơi nơi. Đúng là cái rất tốt tiểu tử, chỉ tiếc ta Lạc Vân không vận may kia thu hắn làm đồ. Vọng Trạm Đất Phong rời đi bóng lưng, Lạc Vân khẽ lắc đầu, thất vọng thở dài. Chương 528, Tổng Tông sát hoạch. Rời đi Minh Văn công đoàn sau khi, Lục Phong trực tiếp trở về vườn ngự uyển. Săn văn võng. Hiện tại, chỉ có một ý nghĩ, chính là nỗ lực tu luyện. Khoảng cách Tổng Tông sát hoạch còn có một tháng. Khoảng thời gian này Lục Phong không muốn uổng phí lãng phí. Tuy rằng hắn hôm nay đã là thiên võ một cảnh đỉnh cao, đối mặt thiên võ hai cảnh không có áp lực quá lớn, nhưng nên chiến thiên võ tam cảnh vẫn có không nhỏ áp lực. Vì lẽ đó, nhất định phải thừa dịp này một tháng thời gian mau chóng tăng cao tu vi, mới có thể thông dong đối mặt lần này tổng tông sát hoạch. Mỗi trong một gian phòng đều phối có một chỗ phòng tu luyện, rút lấy đến bên dưới thánh thành mới thánh mạch. Màu vàng thánh khí dường như mây mù giống như lượn lờ, mịt mờ tỏa ra. Theo công pháp vận chuyển, Lục Phong hô hấp liên miên thánh khí tấn tràn vào trong cơ thể, không cần thiết trong chốc lát liền tương kỳ luyện hóa hấp thu. Huyền bên trong phủ chân nguyên, mông lung trên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Không thể không nói, chí thánh thành điều kiện tu luyện xa thương châu gấp trăm lần, ở thánh khí thôi thúc dưới chân nguyên ở tấn lột xác. Hắn hơi nhắm hai mắt, đồng thời hấp thu bên trong đan điền đạo kia thánh nguyên. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt đã là 20 ngày quá khứ. Đệ nhị cung thần cung, ngưng. Trong phòng liên miên thánh khí bao phủ quanh thân, Lục Phong khép hở hai mắt đột nhiên mở, thủy tinh ánh sáng tràn ngập ra, nhìn qua cực kỳ mộng ảo. Mà ngay ở loại này mộng ảo bên trong, đầy dẫy làm người ta sợ hãi sức mạnh. Hai tay hắn kết ấn, tinh thần lực lượng khuyết tán ra đến, cái kia thần cung mạch bên trong đệ nhị nơi huyệt vị bên trong một tòa xa hoa thủy tinh cung điện ở tấn thành hình. Đùng. Một đạo trầm thấp vang trầm thanh ong long vang lên, đáng sợ thủy tinh ánh sáng tàn phá ra, cái kia thần cung lại có không ổn định cảm giác. Ở huyệt vị bên trong điên cuồng chấn động, mơ hồ có đổ nát dấu hiệu. Lục Phong sắc cũng là vào thời khắc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tuy nói đệ nhị cung thần cung có thể ở thiên võ cảnh ngưng tụ, nhưng cư huyền thần tông kinh nghiệm kể ra chỉ có ở thiên võ bốn cảnh thì dễ dàng nhất. Có điều Lục Phong cũng không có bất kỳ hoang mang, mà là nhanh như tia chớp lấy ra mấy viên màu tím tương tự kỳ lân trái cây, dùng vào miệng, lối vào. Ở có vạn mục chi nguyên cùng bao hàm thần thạch đài phụ trợ dưới, nguyên vốn cần mấy chục năm mới có thể lại kết quả kỳ lân cổ thụ, kết quả vẹn vẹn dùng mấy tháng. Có kỳ lân quả, nguyên bản dung chuyển thần cung từ từ ổn định lại. Ngưng tụ thần cung cũng không phải là một sớm một chiều ngày, Lục Phong hai tay chậm rãi kết ra một quái lạ dấu ấn, sau đó cả người thủy tinh ánh sáng không ngừng tàn phá ở bên trong căn phòng. Thời gian từ từ trôi qua, một đạo như tiếng chuông giống như tiếng vang tràn ngập ra. Đệ nhị nơi huyệt vị quang hoa hóng ánh, thần cung cung rốt cục triệt để vững chắc. Mượn thần cung cung ngưng tụ trước mắt, một đạo sức mạnh mạnh mẽ xung kích, Lục Phong lực lượng tinh thần xung kích đến 52 giai mức độ. 52 giai lực lượng tinh thần, tương đương với thiên võ hai cảnh cường giả. Không nghĩ tới lần này tu luyện trực tiếp tiêu hao một tháng, hôm nay chính là tổng tông sát hoạch thời gian. Lục Phong cười khổ một tiếng. Một tháng thời gian đối với cho hắn mà nói dường như làm giấc ngộng giống như ngắn ngủi. Thiên võ cảnh cường giả tu luyện bế một lần quan chính là mấy năm, một tháng vẫn là ngắn ngủi. Hắn đi ra khỏi phòng. Ấm áp chiều dương soi sáng ở trên người hắn, còn có từng sợi mây mù vàng óng, chiếu rọi cái kia từng tòa vườn ngự uyển xa hoa. Hôm nay nghỉ ngơi nơi đặc biệt náo nhiệt, đến từ mỗi cái phân tông một nhánh chi đội ngũ chuẩn bị chờ, có vẻ tinh thần chấn hưng. Đám người kia trên mặt mang theo chờ mong, có người thậm chí ở ước mơ tiến vào tổng tông sau khi cảnh tượng. Hồng Loan tôn giả mang theo cả đám sớm lấy chờ đợi ở bên ngoài, thân mang trắng thuần kính sam, nơi ngực điêu khắc một môn hộ dấu ấn. Nhìn thấy Lục Phong đi ra, Hồng Loan tôn giả khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi một tháng này lại có đột phá. Thân là tôn vũ cường giả, Hồng Loan Tôn giả tự nhiên nhìn ra được Lục Phong biến hóa trên người. Mà Lục Phong lần này biến hóa cũng là để Vương Chính chờ trong lòng người cả kinh, nay không khỏi trưởng thành cũng quá nhanh, mặc dù là Vương Chính cũng tự nhận là kém xa vị sư đệ này. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ ghen tị, trái lại vì là Lục Phong cao hứng. Bọn họ Thương Châu phân tông cho tới nay đều là lót đáy, không có quá mức quyền lên tiếng, nếu là ra thiên kiêu càng nhiều, ngày sau ở tổng trong tông cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lúc này, Lục Phong nhu hòa ánh mắt sẽ qua, cười nói, may mắn có đột phá, chẳng biết lúc nào đi tới tổng tông sát hoạch. Lâm tiền bối đến rồi. Ngay ở Hồng Loan Tôn giả vừa muốn mở miệng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đạo bạch y bóng người bỗng nhiên đập đến, cái kia bốn phía hư không đều ở vô hình trung vặn mẹo, mặc dù thu lại cả người khí tức, vẫn có một luồng áp bức lực lượng giáng lâm. Lâm tiền bối đến sau, thâm thủy ánh mắt hơi đảo qua, sau đó gật gù, nói, hôm nay chính là tổng tông sát hoạch ngày, các ngươi đều là mỗi một cái phân trong tông ưu tú nhất thiên tiêu, nhưng có thể không tiến vào tổng tông được to lớn nhất bồi dưỡng, liền muốn xem các ngươi năng lực. Nương theo Lâm tiền bối này nhàn nhạt âm thanh hạ xuống, những thiên tài đó môn sớm lấy nhiệt huyết sôi trào. Tiến vào tổng tông là giấc mộng của bọn họ. Hiện tại hãy cùng theo lão phu đi tới Chí Thánh Sơn, tham gia tổng tông sát hoạch. Ở Lâm tiền bối dẫn dắt đi, che ngập bầu trời bóng người, xét qua phía chân trời, mang theo tiếng xé gió đánh nổ không khí chính là tấn đi tới Chí Thánh Sơn. Mỗi 10 năm một lần tổng tông sát hoạch đều là một lần việc trọng đại, làm khu vực này bá chủ, mỗi một mọi người muốn tiến vào tổng trong tông tu luyện. Mà này Chí Thánh Sơn chính là chỗ khảo hạch, tương truyền ngọn núi này là đến thiên môn tổ tiên để lại. Rất nhanh, bọn họ xẹt qua Chí Thánh Thành, đi tới Chí Thánh Sơn, lập tức bị ngọn núi này thể chấn động. Chí Thánh Sơn là một tòa nguy nga cực kỳ cự sơn, liên miên màu vàng thánh khí như tường vân giống như bao phủ. Hơn nữa, Chí Thánh Sơn cực kỳ chót vót, cả tòa cự sơn còn như lưới dao giống như bóng loáng. Mà ở tư cách chót vót trên ngọn núi, nhưng sinh trưởng rất nhiều như quạt hương bổ giống như kỳ lạ cổ thụ. Chỉ cần đăng qua Chí Thánh Sơn, mặt sau chính là chân chính tổng tông nơi. Mà lúc này Chí Thánh Sơn, sớm lấy là người ta tấp nập, đến từ các nơi thiên tài, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, cái kia lít nha lít nhít bóng người, trong tầm mắt phảng phất không nhìn thấy phần cuối. Không khí náo nhiệt nhộn nhạo lên, ngày đó kêu nhiệt huyết khí tức, không cảm thấy cảm hóa mọi người, khiến cho lòng người chiều dâng trào. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi. Lâm tiền bối vừa dứt lời, thân thể khẽ động, càng là không có dấu hiệu nào rời đi nơi đây. Loại thần thông này, để rất nhiều thiên tài không ngừng hâm mộ. Mà ở Lâm tiền bối sau khi biến mất, các đại phân tông dồn dập chiếm cứ một mảnh địa bàn, chậm đợi sát hoạch bắt đầu. Người nơi này thật nhiều. Lý Tiềm Long chờ người con ngươi đột nhiên co rụt lại, giật mình nói. Đến thiên môn ở 72 châu thiết 35 sử phạt tông, vê đút có chút mạnh mẽ phân tông mỗi lần tham gia sát hoạch có thể có 40, 50 người, thậm chí 100 người. Trước ngày đó La phân tông đặt ở phân trong tông chỉ có thể coi là trung du, không hề bắt mắt chút nào. Hồng Loan Tôn giả giải thích, đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa Tiết Định Thiên, nét miệng lên một vệ trêu tức. So sánh với đó, Thương Châu phân tông chênh lệch yếu đi một chút. Nay cũng khó trách, bọn họ không phải thiên phú không được, mà là hưởng thụ tài nguyên bản thân liền không thể cùng người khác so với. Vì lẽ đó mỗi lần sát hoạch chỉ là phân tông thì có hơn 2.000 người, còn có các đại ngoại vi gia tộc, đều sẽ đem trong tộc ưu tú nhất thiên mới đưa vào tổng tông. Những kia ngoại vi gia tộc, rất nhiều nguyên vốn là tổng trong tông trưởng lao khai sáng. Có chút mạnh mẽ gia tộc, thực lực không kém chút nào với tổng tông. Mà tới thiên môn cũng là dựa vào biện pháp như thế, không ngừng hấp thu mới mẻ huyết dịch. Lục Phong cũng là gật đầu, làm cổ lao cấp thánh thế lực, đến thiên môn có thể từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa đến hiện tại không phải là không có đạo lý. Chương 529, tàn khốc. Làm ánh sáng màu vàng nóng rụ bóng ánh, từng đạo bóng người không ngừng hội tụ cho tới thánh sơn chân thì, khu vực này bầu không khí đã đạt đến một điểm giới hạn. Vô số đạo lẫn nhau bắt chuyện thanh âm vang lên, hiện ra nhưng đã sôi trào. 10 năm một lần sát hoạch, rốt cục đến, mặc dù là những này ưu tú thiên tài, cũng là cảm giác được cảm xúc dâng trào. Phải biết, tổng tông tài nguyên là bất luận cái nào gia tộc hoặc thế lực đều không thể so với. Mà phân tông võ giả càng là hưng phấn, rất nhiều phân tông sở nơi khu vực so với Thương Châu không mạnh hơn bao nhiêu. Vừa nghĩ tới, tiến vào tổng tông sẽ có thánh dịch bực này tài nguyên càng là kích động không thôi. So với phân tông võ giả biết điều, những gia tộc kia đúng là có vẻ kiêu căng hơn nhiều. Những kia phụ thuộc vào tổng tông sinh tồn ngoại vi gia tộc kiêu căng lên sàn, rất nhiều cưới hoa lệ sa mã, phảng phất ở biểu diễn thực lực của chính mình giống như, lấy cực kỳ kiêu căng tư thái đi tới Chí Thánh Sơn. Rào. Lục Phong ánh mắt bị một trận tiếng hí hấp dẫn, chợt ngẩng đầu nhìn hướng thiên không thì, chỉ thấy một chiếc do 8 con long mã kéo xe hoa lệ xe niện ở giữa không trung xoay quanh sau một hồi mới chậm rãi hạ xuống. Đó là Chu gia đội ngũ. Chu gia này ngàn năm qua theo gia tộc lão tổ đột phá Tôn Vũ cửu biến, địa vị liền đề cao thật lớn, bây giờ ở các gia tộc lớn bên trong có thể xếp hạng thứ 20. Chẳng trách lớn lối như thế, có cường giả tọa trấn gia tộc chính là không giống nhau. Lục Phong ánh mắt cao nhất, chỉ thấy xa mã bên trong có hơn 100 đạo tuổi trẻ bóng người đứng sướng sướng, hồn nhiên mà khí tức khá là bất phàm. Hơn nữa để Lục Phong sắc mặt quái lạ chính là, ở cái kia trong đám người lại có trước bại bởi hắn 50 nhỏ thánh dịch Chu Tiến cũng thình lình ở trong đó. Lúc này mới vẹn vẹn là một gia tộc thế lực sao. Quang Thiên Võ Cảnh Tuấn Kiệt thì có 100 người, hơn nữa trong đó yếu nhất đều có thể so với trước gặp phải Tiết Thành. Lý Tiềm Long khiếp sợ nói, các ngươi không muốn tự ti, loại gia tộc này dựa lưng đến thiên môn, lão tổ đại thể là tổng tông trưởng lão, hơn nữa có thánh dịch phụ trợ tu luyện, tài nguyên không phải các ngươi có thể so với. Lấy các ngươi thiên phú, tiến vào tổng tông chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người. Hồng Loan tôn giả an ủi nói rằng, nàng cũng không cho là Thương Châu thiên tài so với bọn họ yếu, chỉ là bị vướng bởi Thương Châu hoàn cảnh, không cách nào lấy thánh dịch cùng bọn họ tu luyện. Nhưng chỉ cần có sung túc tài nguyên, mỗi một mọi người sẽ phóng ra chính mình hào quang. Nghe đồn, một vạn năm trước có một từ thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra thiên tiêu, gia nhập tổng tông sau đó không lâu, chính là ở trong vòng mấy trăm năm thành thánh. Được xưng, thâm ma thánh giả. Đang lúc này, trong đám người gây rối bất an, mấy chiếc do tử giao lạp động xe niện từ từ di động mà tới. Lần này làm đến ngoại vi gia tộc gây nên càng nhiều người chấn động. Bích gia thiên tài cũng tới. Bích gia lần này dĩ nhiên có sắp tới 150 vị thiên tài tham dự sát hoạch, hơn nữa mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Bích gia chính là cổ lão gia tộc, đã có lịch vạn niên sử, căn bản không phải lúc trước Chu gia có thể so với, đủ để xếp hạng thứ 3. Trong đám người vang lên từng trận ô lên thanh, nghe nói Bích gia lão tổ chính là tổng trong tông một vị quyền cao chức trọng trưởng lão. Tuy không phải thánh giả, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận, nhưng ca tụng là có khả năng nhất thành thánh. Vì lẽ đó Bích gia thực lực cũng là cực cường. Không chỉ có ở đây, từng cái mạnh mẽ ngoại vi gia tộc liên tiếp xuất hiện. Mà khi những gia tộc này thế lực một vừa ra trận sau, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ mất cảm giác. Mặc dù là mạnh nhất phân tông, cùng những gia tộc này thế lực so với đều có vẻ hơi khái sẩm. Không thể không nói, những gia tộc này gốc gác xác thực cường thịnh kinh người. Nay cũng khó trách, đến thiên môn truyền thừa lâu đời năm tháng, ngoại trừ chưa từng sinh ra cổ thánh ở ngoài, gốc gác cực kỳ hùng hậu. Lục Phong hơi híp cả mắt, vẻ mặt khá là hờ hững, sau đó ánh mắt của hắn quét về phía trên đỉnh ngọn núi thì, đột nhiên xuống. Rào. Một mảnh còn như màn mưa giống như màu vàng tia sáng khuyết tán ra đến, gợn sóng giống như sóng gợn từ từ lực động, có lục đạo ngự trị ở trong thiên địa bóng người đột nhiên xuất hiện. Bọn họ ôn hòa ánh mắt trong lúc đóng mở, thiên địa tựa hồ cũng run đãng một phen, một luồng làm người khó có thể thở dốc gáp lực tràn ngập ra. Đám người kia, người yếu nhất e sợ đều là ngưng tụ pháp thân Tôn Vũ bảy biến. Cương giả loại này, ở thánh nhân không ra thời điểm liền chúc bọn họ xưng hùng. Mà theo 6 người này đến, bất luận là ai, cũng không dám ra chút nào âm thanh, ánh mắt sùng bái nhìn 6 người kia. Lão Phu có thể nói cho các ngươi, lần khảo hạch này rất tàn khốc, quang vòng thứ nhất sát hạch liền muốn đào thải một nửa người, vì lẽ đó các ngươi phải làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý. Một ông lão mặc áo trắng, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn quét phía dưới này quần kiệt ngạo không kém thiên tiêu. Cái gì quang vòng thứ nhất liền muốn đào thải đem gần một nửa người, cái này quy tắc cũng quá tàn nhẫn. Đúng đấy, phải biết nơi này mỗi một mọi người là 100% không hơn không kém thiên tài. Nghe đến lời này, có thật nhiều không biết quy tắc người đều là khiếp sợ một mảnh, lẽ nào trong bọn họ có một nửa người liền tổng tông cánh cửa đều không thể tiến vào, chỉ có thể ảo não trở về sao? Vòng thứ nhất sát hạch, chính là leo lên tòa này Chí Thánh Sơn, chỉ có thành công đăng đỉnh giả mới có tư cách tiến vào vòng kế tiếp. Ông lão vung lên tay háo bảo, một đạo giống như thủy triều hào quang khuyết tán ra đến, sau đó chỉ thấy không gian vặn vẹo ra, hình dạng xoắn ốc ánh sáng sắp tới trên ngọn Thánh Sơn phân cách vì là hơn 100 đạo trăm trượng chi rộng quang đường. Lan tràn cho tới Thánh Sơn đỉnh. Mỗi điều quang trên đường tùy cơ phân phối 100 người, nhưng chỉ có một nửa người có thể đi lên đỉnh núi, còn cần nhờ loại nào biện pháp vậy thì mỗi người dựa vào bản lãnh của các ngươi. Ông lão mặc áo trắng âm thanh nhàn nhạt hạ xuống. Vẫn còn may không phải là mấy ngàn người cộng đồng leo núi, vẹn vẹn 100 người cộng đăng một cái quang đường, chỉ cần không phải xui xẻo gặp phải cường giả thì sẽ có một nửa tỷ lệ. Lý Tiềm Long chờ người khinh thở một hơi. Lúc này ông lão mặc áo trắng tiếp tục nói, thất bại sẽ không thể lấy gia nhập vòng khảo hạch kế tiếp, có điều các ngươi cũng không nên nản chí. Tổng tông sẽ cho ngươi hai con đường, một là trở thành đệ tử ngoại môn, hai là trở về từng người thế lực. Nghe được lời ấy, dưới chân núi vô số người đều là như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. coi như chỉ là trở thành đệ tử ngoại môn, cũng hầu như so với ảo não rời đi mạnh hơn nhiều. Trở thành đệ tử ngoại môn cũng không cái gì có thể mất mặt, ta tâm điện bên trong vị kia tiếng tăm lừng lẫy tâm ma thánh giả năm đó đồng dạng là đệ tử ngoại môn, chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu tú, ngày sau không hẳn không thể trở thành hạt nhân. Ở sáu người kia bên trong, có một ông lão mặc áo xanh khuôn mặt nhu hòa, khích lệ nói. Vị lao giả này cũng làm cho chúng thiên kiêu môn nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hừng hực chiến ý thiêu đốt. Nhất thời thất bại cũng không thể nói rõ cái gì, ngày sau cũng không thể nói rõ bọn họ không cách nào trở thành cường giả. Cái kia tiền bối là tâm điện người. Lục Phong không khỏi quan tâm kỹ càng ông lão vài lần. Trước khi đi Lục Cửu U từng đã nói với hắn, tốt nhất gia nhập tâm điện bên trong, chính là không biết này tâm điện có gì kỳ diệu. Ngay ở Lục Phong nghĩ đồng thời, ông lão mặc áo trắng âm thanh lần thứ hai vang lên. Những lệnh bài này đem quyết định các ngươi đăng cái nào một cái con đường. Ông lão mặc áo trắng vừa dứt tiếng, mấy ngàn khối lệnh bài màu vàng nóng dường như màn mưa giống như hóa thành một đạo đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người bắn mạnh mà lên, phá không trong lúc đó gào thét mọi người từng người triển khai tuyệt kỹ vồ lấy lệnh bài. Vê đút vê đút. Thứ 66 hiệu lệnh bài. Lục Phong tùy ý vung lên, thiện tay vồ lấy một tấm lệnh bài. Ta chính là số 15 lệnh bài. Vương Chính nói. Chúng ta chính là 100 hiệu lệnh bài. Nhan Phi Huyên, Tạ Khôn, Lý Tiềm Long, Phượng Huyên, cùng một vị đệ tử đều là 100 hiệu lệnh bài. Không thể không nói bọn họ vận may rất tốt, được đồng nhất tấm lệnh bài đem có thể chiều ứng lẫn nhau, có càng to lớn hơn tỷ lệ đăng đỉnh. Lần này hy nhìn các ngươi đều có thể thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Hồng Loan Tôn giả có mong đợi ánh mắt, bọn họ Thương Châu bao năm qua đến đều là lót đáy, không hề tồn tại cảm, chỉ có thể chờ mong lần này có thể làm cho Thương Châu khỏe mạnh lộ một mặt mũi. Mà nhưng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên bình tĩnh lại. Tổng tông sát hạch, hiện tại bắt đầu. Chương 530, leo núi cuộc chiến. Sáu chùm ánh sáng, từ giữa không trung sáu người trong tay kích bắn ra, hóa thành lục đạo khó có thể hình dung chói mắt bạch quang. Không gian dập dờn, quang đường nhúc nhích, sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy mỗi một điều quang giữa lộ đều có vài tự dấu ấn hiện lên, đối ứng mỗi một người lệnh bài. Ẩm. Biến hóa không chỉ có ở đây. Mỗi một điều quang trên đường nhất thời có dâng trào thánh lực gầm ầm ra, như dòng lũ giống như bao phủ. Sáu người phất tay một cái, trong khoảnh khắc mấy ngàn bóng người vụt lên từ mặt đất, hóa thành vô số đạo ánh sáng long ánh ảnh quay về cái kia mỗi một điều quang đường bắn mạnh tới. Lần này ta Thương Châu phân tông có thể không thoát khỏi lót đáy liền toàn xem các ngươi biểu hiện, ta hy nhìn các ngươi có thể tranh chấp một phần vinh quang. Hồng Loan Tôn giả trịnh trọng dặn dò. Yên tâm đi, lần này chúng ta ổn thỏa cật lực phân đấu. Thương Châu phân tông mười mấy vị thiên tài tất cả đều gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía từng cái quang đường, đứng thẳng người lên, chính là hóa thành một đạo đạo lưu quang lướt về phía đối ứng quang đường bên trong. Khi nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hồng Loan Tôn giả ngẩng đầu, nắm chặt như ngọc bàn tay, nhìn cái kia từng đạo ra sức hướng lên trên bóng người. Lúc này, Lục Phong thân hình hạ xuống ở 66 hào quang trên đường, nhất thời như hoàng kim đổ bê tông ánh sáng chút xuống ra. Dường như thiên quân vạn mã giống như khí thế rộng rãi, sau đó chỉ cảm thấy sống lưng đột nhiên uốn cong, tự cũng bị xé thành vô số mảnh vụn. Trên người hắn có dâng trào khí huyết hào quang phun trào mà ra, bước kiên cố bước tiến, từng bước một hướng đi chí thánh trên đỉnh ngọn núi. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở loại áp lực này dưới mỗi một mọi người đi được cực kỳ gian nan, nhất định phải tiêu hao lượng lớn sức mạnh chống đỡ trụ này cô áp lực. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho tạo thành, chí thánh sơn tuy vạn trượng cao, nhưng cũng không thể thừa thế xông lên trùng lên đỉnh núi. Ngăn ngắn có điều mấy tức thời gian, có mấy người cũng đã bộc lộ tài năng, thân thể như long giống như leo lên ngàn trượng sơn đạo. Có điều, ở đạt đến ngàn trượng sau khi, bọn họ độ cũng chậm lại. Lục Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chiến ý thiêu đốt, đương nhiên sẽ không cam tâm bị người khác càng. Bạch! Hùng hồn sức mạnh như giải lụa giống như quấn quanh, sẽ ra hoàng kim ánh sáng. Nhất thời như một vệt ánh sáng ảnh giống như trực tiếp bắn mạnh xuất thiên trượng, sau đó độ không giảm. Lấy cực nhanh độ cản từng cái đối thủ. Hắn tuy vẻn vẹn thiên võ một cảnh đỉnh cao, có thể thân thể nhưng là cực kỳ cường hãn, loại này thiên hướng với thân thể áp bức đối với hắn mà nói cũng không phải rất khó chịu đựng. Nhưng leo núi cũng không chỉ nhìn bọn họ độ nhanh bao nhiêu, càng nhiều hay là muốn xem thực lực mình. Mỗi một người đều biết, mỗi một điều quang trên đường chỉ có 50 người có thể bộc lộ tài năng, mà như muốn đạt được tiêu chuẩn, nhất định phải giải quyết đi một nửa đối thủ. Vì lẽ đó ngay ở leo núi sau đó không lâu, cùng bạo chân nguyên tàn phá ra, từng vị cường giả đã là đang chém giết lẫn nhau một mảnh, dung chuyển ba đãng, tràn ngập mà lên. Loại này chém giết, Lục Phong không có tâm sự để ý tới, bước chân hắn hướng phía trước bước ra, áp lực nặng nề đem một khối mấy trượng to nhỏ nham thạch đạp thành bột mịn. Có điều, có người cũng sẽ không để hắn như vậy an nhàn. Ở phía sau hắn, một đạo sắc bén sức mạnh, đột nhiên mạnh mẽ đánh tới. Đột nhiên xuất hiện công kích, cũng không có để Lục Phong kinh hoàng, mượn lực lượng tinh thần hắn từ lâu nhận ra được có người động thủ với hắn, nhất thời xoay người một quyền mạnh mẽ vô tới, cường hãn quyền quang hóa giải cú đấm kia. Mà cái kia người đánh lén lập tức bị ánh sáng bao phủ, thân thể lảo đảo bị quân xuống quang đường. Giữa không trung, sáu đại tôn giả trong tay ánh sáng lực động, đem cái kia từng cái hạ xuống quang đường đưa ra. Cùng bạo chân nguyên quét ngang, có người nhìn thấy Lục Phong vẹn vẹn thiên võ một cảnh tu vi, liền muốn sớm đem hắn đào thải ra khỏi cục, dồn dập quay về hắn ra tay mà đi. Mà đối mặt loại này nhằm vào, Lục Phong bình tĩnh nhưng đối, bước chân đạp động gợn sóng mà lên, sấm sét giống như nắm đấm lượn lờ mấy chục đạo màu xanh long văn, tuôn ra không gì sánh kịp sức mạnh. Ầm, ầm, ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa gợn sóng mà lên, nhất thời tiếng kêu rên truyền ra, từng đạo bóng người điên cuồng lùi về sau, có vẻ vô cùng chật vật, trên mặt mang theo kiêng kỵ vọng chạm đất Phong. Chính là bởi vì loại này ra tay, có người thấy được Lục Phong thực lực, không dám lại đi trêu chọc. Lục Phong cũng không có hứng thú cùng bọn họ dây dưa, bước chân đập vỡ tan phiến đá, như một vệt ánh sáng kiếm giống như nhất thời lược trên 5.000 trượng cao. Mà một khi bước lên 5.000 trượng, áp lực nhất thời đột nhiên tăng, tự như gánh vác núi lớn giống như, mỗi đạp một bước đều cực kỳ gian nan. Có thể nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn bước lên 5.000 trượng đều là trong đó cường giả. Hả? Giữa không trung cái kia thân mặc áo xanh tâm điện ông lão thoáng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong, chợt thỏa mãn gật gật đầu. Nay quang đường tranh đấu, cũng là mỗi một điện bên trong chọn đệ tử một lần sát hạch. Còn lại quang đường, hung hăng nhất còn Trúc Vương Chính. Bản thân hắn chính là thiền võ hai cảnh tu vi, trong khoảng thời gian này khổ tu bên trong thực lực tăng vọt, liền thiên võ tam cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Có chút quang trên đường, đã có Thương Châu phân tông thiên kiêu bị nổ ra. Tầm mắt rời đi, Lý Tiềm Long ở 100 hào quang đường, bên kia Phượng Huyên, Tạ Khôn, Nhan Phi Huyên mấy người ôm chặt thành đoàn, đúng là vẫn không có bị đào thải. Kết quả như thế này, đã để Hồng Loan tôn giả rất hài lòng. Bởi vì, trước sát hoạch bên trong, nàng xuất linh phân tông thiên kiêu rất nhiều vừa mới leo lên quang đường liền bị đánh xuống đi. Hiện tại sát hoạch có điều kéo dài mấy phút, cũng đã tiến vào gây cấn tột độ trạng thái, kịch liệt chém giết mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành. Ầm, ầm, hung hồn giải lụa sẽ rách ánh sáng, Lục Phong cũng không có hết sức xông lên vị trí thứ nhất, mà là nằm ở tập đoàn thứ nhất thấp vị trí. Hắn rõ ràng, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, này có điều là vòng thứ nhất sát hoạch mà thôi. Chân chính màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Lúc này, Lục Phong cùng một người thân hình đan sen, sức mạnh bạo bước ra trăm trượng khoảng cách. Có điều nhưng vào lúc này, bên cạnh có một đạo cuồng bạo như là dã thú khí tức bạo trùng mà đến, dữ tợn quá to, nơi nào đến võ giả, dám ở ta đằng trước, cút ngay cho ta. Vành ẩm. Lục Phong ánh mắt buông xuống, loại này tìm tới đến phiền phức hắn sẽ không lùi bước, chật cánh tay long văn quấn quanh, phảng phất nắm giữ vạn quân lực giống như một quyền trực tiếp nổ ra. Ẩm. Sức mạnh như xung kích giống như nổ tung đến. Chỉ thấy Lục Phong tự bản thạch giống như vẫn không núp nhích, mà đạo kia cùng với giao thủ bóng người, nhưng là liên tục lui mấy bước. Người kia thân thể cực kỳ cao to, vê đút có tới 2 mét ngũ cao, đứng ở đó còn như tháp sắt. Cánh tay của hắn so với bình thường người bắp đùi còn lớn hơn, mỗi một cái đầu từng chiếc dựng đứng, như là một vị như dạ thú. Hơn nữa, thực lực của hắn đạt đến thiên võ hai cảnh. Nhìn thấy mình bị một so với hắn nhỏ gầy không biết bao nhiêu thanh niên đẩy lùi, người này trong ánh mắt né qua che lấp, trầm giọng nói: ngươi là dự định chính mình bé ngoan lăn xuống đi, vẫn là ta đưa ngươi rời đi. Đối với vừa nãy chịu thiệt, hắn tất cả đều đổ cho chính mình bất cẩn mà thôi. Người kia là cao gia cao mãnh, trời sinh thần lực, mặc dù mới vừa đặt chân thiên võ hai cảnh, nhưng coi như thiên võ hai cảnh cường giả tối đỉnh đều không muốn cùng hắn động thủ. Kha kha, người kia xui xẻo rồi, chọc cao mãnh, người này nhưng cho tới bây giờ đều là không nói lý, bị hắn quấn lấy không có quả ngon ăn. Chí thánh chân núi. Có mấy người ở xì xào bàn tán, đồng thời đối với Lục Phong đầu đi đồng tình ánh mắt. Không cần, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống. Chương 531, thủ đoạn lôi đỉnh. Vừa dứt lời, Lục Phong không làm bất kỳ lưu thủ. Săn văn võng. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn cao mãnh, bàn tay chợt nắm chặt, tràn ra lóa mắt thủy tinh ánh sáng. Đột nhiên một đạo còn như thủy tinh chi dương giống như nắm đấm hóa thành tối lăng liệt sức mạnh, quét ngang mà đi. Thật tiểu tử cuồng vọng, hôm nay muốn cho ngươi thưởng chịu đến cao mãnh đại gia lợi hại. Cao Mãnh giữ tợn nở nụ cười, cùng bạo chân nguyên tràn ngập, hai con đấu quả đấm to vung ra trong nháy mắt liền không gian đều có thể vặn mẹo, trực tiếp gắng chống đỡ mà đi. Có điều Lục Phong cũng không có làm bất kỳ né tránh. Vành! Thủy tinh quyền quang trực tiếp đánh về đấu quả đấm to, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, chợt nguồn sức mạnh kia liền hư không đều xé ra một đạo cái miệng nhỏ, sức mạnh hùng hồn dâng trào ra. Chợt chỉ thấy Lục Phong nắm đấm đột nhiên mở ra, năm đạo ác liệt ánh sáng như một đạo đại thủ ấn giống như vỗ vào cao mãnh ngực. Có điều trong chớp mắt ở đối phương kinh hãi trong ánh mắt, đạo kia như tháp sắt bóng người bắn ngược trở ra, cuối cùng trực tiếp bị nổ ra quang đường. Trong thiên địa vô số đạo tầm mắt chấn động nhìn tình cảnh này, cũng đánh khí lạnh âm thanh nhất thời vang lên, cuối cùng ánh mắt đan dệt mà tới. Cái kia cao mãnh khi nào như thế yếu đi, chỉ dùng đi một chưởng liền bị người nổ ra quang đường. Coi gọn sóng, vẫn chưa ẩn giấu tu vi, đúng là thiên võ một cảnh không thể nghi ngờ, mà điều này cũng làm cho thấy người này nắm giữ cùng cảnh giới không tương xứng thực lực. Mà Lục Phong lần này động thủ, tương tự cũng gây nên sáu đại tôn giả chú ý, dồn dập âm thầm gật gật đầu. Đối với bọn họ tới nói, tu vi thấp không phải then chốt, bọn họ coi trọng chính là then chốt, chỉ cần đi vào tổng tông, sẽ có phong phú tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Hiện tại, quang đường bên trên còn có 75 người, mỗi một mọi người nắm giữ đăng đỉnh thực lực. Vì lẽ đó, ở cuối cùng này nỗ lực bên trong còn có thể có một hồi cuối cùng chém giết. Lục Phong thân hình hơi động, chợt hai tay xé ra vô biên dòng lũ, lần thứ hai xông lên ngàn trượng khoảng cách chí thánh trên đỉnh ngọn núi còn có cuối cùng 2.000 trượng. Rất nhanh, bước chân của hắn một trận, vầng trán nhíu chặt nhìn về phía trước bốn đạo có chút vô lại bóng người. Này bốn bóng người thân hình di chuyển, dường như huyễn ảnh bình thường chặn lại rồi con đường của hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được bốn người này là đang cố ý nhằm vào hắn. Ngăn ngắn có điều mười mấy tức thời gian, Lục Phong phía trước liền có mười mấy người truy chạy tới. Cũng ngay, Lục Phong quát to. Chỉ thấy phía trước có một sụp sống mũi nam tử cười hắc hắc nói, vừa nãy ngươi đem huynh đệ của chúng ta cho đào thải ra khỏi đi, vì lẽ đó lần này ngươi cũng đừng nghĩ quá khứ. Cái kia bốn cái ra hỏa, không phải là xú danh chiêu ngũ đại ác công tử, cái kia cao mánh chính là một thành viên trong đó. Bốn người này có thể tất cả đều là thiên võ hai cảnh cường giả, bị bọn họ nhằm vào, lần này người thanh niên kia có thể không có một cơ hội nhỏ nhoi nào leo núi. Có mấy người cười trên sự đau khổ của người khác xem chạm đất phong, đồng thời cũng có chút người ra tiếc hận âm thanh, chỉ có thể trách hắn quá mức xui xẻo. Lục Phong nhìn trước mắt bốn người, vẻ mặt lạnh lẽo, nếu như các ngươi ở không cút ngay, chỉ sợ cũng không có cơ hội đi rồi. Thật là có thú, ở ta bốn người trước mặt còn dám tỏa sáng khuyết tử. Vậy thì cùng hắn vui đùa một chút đi, tỉnh có mấy người không biết trời cao đất rộng. Đề nghị này không sai, chờ đến thời điểm, để cao manh cho huynh đệ chúng ta mấy cái một ít thánh dịch dùng dùng. Bốn người này nụ cười trong lúc đó tàn khốc càng đậm úp. Đối mặt bốn người khiêu khích, Lục Phong trong lòng đồng dạng có tức giận tuôn ra, đột nhiên giơ bàn tay lên, một đạo trầm thấp vang trầm thanh nổ tung, như một đạo lưu tinh giống như xẹt qua phía chân trời. Dưới một sát, vệt hào quang kia lạc với một người trong đó ngực, đem chấn động lui ra. Dám đối với chúng ta ra tay, các anh em đồng thời đem hắn nổ ra đi. Bốn người bọn họ vừa ra tay, liền đem sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, ra tay tàn nhẫn cực kỳ, tất cả đều hướng chạm đất phong muốn hại, chỗ yếu công tới. Ở tại bọn hắn liên thủ lại, mặc dù là thiên võ tam cảnh đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Rào. Sự công kích của bọn họ hạ xuống, vẫn chưa mang ra bất kỳ cái gì máu tanh, trái lại là nhìn thấy Lục Phong biến mất không còn tăm hơi. Thật nhanh độ. Bốn trong lòng người cả kinh. Hiện tại, giờ đến phiên ta phản kích. Lục Phong âm thanh ở phía sau bọn họ vang lên, chỉ thấy hai đạo trưởng ấn hùng hồn hạ xuống, hóa thành dâng trào sức mạnh trực tiếp là lạc vào trong đó hai người sau lưng. Này đột nhiên một đòn khiến cho bốn trong lòng người cả kinh, bất quá bọn hắn cũng không phải người bình thường, vội vã gồ lên hùng hồn chân nguyên hình thành một đạo vòng bảo vệ, sau đó hai tay cùng nổ ra. Ầm. Này hai đạo trưởng ấn trực tiếp đập vỡ tan vòng bảo vệ, lấy hung mãnh lực lượng hạ xuống hai người sống lưng. Sau khi, quang trên đường áp lực thật lớn tấn công tới, nếu không là hai người khác đúng lúc lập nơi, e sợ sớm lấy cút khỏi quang đường. Người này có gì đó quái lạ, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bốn người ánh mắt ấm lãnh, trong mắt tuôn ra hàn quang, chợt bốn người trương tay kết ấn, bốn đạo mênh mông công kích hòa vào đồng thời, càng là vũ kỹ hợp kích. Từng vòng chân nguyên gợn sóng tàn phá mở ra, dòng lũ bị xé rách, trong thiên địa cuồng phong gào thét, mỗi một đạo cuồng phong dường như đao cắt giống như đánh về Lục Phong gò má. Dám đắc tội ta bốn đại công tử, hôm nay liền để ngươi triệt để đào thải, bị trở thành một đệ tử ngoại môn. Bốn người uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, bốn đạo sức mạnh dung hợp hóa thành một chỉ màu đen hùng sư, chạy trôn bước tiến, bao phủ hướng về Lục Phong. Đáng sợ gợn sóng rung động Lục Phong quần áo, chỉ thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến bốn người. Ta tư cách bằng các ngươi này mấy cái nhân vật, e sợ vẫn không có năng lực đến thu. Lục Phong trong giây lát vung lên bàn tay, thủy tinh ánh sáng cùng chân nguyên lực lượng quấn quýt nhau, phía trước không gian đang kịch liệt vặn mẹo, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng hội tụ đến. Có điều trong chớp mắt một đạo to lớn quang văn trưởng ấn ngưng tụ mà thành, tự mơ hồ niêm phong lại thiên địa. Giữa không trung, tâm điện vị lão giả kia lười biếng giơ lên ánh mắt, đột nhiên kinh ngạc nỉ non một tiếng, nói, bộ này võ kỹ, thú vị, thật giống là lực lượng tinh thần cùng chân nguyên lẫn nhau ngưng tụ mà thành. Mà giờ khắc này, Lục Phong đột nhiên vung lên bàn tay, hào quang rực rỡ chói mắt mà ra. Nương theo hắn cảnh giới võ đạo cùng lực lượng tinh thần càng cường đại, Đại La Phong Thiên Trưởng nghiễm nhiên không phải trước đây có thể so sánh với, đối mặt cách đấu này, không thể nghi ngờ loại vũ kỹ này sẽ càng thích hợp một ít. Song phương thế tiến công mạnh mẽ tương va vào nhau, đầu kia chân nguyên ngưng tụ thành hùng sư tuân ra gào thét tiếng, mà Phong Thiên Trưởng ấn nhưng là phong tỏa ngăn cản loại này loại gợn sóng. Bốn người mồ hôi trên mặt như mưa lăn xuống, chân nguyên vội vã thôi thúc. Phong. Lục Phong đột nhiên kìm ra tay cánh tay. Ẩm. Làm cái kia trưởng ấn sức mạnh triệt để nổ tung khi đến, tàn phá mà ra gợn sóng bao phủ tất cả, dưới chân nham thạch ở từng tấc hóa thành bột mịn giống như khuyết tán ra đến. Mà cũng là ở này trong thời gian ngắn, hùng sư triệt để hóa thành vô số đạo quang điểm tiêu tan, sau khi chỉ thấy trưởng ấn hóa thành một đạo giải lụa tầng tầng hạ xuống bốn người ngực. Sức mạnh gào thét mà ra, hóa thành chấn thiên nổ vang. Trong bốn người hai đạo yếu kém bóng người lúc này bay ra quang đường, vê đút bị sáu đại tôn giả vô tình đưa ra, đem đào thải. Chỉ còn dư lại mạnh nhất hai người, còn miễn cưỡng lưu với quang đường bên trên. Vọng Trạm Đất Phong bình tĩnh khuôn mặt, trên mặt có không che giấu nổi sợ hãi, hối hận phát điên. Đây căn bản không phải tùy ý có thể nhào nặng cửu, mà là một con hổ. Bước chân của hai người liên tiếp lui về phía sau. Lục Phong không để ý đến hai người này, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo quang ảnh gấp hướng trên đỉnh ngọn núi bạo vút đi. Bốn vị này ác công tử liên thủ dĩ nhiên thất bại, cái này không biết từ nơi nào nhô ra người quá lợi hại. Những kia ngoại vi gia tộc thiên kiêu không có nhân vật này, hẳn là một cái nào đó phân trong tông đi ra. Ở trí thánh dưới chân núi, vô số đạo ánh mắt ngơ ngác vọng Trạm Đất Phong, đều là có chấn động hiện lên. Cùng lúc đó, sáu vị tôn giả cũng là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chương 532, chỉ đến như thế. Lục Phong thể hiện ra thực lực khiến người ta liếc mắt, đoạt người nhãn cầu, cái kia 66 hào quang đường trong lúc nhất thời cũng đã trở thành quan tâm tiêu điểm. 81. Trung văn. Võng. Sau khi leo núi quá trình, thì lại liền đơn giản rất nhiều. Có mấy người ở từng trải qua Lục Phong thực lực sau, vội vã hướng về hai bên né tránh, không dám sinh ra bất kỳ cái gì tâm tư. Bạch. Bóng người né qua, Lục Phong thế như trẻ tre, mặc dù cái kia chút xuống hạ xuống dòng lũ nắm giữ cực cường sức mạnh, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở bước chân của hắn. Cuối cùng lộ trình, dòng lũ rũ hung mãnh, cho tới độ chậm chậm rất nhiều. Lục Phong kiên quyết không rời đi tới, cái kia ngang nhiên thân thể bên trong mang theo một luồng khí chất phi phàm. Giữa không trung sáu vị tôn giả lẳng lặng nhìn này đạo ngang ưỡn ngực bóng người, trong ánh mắt đều là hơi lấp lóe một phen. Người này thật giống gọi là Lục Phong, đến từ chính Thương Châu phân tông, có thực lực như vậy thật là bất phàm, nếu như có thể được tổng tông bồi dưỡng, nói vậy sẽ có không sai thành tựu. Vị kia ông lão mặc áo trắng vuốt vuốt trồng râu, cười nói: "Thương Châu sao? Nơi đó có thể tuyệt đối là thâm sơn cung cốc, liền thánh mạch đều tìm không được mấy cái, dùng liền nhau cực phẩm huyền thạch tu luyện đều hiện ra xa xỉ, không cách nào như nơi này những thiên tài đó đều có thánh dịch phụ trợ." Có một trên y phục có khắc âm dương đồ án ông lão âm thầm gật đầu. Ở cái kia bên cạnh, còn có cái trung niên người, cả người khí tức như lợi kiếm giống như sắc bén, nói: "Mấy năm trước, Thương Châu đưa tới cái độc cô kiếm khách, chính là ngàn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, hôm nay lại có một không sai tiểu tử, xem ra những kia thâm sơn cùng cốc nơi vẫn không thể rất khinh thường. Sau khi mặc kệ hắn đạt được cái gì thứ tự, cũng có thể vào ta thiên điện." Vị kia ông lão mặc áo trắng lại cười nói. Hồi lâu chưa từng mở miệng ông lão mặc áo xanh lười biếng mang tới dưới mí mắt, nói: "Đến ta tâm điện cũng rất tốt." "Ha ha, tâm huyền lão quỷ, ngươi tâm điện cái kia bộ công pháp là rất lợi hại, nhưng này độ khó khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ta sợ ngươi tâm điện sẽ ngộ người con cháu." Mà ở này sáu vị tôn giả trò chuyện thời gian, Lục Phong đã đi xong vạn trượng quang đường, đi tới phần cuối, chợt chỉ thấy phía trước có một tòa kim quang lóng ánh bệ đá. Thạch trên đài, có một cơn lốc xoáy. Xuyên qua này đạo vòng xoáy, liền có thể chân chính đăng đỉnh. Có điều quỷ dị chính là lúc trước những kia sớm chạy tới người cũng không có nóng lòng đăng đỉnh, mà là nhắm mắt dưỡng tức. Chỉ chốc lát sau, có một gánh vác cổ kiếm tuổi trẻ cường giả nói: "Các vị, bây giờ này điều quang trên đường còn có 60 người, nhưng chỉ có 50 người có thể đăng đỉnh, có thể xuyên qua này đạo vòng xoáy cần một phút, các ngươi xem nên đem người nào đào thải." Nghe vậy, Lục Phong bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Đương nhiên là những người yếu kia, bọn họ không có tư cách đăng đỉnh. Không sai, chúng ta trước đem những kia phần tông người trước tiên đào thải, nơi này không phải bọn họ nên chơi địa phương. Mà ở cái kia đầy trời tiếng bàn luận bên trong, Lục Phong có vẻ khá là bình tĩnh, cũng không có nóng lòng ra tay, mà là lẳng lặng chờ đợi. Đám người kia đều không phải người yếu, trong đó Quang Thiên Võ Tam cảnh cường giả còn có vài vị. Tuy rằng hắn cũng không ý kỵ, nhưng cũng không muốn gặp phải phiền phức không tất yếu. Nhưng là ở Lục Phong trầm tư thời gian, vẻ mặt đột nhiên động một cái, một đạo hàn quang lạnh lẽo không quen ngưng lên hắn, chợt liền nhìn thấy một tấm âm trầm cực kỳ bảng. Người này chính là Chu Tiến. Người này trước hết giao cho ta Chu Tiến đào thải, hôm nay hắn thế tất không cách nào đăng đỉnh. Trước Lục Phong hãm hại hắn 50 nhỏ thánh dịch, để hắn ghi hận với tâm, hôm nay không nghĩ tới càng phân phối ở một cái quang trên đường, có thể nói là trời cao cho cơ hội của hắn. Chỉ bằng ngươi. Lục Phong khẽ mỉm cười. Chu Tiến lạnh lẽo cười cợt, nói, ta nghĩ ngươi cái kia Minh Văn Sư trình độ ở đây cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đối phó ngươi không cần Minh Văn trình độ. Lục Phong khẽ cười nói, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, cái kia 50 nhỏ thánh dịch không phải là tốt như vậy nắm. Hôm nay ta liền để ngươi biết bắt ta Chu Tiến đổ vật đánh đổi. Chu Tiến trong tay đã có ánh sáng lấp lóe, một cây chân nguyên ngưng tụ trường thương tán sắc bén khí tức. Mặt mũi hắn nhanh sắc hiện lên, cái này đánh đổi tự nhiên liền đem Lục Phong đảo thải ra khỏi quang đường. Hắn thân là thiên võ tam cảnh, mặc dù trước mắt người này ở làm sao cường hãn, lẽ nào lấy hắn Chu ra thiên tài tên gọi còn không cách nào giải quyết hắn sao? Xem ra ngươi là không phục. Vừa dứt lời, Lục Phong trực tiếp một trường nổ ra, chỉ thấy chân nguyên ánh sáng bốc lên, liền bốn phía đều khô nóng rất nhiều. Đột nhiên trong lúc đó, chân nguyên trưởng ấn lay động đất trời ngạnh nghênh mà đi. Ta sẽ để ngươi bại thật thê thảm. Cùng bạo sức mạnh mang theo Chu Tiến đối với Lục Phong sự thù hận hóa thành sức mạnh tàn phá mà ra, trường thương hướng phía trước run lên, không gian xé ra mấy khe nứt, sắc bén cực kỳ sức mạnh hóa thành một điểm hàn mang đâm xuyên mà đi. Mà đối mặt hai người cuồng bạo giao thủ, đám người kia rất thức thời tránh ra không gian, để cho hai người thỏa thích giao thủ. Ầm. Trường ấn sức mạnh kịch liệt co rút lại, sau đó nắm ở cái kia đạo hàn mang, sau đó bàn tay nhẹ dương, đem cái kia cây trường thương tạo thành quang điểm. Chu Tiến ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra ấn quyết, vô số đạo như tiểu thương giống như sắc bén ánh sáng che ngập bầu trời giống như hướng chạm đất phong bắn tới. Song trưởng tấn sắp nhập, sau đó chân nguyên cùng lực lượng tinh thần hai loại sức mạnh nổ tung đến, vung lên trong lúc đó toàn bộ đỡ lấy. Bàn chân của hắn mạnh mẽ giẫm một cái, như một đạo lợi kiếm giống như bạo vút đi, chỉ thấy cánh tay hắn có long ngâm gầm rú, sức mạnh mạnh mẽ vung lên tựa hồ liền không gian cũng có thể đánh nổ. Này đột nhiên một quyền khiến Chu Tiến tất cả giật mình, linh vũ giống như ánh sáng qua lại mà đi. Nhưng là, đối mặt Lục Phong có thanh long thật quyền ra chỉ sức mạnh, phía trước cản trở hết thể bị quét sạch, cú đấm kia không hề bất ngờ rơi vào Chu Tiến. Nguyên thần lực lượng bạo, có ba đạo quang văn trôi nổi. Nhưng dù vậy, cú đấm này hạ xuống thì Chu Tiến thân thể vẫn là liên tiếp lui về phía sau. Nơi ngực truyền đến đau nhức, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tại rung chuyển, Chu Tiến ánh mắt rũ trầm thấp. Không nghĩ đến người này không riêng minh văn trình độ cực cao, liền ngay cả thực lực đều là như vậy yêu nghiệt. Chuyện của tôi. Nét thiên võ tam cảnh, chỉ đến như thế. Lục Phong ánh mắt buông xuống. Hắn tuy rằng chỉ là thiên võ một cảnh đỉnh cao, nhưng nếu bằng nguyên thần phẩm chất liền ngay cả những kia thiên võ hai cảnh đều kém xa tít tắp. Huống hồ hắn còn ngưng tụ hai cung thần cung, có 52 giai lực lượng tinh thần gia trì. Vì lẽ đó, này có điều vừa đạt đến thiên võ tam cảnh, cũng không thể mang đến cho hắn quá nhiều áp lực. Vừa mới bắt đầu, ngươi không khỏi quá khinh thường ta Chu Tiến. Nghe được lần này không nhìn, Chu Tiến lửa giận thiêu đốt, chợt một luồng khí tức sơ xác bao phủ ra. Nguyên thần ánh sáng điên cuồng tràn ngập, cái kia ba đạo quang văn ở cực hội tụ sức mạnh đất trời, đột nhiên trong lúc đó một ngọn lửa màu vàng trùng sáng, mang theo to lớn gọn sóng, bạo vút đi. Đồng dạng là nguyên thần lực lượng, Lục Phong nguyên thần là rượu màu trắng, vê đút phảng phất có thể bao dung tất cả sức mạnh. Một luồng hùng hồn sức mạnh chấn động, một đạo ác liệt đến khó có thể hình dung nguyên thần ánh sáng nương theo Lục Phong thân hình nỗ lực đi ra ngoài. Ầm. Cái kia nguyên thần lực lượng tuy không Chu Tiến khổng lồ, nhưng lại sắc bén cực kỳ, còn như cắt giống như cắt ra kim diễm quang cột. Chu Tiến cũng là cả kinh, thủ ấn biến hóa, nguyên thần lực lượng hóa thành mấy chục cây to dài trường thương. Nhưng mà Lục Phong vẻ mặt lẫm liệt, trong một cái tay khác có thủy tinh ánh sáng bạo, hóa thành một đạo đạo khá là quỷ dị thủy tinh chi lôi chấn nát những kia trường thương. Vô số người đều là mở to hai mắt nhìn hai người giao chiến, thiên võ tam cảnh Chu Tiến càng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, trái lại là liên tục chịu thiệt. Liền ngay cả nguyên thần lực lượng đều không thể áp chế đối phương. Cũng là ở trong trước mắt, Lục Phong hùng hồn sức mạnh gồ lên, dĩ nhiên áp sát tới Chu Tiến trước người. Chỉ thấy ở cái kia tàn phá gợn sóng bên trong một cánh tay đã là cao cao vung lên. Chương 533, Sáu Điện Trưởng Lão. Hùng vĩ gợn sóng bao phủ với trong thiên địa. 8. Nhất Trung Văn. Này điều quang đường muôn người chú ý. Lục Phong lạnh lẽo như đao ánh mắt đảo qua, hai tay kết ấn Đại La Phong Thiên Trưởng dập tắt tất cả gợn sóng, sau đó tầng tầng hướng về Chu Tiến quét ngang qua. Chu Tiến con ngươi chiếu xúc, hùng hồn chân nguyên gồ lên mà ra. Ẩm. Có điều dù vậy, vẫn cứ cứu vãn không được bại cục, Lục Phong một trưởng này hạ xuống Chu Tiến trên người, nhất thời như con quay giống như đối phương ở giữa không trung mạnh mẽ xoay tròn, va với một viên cổ thụ phía trên mới đình chỉ. Va chạm trước mắt, Lục Phong giơ tay lại là mấy đạo trưởng ấn lướt tầm ầm ra, đem Chu Tiến như đống cắt giống như hoành đến đánh tới. Chiến cho tới bây giờ, thắng bại sớm lấy phân ra. Thiên võ tam cảnh Chu Tiến thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Người thua rồi. Lục Phong bình tĩnh nói. Tuần này tiến vào tuy là thiên võ tam cảnh, nhưng cũng không Lục Phong tưởng tượng mạnh như vậy. Hay là hắn khoảng thời gian này bên trong thực lực lại có tinh tiến duyên cớ đi. Rối tinh rối mù bị thua, để Chu Tiến trong lòng rít gào, khi nào hắn được quá loại khuất nhục này. Không riêng ở Minh Văn một đạo trên không bằng người khác, liền ngay cả võ đạo bên trên cũng bại bởi đối phương. Ta còn không thua, ngươi có điều thiên võ một cảnh có cái gì có thể lại đánh bại ta, hôm nay ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Chốc lát trầm mặc, Chu Tiến đỏ như máu trong đôi mắt có độc gác nẹ qua, chợt hai tay mạnh mẽ nắm chặt, chỉ thấy được hắn ra rẻ mạch máu nổ lên, đột nhiên trong lúc đó nổ tung vô số đạo huyết tuyến. Mà theo mạch máu nổ tung, Chu Tiến thực lực ở liên tục tăng lên, càng là có thiên võ tam cảnh đỉnh cao khí tức. Trong nháy mắt, cơn bão năng lượng điên cuồng tàn phá. Chu Tiến hai tay chuyển động, một vệt ánh sáng màu máu dâng lên mà lên, như một cái huyết long giống như bốc lên mà ra, mang theo sức mạnh đáng sợ xông tới đi ra ngoài. Chu Tiến điên rồi, càng vận dụng bí pháp, coi như hắn đánh bại người này thế tất sẽ suy yếu mấy tháng, đón lấy sát hoạch bên trong cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Bốn phía võ giả thất kinh nói. Nhưng mà, Lục Phong sắc, nhưng không có quá nhiều hoang mang, đen kịt trong con ngươi có một đạo phong mang sẽ qua. Hắn mở ra năm ngón tay, năm đạo kéo dài chỉ quang phảng phất có thể mở tung thương khung, mang theo cổ lão khí tức từ trong hư không chậm rãi dò ra. Chết đi cho ta. Chu Tiến sắc mặt dữ tợn, có bệnh trạng cười gằn. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, năm ngón tay mở ra từ từ duỗi ra. Chỉ quang cùng huyết long trong nháy mắt tiếp xúc, một luồng gợn sóng lặng yên tràn ngập. Trong chớp mắt, mọi người chính là nhìn thấy, năm ngón tay nắm lấy huyết long đầu rồng, một đạo nhỏ bé vết nứt ở huyết long trên đột nhiên tỏa ra, sau đó càng lấy chớp giật chi lan tràn ra. Hắn tuy rằng mạnh mẽ tăng lên thực lực, có thể dù sao không sánh được chân chính cường giả. Mà khi càng ngày càng nhiều vết nứt lan tràn sau, huyết long đột nhiên nổ tung thành đầy trời quang điểm, đồng thời Chu Tiến cũng bị một luồng hùng hồn gợn sóng đánh bay ra ngoài. Cái kia đầy trời tầm mắt, đều là tấn rời đi mà tới. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Tiến sẽ bị bại rối tinh rối mù. Cái này nhìn như không đáng chú ý thanh niên, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có mấy người ám thầm thở dài nói, như không tất yếu, người trẻ tuổi này tốt nhất vẫn là không nên trọc. Chu Tiến hồn bay phách lạc nhìn mình thất bại, chợt điên cuồng gầm hét lên, ai cho ta đem hắn đá ra quang đường, ta cho hắn 50 nhỏ thánh dịch. Chỉ là hắn lần này mê hoặc nhưng gây nên mọi người thổn thức thanh, đừng nói 50 nhỏ thánh dịch, coi như là trăm giọt thánh dịch đều không ai dám với ra tay. Dù sao thánh dịch ở quý giá, đều không có gia nhập tổng tông làm đến trọng yếu. Chu Tiến ngươi đã thua, vì lẽ đó này đang đỉnh tư cách liền không có phần của ngươi. Có một lạnh lùng thanh niên cười lạnh một tiếng, chợt đi tới sợ hãi Chu Tiến trước mặt, đem một cước đá ra ngoài. Lúc này, Lục Phong cũng không để ý tới tất cả những thứ này, mà là đứng kim trên đài, chậm đợi cuối cùng 50 người xuất hiện. Mọi người cũng ngầm thừa nhận Lục Phong tư cách, đang không có mắt có can đảm tiến lên. Sau đó mọi người liền ngay cả ra tay, liên tiếp đem 9 cái xui xẻo ra hỏa đảo thải ra khỏi cục. Rất nhanh, Lục Phong đi vào trong nước xoáy, một trận cực cường lực cản dường như bùn nhau giống như bao vây hắn, đầy đủ tiêu hao 1 phút mới bước ra đi. Chói mắt kim quang đột nhiên dâng trào mà đến, Lục Phong hai mắt híp lại, quá khứ hồi lâu sau mới từ từ thích ứng phần này ánh sáng. Mà chờ hắn hai mắt mở trước mắt, trên đỉnh ngọn núi còn như mặt gương giống như bóng loáng, bóng ánh ánh mặt trời khúc xạ ở trên, hình thành một mảnh mộng ảo mông lung hình ảnh. Trên đỉnh ngọn núi, 6 lục tục tục có bóng người xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, nơi đó có một đạo thân ảnh quen thuộc, Vương Chính trên mặt mang theo ý cười hướng về hắn đi tới. Đối với Vương Chính ra biên, Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, phải biết trước đây giả thực lực mặc dù là thiên võ tam cảnh đều khó mà tạo thành ý hiếp đối với hắn. Có điều để Lục Phong bất ngờ chính là, Lý Tiềm Long, Phượng Huyên, Nhan Phi Huyên, Tạ Khôn còn có một Thường Châu thiên tài cũng từ quang giữa lộ đi ra. Số may, chúng ta phía bên kia người mạnh nhất cũng có điều thiên võ hai cảnh, may mắn ra biên. Lý Tiềm Long cười hắc hắc nói, tuấn lãng khuôn mặt trên mừng rỡ hiện lên. Vòng thứ nhất ra biên, thì lại mang ý nghĩa không cần trở thành đệ tử ngoại môn. Coi như sau đó không cách nào đạt được thật thứ tự, cũng không quá to lớn quan hệ. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn họ, Lục Phong trong lòng cũng rất cao hứng. Đại khái quá khứ nửa canh giờ, vòng thứ nhất sát hoạch đã toàn bộ kết thúc, mấy ngàn vị thiên tài toàn bộ hội tụ với trên đỉnh ngọn núi. Đây là đã đào thải một nửa nhân tài có con số, làm thấy cảnh này, vẫn là cảm giác được một tim đập thình thịch, này tổng tông sát hoạch vẫn là quá tàn khốc. Dù sao tới đây mỗi một mọi người là các thế lực lớn bên trong thiên tài. Có mấy người càng chỉ có thể trở thành chỉ là đệ tử ngoại môn. Chờ đến vòng thứ nhất sát hoạch kết thúc, sáu đại tôn giả toàn bộ hạ xuống với trên đỉnh ngọn núi, mạnh mẽ áp bức tràn ngập ra, có chút nhỏ yếu hai chân thậm chí đều đang run rẩy. Vẫn là ông lão mặc áo trắng kia, hắn nụ cười hòa ái nói, năm nay, có 2,700 người thông qua vòng thứ nhất sát hoạch, các ngươi mỗi một mọi người có tiến vào tổng tông tư cách, được nên có bồi dưỡng. Lão Phu tự giới thiệu mình một phen, ta chính là sáu bên trong cung điện thiên điện trưởng lão, mà mấy vị này phân biệt là huyền điện, tâm điện, kiếm điện, càn điện, khôn càn trưởng lão. Lục đại điện không có gì khác nhau, chỉ là mỗi điện chấn điện công pháp có chỗ bất đồng, đến lúc đó ngươi chờ cũng có thể vào này sáu điện một trong, còn ta ngày này điện khống chế chí thánh thiên kinh, ở sáu điện bên trong đều là cường đại nhất. Ông lão mặc áo trăng kia khá là tự kiêu nói rằng, ta là kiếm điện trưởng lão, chỉ muốn các ngươi vung ra kiếm đạo thiên phú, đem có thể vào ta kiếm điện, tu luyện chí thánh kiếm kinh. Cái kia gánh vác cổ kiếm người đàn ông trung niên lời nói như kiếm giống như lộ hết ra sự sắc bén. Mà ta khôn điện không chế chí thánh khôn kinh. Ta càn điện không chế chí thánh càn kinh. Ta huyền điện không chế chí thánh huyền kinh. Ta tâm điện không chế chí thánh tâm kinh, chính là lục bộ cổ kinh chính mình bên trong cường đại nhất. Cái kia tâm điện trưởng lão nhàn nhạt mở miệng đồng thời, phía dưới những thiên tài đó đều lấy nhiệt huyết sôi trào, không thể chờ đợi được nữa muốn gia nhập này sáu điện bên trong lĩnh ngộ lục bộ cổ kinh. Về phần bọn hắn sở dĩ như vậy giới thiệu, vẫn là muốn gây nên này quần thiên tài lòng hiếu kỳ. Vê đút vê đút. Có điều, thiên phú không cường giả ta tâm điện có thể không thu, cái kia chí thánh tâm kinh không phải là người nhỏ yếu có thể tìm hiểu. Tâm điện trưởng lão càng như vậy nói, những thiên tài đó càng là muốn gia nhập tâm điện bên trong, nhìn còn lại ngũ điện trưởng lão ánh mắt đều khá là ưu oán. Sự thực xác thực như vậy, nhưng chí thánh tâm kinh chính là vô thượng cổ kinh, trong 100 người cũng khó khăn có một lĩnh ngộ được ra lông. Vì lẽ đó đến thời điểm các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một phen, mà ta thiên điện nhưng là sáu điện bên trong đệ tử mạnh nhất một điện. Nói đến chỗ này thì, ông lão mặc áo trắng có một vẻ kiêu ngạo. Mà ông lão mặc áo trắng lời nói này cũng nhất thời để chúng thiên tài sinh ra gia nhập thiên điện chi tâm. Cái kia chỉ là bởi vì này quần hậu bối không hăng hái, không cách nào sắp tới thánh tâm kinh lĩnh ngộ được chỗ cực sâu, nhớ ta tâm tâm điện ma thánh giả cường đại cỡ nào. Tâm điện trưởng lao thấy bị sách tháp, có chút không vui, cực lực phản bác. Tâm ma thánh giả mạnh mẽ không có nghĩa là bồi dưỡng thiên tài cũng rất mạnh mẽ, ngươi tâm điện đệ tử cùng cái khác ngũ điện đệ tử so với, xác thực là. Chương 534, khó có thể từ chối khen thưởng. Tổng tông lục đại điện trong lúc đó, nhìn như hòa thuận, kỳ thực lẫn nhau bên trong cũng có cực kỳ kịch liệt so đấu. Tám nhất trung văn. Võng. Vừa nãy lần này nhìn như tùy ý đối thoại, kỳ thực đã đơn giản đem lục đại điện trong lúc đó ưu khuyết trình bày mà ra. Đối mặt mấy người này tranh chấp, kiếm điện trưởng lão khá là hờ hững. Bởi vì hắn kiếm điện từ trước đến giờ chỉ lấy kiếm đạo thiên phú giả. Loại thiên tài này rất tốt tuyển. Lúc này, tất cả mọi người đều đối với lục đại điện trong lúc đó ưu khuyết có đơn giản hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ ngày sau nên gia nhập cái nào một điện. Có điều sát hoạch cũng không có liền như vậy kết thúc, ở mấy vị trưởng lao tranh chấp xong xuôi sau, ông lão mặc áo trắng tiếp tục nói. Tuy rằng các ngươi đều có tiến vào sáu điện tư cách, có thể ngày sau như muốn lấy được nên có coi trọng hay là muốn xem này một vòng cuối cùng sát hoạch. Ông lão mặc áo trắng phất tay, chói mắt kim quang bắn mạnh mà ra, chợt ở cái kia giữa không trung tia sáng đang rệt, hơn trăm tòa kim quang óng ánh kim đài trôi nổi với giữa không trung. Không nhiều không ít, dòng dã 100 tòa. 100 tòa kim đài, đại diện cho các ngươi này 2,700 người bên trong chỉ có 100 người có thể có tư cách đặt chân, mà nếu như có thể leo lên đệ nhất giả tổng tông đem sẽ trực tiếp khen thưởng 500 nhỏ thánh dịch, mặc cho tuyển một cái thượng phẩm tôn khí khen thưởng. Đệ nhị giả có thể có được 300 nhỏ thánh dịch. Mặc cho tuyển một cái thượng phẩm tôn khí, còn đệ tam cùng thứ 10 giả đều có thể đạt đến 100 nhỏ thánh dịch, mặc cho tuyển một cái trung phẩm tôn khí. Cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách, đây chính là giàu nứt đố đổ vách, há mồm chính là mấy trăm nhỏ thánh dịch. Lục Phong trong mắt có một vệ cực nóng né qua, không đề cập tới cái kia thượng phẩm tôn khí, liền cái kia 500 nhỏ thánh dịch liền để hắn không cách nào từ chối đệ nhất mê hoặc. Nếu là có sung túc thánh dịch, hắn là có thể ở trong thời gian ngắn xung kích trước mắt cảnh giới. Thời gian của hắn rất khẩn cấp. Gánh vác rất nhiều gánh nặng, không cho phép có bất kỳ lãng phí. Hoàng Phủ Phong từng nói, ở Tổng trong Tông là không cần biết điều. Tổng Tông sẽ không bởi vì ngươi biết điều mà cho ngươi rất nhiều tài nguyên, chỉ có thể hiện ra đầy đủ thực lực, mới phải nhận được bồi dưỡng, đem người khác rất xa bỏ lại đằng sau. Vì lẽ đó, cái này đệ nhất hắn muốn. Nghĩ đến này, hắn chính là mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Mà ngay ở ông lão mặc áo trắng vừa dứt lời, mấy ngàn bóng người như hít thuốc lắc giống như, cùng nhiệt xông lên kim đài. Nhất thời, sức mạnh cuồng bạo tàn phá ra, giữa không trung lần lượt từng bóng người kịch liệt giao thủ, có vô số như diều đứt dây giống như bóng người dồn dập rơi rụng. Bởi lúc trước một phen đào thải, đại đa số người yếu đều không có tư cách đi tới nơi này, mà có thể đặt chân nơi đây đều là trong đó người tài ba. Có thể nói, này 100 tòa kim đài chỉ có thiên võ hai cảnh trở lên cường giả mới có tư cách đặt chân. Lục Phong trường thân hơi động, lược trên giữa không trung, thuấn mặc dù có mười mấy người hướng hắn vọt tới. Cút cho ta. Lục Phong như tiếng sấm tiếng quát nhất thời vang lên, hai tay trong lúc đó lượn lờ long văn quét ngang đi ra ngoài. Dưới một tức, sức mạnh ở một điểm nổ tung, nhất thời phúc bắn ra, mười mấy người này như bao tải giống như hướng về bốn phía bay đi, mà Lục Phong cũng không có làm bất kỳ dây dưa, xông lên một tòa kim đài. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, mục tiêu của hắn là số 1, là cái kia 500 nhỏ quý giá thánh dịch. Mà lúc này, mỗi một phe kim trên đài đều bạo tàn khốc đại chiến, đãng ra gợn sóng đem không gian vỡ ra từng đạo tiêu tán hắc quang vết nứt không gian. Lục Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn phía trước lần lượt từng bóng người. Trong những người này mỗi một mọi người rất mạnh mẽ, chí ít đều là thiên võ hai cảnh thực lực, muốn xông ra này tầng tầng phong tỏa cũng không dễ dàng. Dù sao kim đài chỉ có 100 tòa, đối mặt 2,700 người thật sự là ít đáng thương. Mặc dù không thể leo lên 10 vị trí đầu kim đài, nhưng có thể chiếm cứ một tòa cũng có thể làm cho lục đại điện trưởng lao thấy được tiềm lực của chính mình. Lúc này, Lục Phong nhìn thấy một lục y nữ tử tán ác liệt gọn sóng, cầm trong tay trường kiếm màu xanh nộn nhạo lên thì chính là vô cùng kiếm khí quét ngang ra, phía trước lần lượt từng bóng người hoàn toàn hoảng sợ vì nàng nhường đường. Bích ra bích rú thủy, kiếm đạo trình độ rất tốt, có thể vào ta kiếm điện. Kiếm điện trưởng lão gật đầu nói. Mà cũng chính là lúc này, một đạo đắm mình trong kim quang cao to bóng người đạp đến. Cả người tiêu tán ra khí tức còn như thiên thần. Tấm kia khuôn mặt dương cương cực kỳ, nhưng những người kia nhìn thấy người này thì so với nhìn thấy Bích Vũ Thủy còn muốn sợ hãi, dồn dập tránh lui. Đây là mục gia mục chiến, rất thích hợp ta thiên điện. Nhìn thấy cái nào ưu tú thiên tài đều nói thích hợp ngươi thiên điện, ta nói hắn thích hợp ta tâm điện. Tâm điện trưởng lão đột nhiên chen lời miệng. Đang lúc này, một đạo thon dài bóng người bàn tay có ánh sáng gợn sóng, thiên võ tam cảnh đỉnh cao thực lực nhộn nhạo lên. Thô bạo đem từng đạo bóng người hoanh lùi. Nụ cười kia dương lên, có một vệ cuồng ngạo. Chu gia chu giới, cũng rất tốt. Lục Phong nhìn cái kia từng đạo cường đại đến khiến người ta sợ hai bóng người, trong lòng chiến ý bạo, chật bàn tay nắm chặt, có hưng phấn mồ hôi chảy ra. Này người thứ nhất khen thưởng, ai cũng không cách nào ngăn trở hắn. Bởi vì điều này đại biểu 500 nhỏ thánh dịch tài nguyên. Kim quang tràn ngập kim đài trong lúc đó, Lục Phong bày ra thực lực cường đại, không tiếp tục cần giấu. Lực lượng tinh thần cùng võ đạo song đạo bạo, như pho tượng chiến thần giống như đem người dọc theo đường toàn bộ đánh bay. Ma Châu Phân Tông, Dư Long, chuyên tới để lĩnh giáo một phen các hạ thực lực. Trong đám người, một áo bào đen nam tử thiểm hiện ra, trong con ngươi có hừng hực chiến ý, trực tiếp khiêu chiến hướng về Lục Phong. Mà ở trong chớp nhoáng này, thân hình của hắn thế như lôi đỉnh, cùng bạo trưởng lực dường như đầy trời quang ảnh giống như tràn ngập mà đi. Này đến từ Ma Châu Phân Tông Dư Long thiên võ tam cảnh. Thực lực và trước chu tiến cách biệt không có mấy. Mà đối mặt sự khiêu chiến của hắn, Lục Phong dành cho hắn đầy đủ tôn trọng, ở một phen kinh thiên đại chiến bên trong, bị một đạo kinh thế quyền quang đẩy lui. Các hạ quả nhiên lợi hại, ta Dư Long thua chịu phục. Tuy rằng vẹn vẹn là một quyền chịu thiệt, nhưng Dư Long cũng rõ ràng hai người chênh lệch, mà hắn cũng không phải loại kia đê tiện người, đương nhiên sẽ không làm ra giả vờ dây dưa việc. Vì lẽ đó hắn ôm quyền, trực tiếp tránh ra một con đường. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Lục Phong thế như trẻ tre, như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống như thể hiện ra chính mình sắc bén, xông lên khá cao nơi kim đài. Mà xông lên khá cao kim đài sau, hắn độ cũng là chậm lại, nơi này mỗi một vị cường giả người yếu nhất đều là thiên võ hai cảnh đỉnh cao, không thiếu thiên võ tam cảnh. Hiện tại ta đã ở vào thứ 35 hảo kim đài, mà mục tiêu của ta là cái kia số 1. Lục Phong trong ánh mắt chiến ý thiêu đốt, dâng trào khí huyết hóa thành ngút trời hào quang, bàn tay kia nắm chặt ra âm thanh như là sấm nổ giống như náo động. Hắn nhìn thấy 10 vị trí đầu kim đài vị trí, vê đút nơi đó có mấy chục đạo mạnh mẽ bóng người ở tranh cướp cuối cùng 10 vị trí đầu bài vị. Lần này biểu hiện, cũng làm cho 6 điện trưởng lao ánh mắt có dị thải. Có điều thiên võ một cảnh, nhưng thực lực liền ngay cả thiên võ tam cảnh đều khó mà là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ kiếm điện trưởng lao ở ngoài, còn lại ngũ điện trưởng lao đều âm thầm đem Lục Phong ghi nhớ. Lúc này Lục Phong đánh bại một vị so với Dư Long còn muốn hơi cường chút cường giả sau. Giữa lúc hắn hung hăng thẳng tiến chuẩn bị xung kích 10 người đứng đầu kim đài thì, có mấy chục đạo bóng người như tường đồng vách sắt giống như đứng phía trước kim trên đài. Này mấy chục đạo bóng người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là tuân ra bàng bạc chân nguyên gọn sóng, đưa tới cuồng phong tàn phá. Này mấy chục người nhìn thấy Lục Phong đến đây, nhất thời chợt quát lên, người tới dừng lại, phía trước đã không phải ngươi có thể đi vào, vẫn là lui về đi. Lục Phong ánh mắt hơi lấp lóe, chợt hướng về phía bọn họ cười nói. Không nhường đường, vậy ta liền đánh được các ngươi nhường đường. Chương 535, hai phái chi tranh. Này mấy chục người rõ ràng là cố ý ngăn cản ở đây, mà bọn họ chiếm cứ 10 vị trí đầu ở ngoài đến 30 phần lớn kim đài. 8. Nhất Trung Văn. Lục Phong ánh mắt ở tại bọn hắn ngực đảo qua, khóe miệng câu ra một đạo trêu tức ý cười, hiển nhiên đám người kia đều là các đại ngoại vi gia tộc người. Xem ra ngươi là không nghe chúng ta khuyên cáo. Này mấy chục người bên trong có một khôi ngô nam tử gánh vác một cây búa to, hung thần ác sát nói rằng. Mục tiêu của ta không phải những này kim đài, mà là 10 vị trí đầu, nếu là các ngươi thức thời, tốt nhất vẫn để cho mở. Lục Phong nhìn đám người kia ánh mắt bất thiện, tuấn giật bảng khá là bình tĩnh. Ai như muốn ngăn trở bước chân của hắn, chỉ có dùng nắm đấm nổ ra. Buồn cười, liền một mình ngươi phân tông người còn muốn chiếm cứ 10 người đứng đầu thứ, nói khoác không biết ngượng. Hôm nay ta liền để ngươi biết nơi này không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Khôi ngô nam tử cười to nói. Cùng thời gian, hắn những đồng bạn kia cũng rồn rập cười to lên, cười nhạo Lục Phong không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng có thể xông đến chỗ này không có một kẻ yếu, nhưng nếu muốn trở thành 10 vị trí đầu chút thực lực này vẫn là rất xa không đủ nhìn. Phải biết, có tư cách khiêu chiến 10 vị trí đầu đều có thiên võ tam cảnh hậu kỳ sức mạnh. Nhận ra được những kia cười nhạo ánh mắt, Lục Phong bình tĩnh vô vô tay. Trước mắt cũng chỉ có lấy thực lực mở đường. Vậy hãy để cho chúng ta xem các ngươi đến cùng có hay không tư cách kia ngăn cản bước chân của ta. Lục Phong bước chân đột nhiên bước ra, sức mạnh triệt để phóng thích, liền ngay cả quanh người không gian đều là nhất thời vặn vẹo ra, mắt trần có thể thấy sức mạnh gợn sóng hóa thành như cầu vồng nối đến mặt trời một quyền bạo vút đi. Tiểu tử đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này 10 vị trí đầu không phải là một ít A Miêu A Cẩu có thể chia sẻ. Khôi Ngô đại hán cười lạnh một tiếng, cự phủ quét ngang mà ra. Trong không gian xuất hiện một đạo nửa tháng tự ánh bạc. Ầm. Chói mắt quyền quang, lấy dị đoan mạnh mẽ tư thái đem ánh bạc đánh nát. Khôi Ngô đại hán chiếm cứ bệ đá là thứ 25 hảo, Lục Phong ở trong chớp mắt liền bước lên. Này kim đài khá là huyền diệu, sóng sức mạnh nộn nhạo lên thì, kim tuyến không ngừng đan dệt. Hóa thành một phương liêu rộng sàn chiến đấu. Có chút môn đạo. Khôi Ngô đại hán ánh mắt ngưng lại, cười hì hì. Hắn cũng không cho là mình thất bại cho Lục Phong. Trước hắn tuy nhìn thấy người này có thể đánh bại thiên võ tam cảnh sơ kỳ, nhưng hắn nhưng là thiên võ tam cảnh trung kỳ thực lực. Cự phủ đột nhiên xoay chuyển, liên miên ánh bạc dường như phủ trượng giống như toàn bắn ra. Lục Phong thân hình đống nhiên run lên, mạnh mẽ bước ra thân thể, liên tiếp nổ ra mấy trăm đạo quyền quang, hào quang óng ánh hầu như tràn ngập này mới sàn chiến đấu, toàn bộ hạ xuống Khôi Ngô đại hán trên người. Cho mèo. Mà ngay ở Khôi Ngô đại hán vung phủ thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời có vô số đạo quỷ dị thủy tinh chi lôi, ong ong nổ tung chỉ cảm thấy trong linh hồn trở nên hoảng hốt, sau khi quyền quang còn như giọt mưa giống như toàn bộ hạ xuống hắn ngực. Oanh oanh oanh. Vang trầm tiếng tràn ngập, Khôi Ngô đại hán không kìm nổi mà phải lùi lại. Đau nhức truyền đến, liền nắm cự phủ tay đều đang run. Toàn phong phu chém. Dị đoan hùng hồn chân nguyên, điên cuồng bao phủ ra, tràn ngập ánh bạc tràn vào cự phủ bên trong. Cái kia Khôi Ngô đại hán trong mắt có nguyên thần ánh sáng lấp lóe. Đột nhiên trong lúc đó một đạo gần như trăm trượng khổng lồ ánh búa, quát khởi gào thét cuồng phong, trong khoảnh khắc hướng chạm đất phong chém tới. Rào. Một ngón tay duỗi ra, có một đạo qua lại thương khung bạch quang xẹt qua. Dưới một chốc, chính là lấy cực đoan hung mãnh tư thái cùng ánh búa chính diện gắng chống đỡ, sau đó một đạo toái không sức mạnh nổ lớn bạo, nhìn như mạnh mẽ ánh búa, trong nháy mắt tan vỡ. Vành. Đại la toái không chỉ lần thứ hai mạnh mẽ từ Lục Phong ngón tay điểm đi. Trước đó mới không gian như bị vặn vẹo thành mảnh vỡ giống như hạ xuống Khôi Ngô đại hán ngực. Ở một đạo chói hai tiếng vang bên trong, Khôi Ngô đại hán dường như cắt đứt quan hệ giống như bay ngược ra ngoài. Hoa một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trắng xám. Ngờ ngợ có thể thấy được cái kia ngực xương cốt đều sụp xuống. Còn muốn chặn đường sao? Lục Phong lãnh đạm ánh mắt ngưng hướng về Khôi Ngô đại hán, cùng phong gợi lên quần áo, trong mắt như có một ánh lửa thiêu đốt. Khôi Ngô đại hán vẻ mặt né tránh, trong lòng có chấn động cùng hoảng sợ cùng tồn tại. Nhìn thấy Khôi Ngô đại hán trầm mặc, Lục Phong mui chân nhẹ chút, trực tiếp là hướng về phía trước kim đài lao đi. Có điều, lần này, nhưng không có người ra tay có can đảm ngăn cản Lục Phong. Tuy rằng lúc trước những kia ưu tú nhất thiên tài đã phân phó không muốn thả một ít A Miêu A Cẩu đi vào, nhưng hiển nhiên Lục Phong cũng không nằm trong số này. Đánh bại dễ dàng Khôi Ngô đại hán bắt đầu, đối phương thì có tranh cướp 10 vị trí đầu tư cách. Bọn họ cũng không muốn lung tung ra tay, mà đánh mất đăng kim đài cơ hội. Không còn những người này ngăn cản, Lục Phong trong chớp mắt liền tới đến 10 vị trí đầu kim đài. 10 vị trí đầu kim đài, kịch liệt càng tàn khốc hơn. Không chỉ vì Tổng Tông khen thưởng thánh dịch, càng nhiều nhưng là vì biểu hiện mình, ngày sau tốt đến nên có coi trọng. Nương theo trạm đất phong đến, nơi này khu vực không nhiều không ít vừa vặn có 20 người. Này 20 người có thể coi là trong lần khảo hạch này mạnh mẽ nhất 20 người, muốn đào thải một nửa người, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ khó khăn. Ở này 20 người bên trong, nhưng còn có 3 đạo ngự trị ở trong mọi người cường giả, như là chúng tinh cùng nguyệt đứng phía trước. Ha ha, thật là có thú, không nghĩ tới lần này liền một chỉ là thiên võ một cảnh đều có thực lực tranh cướp 10 vị trí đầu, không khỏi có chút buồn cười. Một đạo cười khẽ vang lên, chỉ thấy Chu gia Chu Giới Chính cười híp mắt đánh giá trạm đất phong, khóe miệng có một vẻ tâm lanh ý cười. Ý của ngươi là khiêu chiến cho ta, để chứng minh có hay không tư cách đó. Lục Phong bình tĩnh cười nói, mà hắn cũng có thể nhìn ra tuần này giới là 20 người bên trong mạnh nhất mấy người. Lúc trước hắn đắc tội quá Chu gia, cũng mặc kệ có hay không ân oán muốn đoạt được số 1, thế tất đều sẽ có một hồi giao thủ. Ngươi còn không cái này để ta động thủ, đối phó ta. Dường như ép chết một con dẹp giống như đơn giản, chỉ là phân tông cũng vọng muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu, không biết tự lượng sức mình. Nét cười của hắn, có chút tấm lãnh, còn giống như rắn độc khẩn ngưng chạm đất phong. Cái này Lục Phong ở quang giữa lộ đào thải Chu Tiến, không thể nghi ngờ cướp đoạt người sau tiến vào lục đại điện tư cách. Mặc dù hắn Chu ra ngày sau có biện pháp đem làm tiến vào tổng tông, nhưng cũng sẽ trở thành mọi người trong miệng một chuyện cười. Thực sự là buồn cười mà quái lạ logic, thật lớn một chuyện cười. Một đạo cười to âm thanh đột ngột vang lên, chỉ thấy một cầm trong tay trường thương thanh niên khỏe miệng có nồng đậm trêu tức. Bắc Thiên Châu La Thương, hôm nay ta ngược lại muốn xem đám người kia có năng lực gì. La Thương run run trường thương, sắc bén ánh mắt chậm rãi đảo qua. Không sai, ta phân tông võ giả tài nguyên hay là không bằng các ngươi, nhưng cũng không các ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Ở này 20 người bên trong, ngoại trừ Lục Phong bên ngoài, còn có 7 cái phân tông võ giả phẫn nộ quát lớn nói. Hiển nhiên, Chu Giới lời nói này gây nên mọi người lửa giận. Đây là phân tông cùng ngoại vi trong gia tộc một lần tranh tài. Người trẻ tuổi, tiêu căng tự mãn, đặc biệt là những kia ngoại vi gia tộc, tới gần tổng tông, hằng ngày tu luyện đều là lấy thánh dịch phụ trợ, khó tránh khỏi sẽ xem thường phân tông người. Trên đỉnh núi, ông lão mặc áo trắng cười nói. Chớ xem thường phân tông, vê đút rất nhiều tổng tông trưởng lao khi còn trẻ đều đến từ phân tông. Tâm điện trưởng lao không thèm để ý nói. Trong thiên địa bầu không khí theo những này cãi vã mà đọc lại, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này một đạo xinh đẹp thanh âm cô gái đánh vỡ phần này đọc lại, nói, ngươi Chu Giới nếu như không phục, tự có thể đi khiêu chiến vị kia huynh đệ, chúng ta có thể chưa từng có xem thường phân quá tông võ giả. U Thủy nói tới có lý, tất cả bằng thực lực nói chuyện, ta Mục gia lão tổ khi còn trẻ cũng là từ phân tông đi ra. Mục Chiến sang sảng thanh âm vang lên, nhất thời để Chu Giới sắc tái nhợt. Hai người này dĩ nhiên giúp đỡ phân tông chi người nói chuyện. Bích Lưu Thủy lại nói, Chu Giới, lẽ nào ngươi sợ sệt? Này có thể không giống như là tác phong của ngươi. Nhìn Bích Lưu Thủy tấm kia tuy đẹp nhưng cũng mang theo cười nhạo khuôn mặt, Chu Giới nổi giận nói, ai trước tiên ta sợ, ngươi Bích Lưu Thủy không cần kích ta, trận chiến này liền do ta đến, hôm nay ta sẽ đem hắn như cẩu giống như đánh bại, để bọn họ nhìn phân tông vĩnh kém xa chúng ta những này ngoại vi gia tộc. Chương 536, Ánh Bạc Viêm Diễm. Đây là một hồi hai phái chi tranh, bắt nguồn từ phân tông cùng ngoại vi giữa các gia tộc tranh đấu. 8. Nhất Trung Văn. Võng. Ở trong mắt bọn họ, phân tông người như hàn môn, mà bọn họ ngoại vi gia tộc thì lại có vẻ hơn người một bậc. Nhất thời, tất cả mọi người tránh lui ra. Lúc này, phân tông người ánh mắt toàn đều nhìn về Lục Phong, hy vọng hắn có thể đủ tốt thật giáo huấn này mắt chó coi thường người khác Chu Giới một lần, lấy lối ra, mở miệng bọn họ ác khí. Đắc tội ta, ngươi thất bại rất thảm. Dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Giới trong mắt có nanh sắc. Hắn chậm rãi bước ra, mà theo hắn mỗi một bước ra dưới chân đều có một luồng ba động kỳ dị tràn ngập ra, mạnh mẽ chân nguyên lấy kinh người độ tăng vọt lên. Có điều ngắn trong thời gian ngắn, một luồng cực kỳ tiếp cận thiên võ bốn cảnh sức mạnh to lớn giống như thủy triều phô tản ra đến. Làm ở trong mạnh nhất mấy người, Chu Giới có đầy đủ sức lực tự tiêu, hắn cái kia nhanh nhiên ánh mắt nhìn kỹ Lục Phong. Bà ngươi cũng có tư cách khiêu khích cho ta. Ngươi này điểm bé nhỏ thực lực đặt ở trước mắt của ta không đáng nhắc tới. Chu Giới kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn xuống trạm đất phong. Lục Phong khẽ nhíu mày, chợt giãn ra, nói, ngươi có điều là trước mặt của ta một khối chướng ngại vật mà thôi, chỉ cần đưa ngươi đánh bại, ta liền cách đệ nhất lại gần rồi một bước. Lục Phong thanh âm bình tĩnh truyền ra đến, nhưng là để mặt khác mười mấy người sắc mặt sưng sờ, cái kia có điều thiên võ một cảnh tiểu tử, càng chỉ là đem Chu Giới xem là một khối chướng ngại vật mà thôi. Thú vị, U Thủy ngươi nhìn hắn cùng Chu Giới ai có thể thủ thắng. Mục Chiến đầy hứng thú ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, hướng về Bích U Thủy bên cạnh tập hợp, chóp mũi có một luồng nhàn nhạt mùi thơm. Không muốn gọi thân thiết như vậy, ta cùng ngươi không quen. Bích U Thủy trắng Mục Chiến một chút, chợt môi đỏ khẽ mở nói, ta xem trọng cái kia đến từ phân tông người, tuy nói tài nguyên không bằng chúng ta, nhưng từ cái kia đi ra không một đơn giản. Ta cũng là cảm thấy như vậy, xem ra ý kiến của chúng ta nhất trí. Mục Chiến sang sảng âm thanh rơi vào Chu Giới trong tai, chợt cảm thấy chói tai cực kỳ. Hắn sắc mặt trầm thấp nhìn chăm chú Lục Phong, ra một đạo dữ tợn âm thanh, nói, nếu bọn họ đều yêu quý ngươi, cái kia sớm hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem ai mới thật sự là doanh gia. Bạch! Chu Giới hóa thành một đạo quang ảnh trực tiếp xuất hiện với Lục Phong trước người. Giơ lên hai bàn tay, trắng bạc sáng lòa mà ra. Song trưởng cũng ra, như nhuộm đẫm một tầng ánh bạc giống như, tiếng vang như sấm nổ vang. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, gần như 50 đạo long văn quấn quanh cánh tay phải, sóng to gió lớn nhất thời vang lên, đánh mạnh mà ra. Thanh long thật quyền, trên lý thuyết tới nói chỉ cần thân thể đủ mạnh liền có thể có vô cùng tận long văn gia trì. Vành! Quyền trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, hai đạo sóng trùng kích nộn nhạo lên, sau đó chỉ thấy ánh bạc bị vô cùng vô tận bạch quang chiếm cứ, Chu Giới thân thể bị một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, đánh bay ra ngoài. Khẩn đón lấy, Lục Phong thân hình một chỗ ơi, như mũi tên ánh sáng giống như bạo lược mà tới. Ổn hạ thân thể Chu Giới, con ngươi kịch liệt co rút lại làm một điểm, vội vã điều động chân nguyên, hóa thành ngân nhận trong giây lát bổ đi ra ngoài. Loại này phản kích cũng làm cho Lục Phong thân thể lóe lên, xuất hiện với Chu Giới đối diện. Cái kia ở phía xa quan chiến Mục Chiến mấy người cũng là hơi há mồm ra, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Tuy nói vừa mới bắt đầu Chu Giới có chút khinh địch, nhưng cũng không đến nỗi ở vừa mới bắt đầu sẽ ăn được một ít thiệt thòi. Hay là nói, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Ta cũng vẫn coi thường ngươi, nhưng trận chiến đấu tiếp theo bên trong ta sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Chu Giới che lấp khuôn mặt trên tràn ngập dữ tợn, chợt hắn trương vung tay lên, mấy trăm nhỏ màu bạc thủy châu như có thể xuyên kim đá vụn giống như mạnh mẽ đối với chạm đất phong xuyên xạ mà đi. Mỗi một giọt màu bạc thủy châu nặng vô cùng, như có vạn cân nặng. Mà đối mặt sự công kích này, Lục Phong hai tay tạo thành chữ thập, chân nguyên như màn ánh sáng giống như bao phủ ra, những kia thủy châu nhất thời bị tách ra. Nhưng Chu Giới nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, thủy châu ở Lục Phong phía sau ngưng vì là một tia sáng, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế bắn về phía Lục Phong sau não. Lục Phong vẫn chưa xoay người, lực lượng tinh thần hóa thành một rễ, cái thủy tinh trường mâu chuẩn xác đâm về phía tia sáng. Đang! Âm thanh lanh lảnh vang vọng ra, thủy tinh trường mâu cùng tia sáng cộng đồng hóa thành quang điểm tiêu tan. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong lực lượng tinh thần thôi thúc đến mức tận cùng, vô số đạo tráng kiện thủy tinh sấm sét càng là ở giữa không trung hóa thành một điều vốn lượn chiếm giữ lôi long. Hả? Vẫn quan chiến tâm điện trưởng lão đột nhiên trong mắt có hết sạch bùng lên, cái kia phó lười biếng không còn sót lại chút gì, nói, 52 giai lực lượng tinh thần, mới bất quá thiên võ một cảnh, lẽ nào hắn ở chân võ cảnh thì đạt đến 50 giai? Hắn nhớ tới một truyền thuyết, chỉ cần ở chân võ cảnh đạt đến 50 giai liền có thể được chư thánh chúc phúc. Mà loại thiên tài này, chính là hắn tâm điện cần thiết. Trong lòng điện trưởng lão như vậy nghĩ đồng thời, lôi long tràn ngập mênh mông sóng linh hồn, đã làm mãnh liệt quay về Chu Giới rít gào mà đi. Đại nguyên ngân ma thủ. Giao phong ngắn ngủn, để Chu Giới không dám còn có nửa phần xem thường, liên tiếp đánh ra 100 đạo trường ấn, mỗi một dấu bàn tay bên trong hình như có một bóng người tồn tại. Hai người mãnh liệt xung phong, không có quá mức mênh mông gợn sóng, nhưng cũng để Chu Giới thân thể mạnh mẽ run lên, trong đầu hình như có nổ vang vang vọng, sản sinh chốc lát hoảng hốt. Này nháy mắt hoảng hốt, để Lục Phong nắm lấy cơ hội, đồng nhiên, ngón tay dẫn dắt nguyên thần ánh sáng, một đạo như bạch tia giống như tia sáng lướt ầm ầm ra. Nguyên thần mạnh mẽ rung chuyển, tia sáng kia tuyến ở Chu Giới trong con ngươi gấp phóng to, kinh hoàng sau khi, lần thứ hai đập ngang ra mấy đạo trường ấn, đồng thời trong lúc đó vội vã hướng về bên cạnh chết đi. Ngươi quả thật làm cho ta rất bất ngờ, nhưng ta Chu Giới cũng không phải dễ đối phó như vậy. Này luân phiên chịu thiệt, sớm lấy để Chu Giới trong lòng có một đoàn khó có thể ức chế lửa giận tiêu đốt. Vô số đạo ánh sáng màu bạc dâng trào mà ra, dường như thiên la địa vong giống như bao phủ Lục Phong. Này mỗi một đạo ánh sáng màu bạc bên trong đều thiêu đốt làm người tim đập thình thịch hỏa diễm, bao phủ ra thì liền huyền lực đều bị gián tiếp thiêu đốt, không gian đột nhiên mơ hồ rất nhiều. Đây là Chu gia đỉnh cấp võ kỹ, đẳng cấp cực kỳ tiếp cận cấp thánh. Thật giống tên là ánh bạc viêm diễm. Nghe đồn ánh bạc viêm diễm thiêu đốt thì liền không gian cũng có thể thiêu đốt thành hư vô, quả thực lợi hại, không nghĩ tới Chu Giới có thể tu luyện mà thành. Nghe được những kia tiếng bàn luận xôn xao, Lục Phong sắc mặt cũng từ từ nghiêm nghị lên, cái kia ánh bạc viêm diễm mang đến cho hắn một luồng cực đoan cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên, những người này thực lực đều không thể khinh thường. Ngươi có thể thua. Chu Giới âm thanh còn giống như rắn độc truyền ra đến, ánh bạc viêm diễm tự như màu bạc như nước thủy triều dâng trào mà tới. Có điều, muốn bằng này đánh bại hắn còn chưa đủ. Ở cái kia trong thiên địa đạo đạo ánh mắt nhìn kỹ, Lục Phong trong miệng ra một đạo quát khẽ tiếng, quang văn không ngừng ở giữa không trung hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo mênh mông trường ấn. Đại La Phong Thiên Trưởng, hai trưởng động càn khôn. Trong cơ thể chân nguyên cùng lực lượng tinh thần không hề bảo lưu toàn bộ phát tiết ra ngoài, đồng thời Lục Phong lặng lẽ vận dụng hắc thạch lực lượng hấp thụ bên trong vùng thế giới này thánh lực, cực kỳ miễn cưỡng sử dụng tới Đại La Phong Thiên Trưởng thức thứ hai. Ngay ở tất cả mọi người đều không cho là Lục Phong có thể chống đỡ được thì, vê đút càn khôn chi trưởng rung động thiên địa, càng là ngăn cản ánh bạc viêm diễm. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Chu Giới nổi giận lên tiếng, một thân thực lực hết mức bạo, ánh bạc viêm diễm hóa thành một điều màu xám bạc cự mãng, phun ra nuốt vào lửa. Bóng tối tấn bao phủ mà đến, Lục Phong thần sắc bình tĩnh, càn khôn chi trưởng tán to lớn rung chuyển, thiên địa như địa chấn giống như gọn sóng. Ầm. Va chạm chốc lát, hai đạo hào quang ngút trời mà lên, vùng thế giới này trở nên cực kỳ không ổn định, cái kia hào quang chói mắt khiến cho mọi người con mắt hơi nheo lại. Sau đó, chính là nhìn thấy sức mạnh còn giống như là biển gầm xung kích điên cuồng khuyết tán ra đến. Sức mạnh đáng sợ không ngừng tàn phá, có điều ở tia sáng kia bên trong càn khôn chi trưởng nhưng dường như kìm sắt giống như gắt gao bóp lấy cự mãng cái cổ. Ánh bạc viêm diễm trùng kích ra đến, nhưng không cách nào thiêu đốt tan ra càn khôn chi trưởng. Lẽ nào ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Vậy ngươi khối này chướng ngại vật ta có thể muốn đẩy ra. Chương 537, ngươi quá ngây thơ. Hào quang chói mắt vờn quanh với Lục Phong quanh thân, trong ánh mắt của hắn có như lợi kiếm giống như phong mang đâm thủng mà ra. Ngươi quá ngây thơ, ánh bạc viêm diễm há lại là đơn giản như vậy, hiện tại liền muốn để ngươi thấy được ta Chu Giới lợi hại. Chu Giới lấy ra một màu bạc bầu rượu, mở ra trong lúc đó càng là có vô cùng vô tận ánh bạc viêm diễm như từng cái cự mãng giống như bay lượn mà ra, dung nhập vào lúc trước cái kia bên trong. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối càn khôn chi trưởng càng mơ hồ có đổ nát dấu hiệu. Tuần này giới quá vô liêm sỉ đê tiện, càng chuẩn bị nhiều như vậy ánh bạc viêm diễm. Không sai, lần này người kia gặp nạn, xem ra Chu Giới muốn thắng. Nghe nhiều như vậy chửi rủa tiếng, Chu Giới có vẻ không để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, được làm vua thua làm giặc, mặc kệ vận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể được thắng lợi cuối cùng so với hết thể đều cường. Chu Giới khỏe miệng tràn ra tàn nhẫn nụ cười, theo ánh bạc viêm diễm càng đậm úc, càn khôn chi trưởng đã là triệt để tan vỡ ra, như sông lớn giống như hỏa diễm nhằm phía Lục Phong. Ánh bạc viêm diễm qua địa, hư không đều hiện ra hư vô mơ hồ. Ông lão mặc áo trắng đã phất tay, chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này, nhưng bị tâm điện trưởng lão đưa tay ngăn lại, đạo, chờ một chút. Đối mặt sắp vọt tới ánh bạc viêm diễm, Lục Phong vẻ mặt khẽ biến, chợt trong lòng bàn tay có một ánh hào quang lấp lóe mà lên. Tặng ngươi một câu thoại, ngươi cũng quá ngây thơ, ta Lục Phong cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vệt hào quang kia chính là huyền thần phụ lục, bạo lướt về phía hư không thời gian, một đạo vòng xoáy màu bạc liên lụy ra to lớn sức hút, cái kia từng đạo ánh bạc viêm diễm càng bị hút vào đến trong nước xoáy. Làm chuẩn thánh vật cấp bậc huyền thần phụ lục, ngọn lửa này lại tính là gì? Không thể. Chu Giới nhất thời hoảng hốt. Không có cái gì không thể. Nương theo Lục Phong đạo kia hét lớn, huyền thần phụ lục bên trong sức hút càng mênh mông hơn, càng là đem ánh bạc viêm diễm hấp thụ không còn một ngống. Chu Giới trong mắt cực kỳ đau lòng, vội vã nắp khẩn bầu rượu, ánh mắt cực kỳ hoán độc nhìn chăm chú chạm đất Phong. Phải biết, hắn thu thập nhiều như vậy ánh bạc viêm diễm phí đi rất lớn một phen công phu. Thú vị tiểu tử, dĩ nhiên có một kiện chuẩn thánh vật. Sáu đại tôn giả dồn dập ra một đạo thầm than, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ mơ ước. Làm không chế thực quyền trưởng lão, mê tít mắt một tên tiểu bối bảo vật chuyện như vậy bọn họ còn làm không ra. Ta cũng không tin, hôm nay còn giải quyết không được ngươi. Chu Giới nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần ánh sáng cực điểm óng ánh, ba đạo quang văn xúc động trong thiên địa mênh mông huyền lực dồn dập hội tụ đến, một dấu bàn tay hóa thành trường hà trực tiếp là đối với trạm đất Phong bao phủ mà đi. Nhưng mà đối mặt loại sức mạnh này, Lục Phong giữa trời liên tiếp nổ ra 81 quyền. Sấm sét giống như tiếng vang kinh động thiên địa, trong không gian xuất hiện 81 đạo bé nhỏ vết nứt. Mà sẽ ở đó điều trưởng ấn trường hà dâng trào mà khi đến, từ cái kia 81 vết nứt bên trong đột nhiên dâng trào ra mênh mông sức mạnh. Hắn làm sao đều không thể nghĩ đến, chính mình càng không có cách nào giải quyết một thiên võ một cảnh võ giả. Mơ hồ, hắn cảm giác được một luồng không ổn cảm giác, nếu là không cách nào lấy thế lôi đỉnh tấn giải quyết chiến đấu, e sợ hôm nay thật sẽ lật thuyền trong mương. Làm Chu gia thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy sinh. Vì lẽ đó có điều mấy tức, cuồng bạo ánh bạc tàn phá ra, hắn đã nhằm phía Lục Phong bên người, có ba đạo quang văn gia trì, mỗi một trưởng đều gào thét mênh mông sức mạnh. Cái này cũng là vì sao thiên võ cảnh mỗi cao một cảnh thực lực càng mạnh nguyên nhân. Bởi vì mỗi một đạo quang văn cũng có thể mang đến sức mạnh gia trì. Lục Phong vẻ mặt rũ nghiêm nghị, tương tự có sức mạnh bạo, hùng hồn khí huyết dâng lên, càng là trực tiếp gắng chống đỡ hướng về chu giới. Loại này chính diện giao chiến Lục Phong cũng không e ngại, trái lại là khát vọng. Sức mạnh ầm ầm, hai người dường như hai tia sáng ảnh giống như không ngừng giao thủ, gây nên gợn sóng tự như sóng to gió lớn. Một con màu bạc bàn tay khổng lồ trong dây lát rôi ra, tự có thể tóm lại một thế giới giống như đáng sợ. Cút ngay cho ta. Lục Phong chân chấn động đại địa, vô số đạo chỉ rộng vết dạn nước tấn lan tràn ra, cái kia bao phủ chân nguyên lực lượng nắm đấm hung mãnh oanh kích ở màu bạc bàn tay khổng lồ trên. Mà cũng chính là trước mắt, màu bạc đá tảng bị chấn động đến mức vụn vặt, một đạo gấp gáp bóng người lướt tới, oanh kích ở chu giới lồng ngực. Chu giới chật vật rút lui, trước mặt hắn thanh hồng bất định, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác cùng khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ở lực lượng nguyên thần gia trì dưới, chính mình cũng không phải đối phương đối thủ. Thực lực như vậy, nghiễm nhiên không phải một thiên võ một cảnh có thể nắm giữ. Có điều chu giới cũng sẽ không thừa nhận chính mình thất bại, một cây màu bạc trường kích còn như là mặt trời chói chang lực mở, trong đó chân nguyên cường thịnh tới cực điểm, nhất thời hướng chạm đất phong đâm tới. Hào quang màu tím chợt lóe lên, Lục Phong trong tay thêm ra một thanh trường kiếm màu tím, một đạo 10 trượng kiếm ảnh khoảnh khắc gào thét mà đi, ba đến một hồi, chính là vỡ ra trường kích thế tiến công. Hắn tuy rằng có Long Ngâm kiếm, nhưng cái này cổ thánh cấp thần binh hiển nhiên là không cách nào ở này muôn người chú ý dưới vận dụng mà ra. Đại Nguyên Phong Ma, điên dại, kích. Chu giới khuôn mặt tâm trầm, trong tay hắn trường kích đã tuôn ra kinh người gợn sóng, sau đó tấn hóa thành đâm ra trong nháy mắt một đạo như ngân sư giống như ánh sáng lướt ra khỏi. Bạch. Lục Phong một chiêu kiếm đâm tới, sắc bén ánh kiếm cắn nát ngân sư. Đùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chu giới xuất hiện với Lục Phong phía sau, cái kia trường kích lấy cực kỳ xảo quyệt phương thức chém về phía Lục Phong phía sau lưng. Phía sau lưng có thấy lạnh cả người, Lục Phong hơi ép xuống tử kiếm, đồng nhiên trong lúc đó một đạo ác liệt ánh kiếm lướt tầm ầm ra. Đang. Hai đạo thần binh tiếp xúc trong nháy mắt, chói mắt đốm lửa phát tiết mà ra, bốn phía không khí bị hết mức đánh nổ, hai đạo khó có thể hình dung sức mạnh nhộn nhạo lên. Chu rơi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chật trường kích hất ra một đạo cực kỳ to dài kích mang. Trước mắt thanh niên này, để hắn sinh ra khó có thể đánh bại cảm giác. Ầm. Lục Phong tử kiếm run run, một đạo nhanh đến cực hạn ánh kiếm bạo đâm mà ra. Sau khi, bước chân hắn lóe lên, cao di động độ làm cho hắn biến mất ở tại chỗ, nhưng chu giới nhưng có thể cảm nhận được một luồng như ẩn như hiện hàn ý lượn lờ ở quanh người. Liều mạng. Cho tới giờ khắc này, chu giới cũng rõ ràng hôm nay là đá vào tấm sắt, mà muốn đắc thắng, chỉ có bính lấy hết tất cả. Hắn cũng không phải do dự người, nhất thời sức mạnh toàn thân tất cả đều hội tụ với trường kích bên trên. Điên cuồng sức mạnh chấn động ra, một con ngũ to khoảng 10 trượng ngân sư tán thao thiên hung khí mở ra miệng lớn đối với chạm đất phong mạnh mẽ nuốt chửng mà đi. Đến thời điểm như thế này, Lục Phong cũng không có giữ lại chút nào. Tử kiếm rôi ra, vê đút bên trái có thủy tinh ánh sáng tràn ngập, phía bên phải có chân nguyên gọn sóng, trung gian một đạo nguyên thần ánh sáng phân cách ra. Hết thể kiếm khí trong nháy mắt có rút lại làm một điểm, lấp lóe ở mũi kiếm bên trên. Nhìn thấy này, kiếm điện trưởng lao ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chết nhìn chòng chọc Lục Phong triển khai đạo kia kiếm thuật. Chém địch. Tiếng quát như sấm, ngân sư đè ép xuất lực lượng khiến không gian vặn vẹo thành xoắn ốc, tràn ngập ra sức mạnh càng để có mấy người sinh ra hô hấp một trận cảm giác. Chu vi cường giả đều đang sốt sáng nhìn như vậy thế tiến công, quen thuộc chu giới đều biết đây là hắn mạnh mẽ nhất một chiêu. Phá cho ta. Lục Phong ánh mắt đồng dạng ác liệt hiện lên, cái kia một điểm ánh kiếm đột nhiên chớp mở, sau đó vỡ ra một đạo hẹp dài ánh kiếm. Khẩn đón lấy, Lục Phong cầm kiếm vọt vào ngân sư bên trong, cái kia một điểm ánh kiếm bạo càng là miễn cưỡng vỡ ra ngân sư, sau đó chính là chỉ thấy một đạo màu tím mũi kiếm lấy nhanh lại ác liệt thế tiến công lao ra. Chương 538, tuyển điện. Mũi kiếm ở tiếp xúc được chu giới yết hầu trong nháy mắt, ông lão mặc áo trắng lắc đầu một cái, một vệt kim quang đem hắn bao phủ mà ra. Tám nhất trung. Văn võng. Toàn bộ trí thanh sơn, yên lặng như tờ. Không ít người khiếp sợ xem chạm đất phong. Cái kia chu giới càng sẽ ở trong tay người nọ thua thất bại thảm hại, không hề có chút sức chống đỡ. Ta vẫn không có bại. Cái kia bị ông lão mặc áo trắng cứu ra chu giới trải qua ngắn ngủi thất thần sau, đột nhiên tuôn ra rít gào tiếng gào. Ông lão mặc áo trắng vẻ mặt hờ hững, nói, ngươi đã thua, nếu không là lao phu cứu ngươi, ngươi bây giờ từ lâu là một bộ tử thi. Nhỏ bé đau đớn thức tỉnh chu giới thần kinh, hắn kinh hãi hiện tại nơi cổ họng có một đạo vết máu, chỉ kém chút nào liền có thể cắt vỡ cổ họng của hắn. Cái kia xin tiền bối lại cho ta một lần khiêu chiến với cơ hội của hắn. Chu Giới thực sự không cam lòng liền như vậy thất bại, hoán độc âm lạnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Lần này Chu gia thiên tài cũng không ra sao à, liền này tâm tính, ngày sau khó thành đại khí, sau đó phải cố gắng gõ tuần sau ra vị lao tổ kia. Ông lão mặc áo trắng lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Chu Giới vô lý thỉnh cầu. Mà lúc này, Lục Phong chậm rãi vung lên tử kiếm, chợt hóa thành một đạo quang ảnh đứng thuộc về đệ nhất kim đài, như lôi giống như tiếng quát truyền ra đến, này nhất hào kim đài ta muốn, ai còn muốn khiêu chiến. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, liền Chu Giới đều bị bại rối tinh rối mù, ngoại trừ Mục Chiến cùng Bích Lũ Thủy ở ngoài ai còn có khiêu chiến thực lực. Giờ khắc này, bọn họ đã thừa nhận Lục Phong đệ nhất. Trầm mặc một lát sau, Mục Chiến sang sảng nở nụ cười, nói, liền để ta lĩnh giáo dưới vị huynh đệ này thực lực. Dứt lời sau khi, một đạo kim sắc quyền quang phảng phất một mặt tấm khiên giống như mang theo vô cùng chiến ý trực tiếp đánh về nhất hào kim trên đài Lục Phong. Hống! Tiếng rồng ngâm vang vọng, Lục Phong cánh tay có long văn quấn quanh, chợt hắn giơ lên cánh tay phải, như thanh long giống như đấm ra một quyền. Bóng ánh quyền quang xì ra, dường như quang hồng giống như trực tiếp rơi vào Mục Chiến trên nắm tay. Hai quyền đụng vào nhau, rung chuyển tiếng vang như là sấm nổ giống như truyền ra đến, chỉ thấy Mục Chiến quyền chỉ có vết rạn nước hiện lên. Chợt chỉ thấy hắn cười lui ra nhất hào kim đài. Ha ha, huynh đệ thực lực quả nhiên lợi hại, ta Mục Chiến chịu thua. Mục Chiến rất thoải mái chịu thua. Vừa mặc dù mình chỉ ăn một thiệt nhỏ, nhưng cũng làm cho Mục Chiến lĩnh giáo đến Lục Phong mạnh mẽ. Tuy rằng nếu là hắn bất kể tất cả dùng hết thủ đoạn, có lẽ có thắng lợi khả năng, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối phương cảnh giới vốn là kém hơn hắn, mặc dù hắn thắng, các trưởng lão cũng sẽ không cao liếc hắn một cái, ngược lại sẽ cho rằng hắn quá mức hiếu thắng đấu tàn nhẫn. Còn chẳng bằng thoải mái chịu thua, vừa có thể biểu diễn chính mình phong độ, cũng có thể thắng đối phương hảo cảm. Không nghĩ tới ngươi Mục Chiến còn có chịu thua thời điểm. Bích Du Thủy Thu Mâu nhìn Mục Chiến, che miệng cười nói. Chuyện của tê. Ui đốt nét Mục Chiến cười nói, lấy U Thủy thông tuệ, chẳng lẽ còn sẽ không biết tâm tư của ta, ta dám cam đoan, hắn cùng Chu Giới giao chiến thì còn bảo lưu một chút, ta cần gì phải đánh nhau chết sống. Bích Du Thủy gật đầu, thực lực của nàng vẫn còn không bằng Mục Chiến, đương nhiên sẽ không khiêu chiến. Tình huống tựa hồ đã rất sáng tỏ. Lục Phong sẽ là lần khảo hạch này đệ nhất. Sau đó Lục Phong vững vàng đứng nhất hảo kim đài hảo, cũng không có người tới khiêu chiến cho hắn. 10 vị trí đầu kim đài thứ tự vẫn ở kịch liệt cạnh tranh. Mục Chiến cùng Bích Du Thủy thực lực không thể nghi ngờ, người trước đoạt được thứ hai, người sau nhưng là đệ tam. Ở sắp tới sau một canh giờ, nương theo khắp nơi thứ tự xác thực định, lần khảo hạch này từ từ kéo xuống màn tre, cường đại nhất 100 người đã quyết ra. Ngoài ý muốn chính là, Vương Chính tuy rằng không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng vững vàng xếp ở vị trí thứ 30. Mà nhìn trăm tòa kim trên đài 100 bóng người, tất cả mọi người hiển nhiên đều là ý thức được tiếp đó sẽ sinh cái gì. Cuối cùng này thứ tự cũng xác định, hiện tại nên là chúng ta 6 cái lao ra hỏa lựa chọn đệ tử thời điểm. Ông lão mặc áo trắng cười híp mắt nhìn kim đài, hiển nhiên lần này sát hoạch cho hắn không nhỏ bất ngờ. Gia tộc không giống với tông môn, đối với tông môn mà nói tự nhiên hy vọng hấp thu ưu tú thiên tài càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể duy trì một tông môn trường thịnh không suy. Bởi vì chỉ có ở đầy đủ đệ tử số đếm dưới, mới có thể sóng lớn đảo xa giống như đản sinh ra càng nhiều cường giả. Lần này chọn lựa ra ưu tú thiên tài, ông lão mặc áo trắng trong lòng cũng có rất nhiều mục tiêu, nhất thời cảnh giác nhìn về phía mặt khác ngũ điện trưởng lão, chỉ lo cái này nằm cái ra hỏa với hắn tranh đoạt. Top 100 giả mỗi người căn cứ tự thân điều kiện, có thể thu được tự chủ chọn 6 điện quyền lợi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một điện bên trong công pháp đều các có sự khác biệt, mà ta thiên điện, chí thánh thiên kinh, hải nạp bách xuyên, thích hợp bất luận một hai tu luyện. Ông lão mặc áo trắng đang khi nói chuyện mơ hồ ám chỉ thiên điện mới là thích hợp bọn hắn nhất. Người lão này nói chuyện có thể có điểm không chân chính, lẽ nào chúng ta mấy điện liền không thích hợp công pháp của bọn họ. Còn lại ngũ điện nhất thời không vui, bất mãn nói. Ông lão mặc áo trắng chỉ là khẽ mỉm cười, ta trình bày chính là một sự thật. Ở một phen cãi vã qua đi, ông lão mặc áo trắng thanh âm hùng hồn truyền ra, nói, lần này tổng tông sát hoạch đã kết thúc, Thương Châu phân tông Lục Phong thu được người thứ nhất. Âm thanh này truyền ra, trong thiên địa tĩnh mịch chốc lát. Thương Châu phân tông, đây là cái nào sừng mục nhọn? Có mấy người nhất thời nhớ tới Thương Châu là một không thánh chi châu, liền ngay cả Tôn Vũ Cửu Biến cũng khó khăn tìm mấy cái thâm sơn cùng cốc thì dồn dập kinh ngạc cực kỳ. Có rất nhiều người nguyên tưởng rằng Lục Phong là cái nào cường đại gia tộc bí mật bồi dưỡng thiên tài, lại không nghĩ rằng hóa ra là Thương Châu võ giả. Nay không liền nói rõ, bọn họ những này ngoại vi gia tộc cũng không bằng một Thương Châu võ giả. Cùng với ngược lại, Hồng Loan tôn giả trong lòng kích động không thôi, bạch như ngọc bàn tay nắm thật chặt. Lúc bắt đầu, Lục Phong có thể tiến vào 100 tên liền đầy đủ làm cho nàng kinh ngạc, có thể lần này nhưng là người thứ nhất. Đây là Thương Châu chưa từng có đạt được quá thành tích tốt, dị vãng tốt nhất một lần cũng có điều là ở 78 tên. Có thể nói, lần này Lục Phong là cho Thương Châu phân tông đại đại giải ra một lần mặt. Lục Phong ngươi làm lần này sát hoạch người thứ nhất, chờ vào tổng tông sau khi đem có thể được 500 nhỏ thánh dịch cùng một cái thượng phẩm tôn khí khen thưởng. Ông lão mặc áo trắng cười híp mắt xem Trạm Đất Phong, trong mắt ánh mắt thèm nhỏ dãi cực kỳ, phảng phất là nhìn thấy một khối tuyệt thế bảo ngọc. Bị một ông già như vậy nhìn chăm chú Trạm Đất Phong cũng có chút chuẩn, nhưng nghĩ đến 500 nhỏ thánh dịch nhất thời hưng phấn lên. Thánh dịch không phải bạch khai thủy, đây là một bút rất lớn con số. Đón lấy ngươi muốn gia nhập cái nào một điện, ta Thiên Điện cực kỳ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ông lão mặc áo trắng hiền lành nói rằng, vê đút. Trước cái kia phiên chiến đấu đã làm cho hắn thấy được Lục Phong thiên phú, tuy rằng thanh niên trước mắt cảnh giới thấp một chút, nhưng đây không phải là vấn đề, tổng tông đối với chân chính ưu tú thiên tài từ không keo kiệt thánh dịch. Hắn đã trí tuệ vững vàng, vừa nay hắn lén lút truyền âm Lục Phong liên quan với Thiên Điện các loại chỗ tốt, ám chỉ hắn lựa chọn Thiên Điện. Người trẻ tuổi này hẳn là sẽ không từ chối hắn mời. Còn lại mấy điện trưởng lão cũng trầm mặc. Huyền Điện, Càn Điện, Khôn Điện công pháp tuy cũng mạnh mẽ, nhưng xác thực không sánh được Thiên Điện cái kia bản chí thánh thiên kinh. Mà Tâm Điện trưởng lão tuy cũng có ý định động, nhưng hắn cũng là lo lắng tùy tiện mở miệng đem thu vào Tâm Điện, vạn nhất không cách nào lĩnh ngộ chí thánh tâm kinh chỉ có thể làm lỡ hắn tiền đồ. Chỉ có Kiếm Điện trưởng lão mở miệng nói, kiếm đạo của ngươi trình độ cũng rất tốt, ta nghĩ Kiếm Điện cũng rất thích hợp ngươi. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ hình ảnh ngắt quãng trong lòng điện trên người trưởng lão, ôn quyền nói, vạn bối, muốn gia nhập Tâm Điện. Chương 539, gia nhập Tâm Điện. Hắn dĩ nhiên từ chối ông lão mặc áo trắng mời, lựa chọn gia nhập Tâm Điện. Liền ngay cả Tâm Điện trưởng lão đều cảm giác kinh ngạc. Rào. Lục Phong truyền ra trong lúc đó không thể nghi ngờ là nhấc lên một hồi to lớn sóng lớn, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Trạm Đất Phong, dường như làm ra một khó có thể lý giải được cử động. Hơi hơi hiểu rõ tổng tông đều biết, Thiên Điện đệ tử xưa nay đều là mạnh nhất. Cho dù là còn lại 4 điện đệ tử đều so với Tâm Điện mạnh hơn. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy sau hai hàng bạch như tuyết lông mày cũng ninh cùng nhau, trầm giọng nói, ngươi có thể từ Thường Châu đi tới nơi này cũng đạt được đệ nhất thành tích, quả thật có thể được cho ưu tú thiên tài. Nhưng ta tổng tông sừng sững Đông Huyền vực đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử, thiên phú mạnh mẽ giả nhiều vô số kể, khả năng đủ lĩnh ngộ chí thánh tâm kinh giả ít ỏi, tốt nhất đang suy nghĩ một phen, không nên phá hủy chính mình tiền đồ. Đa tạ tiền bối đề điểm, nhưng vãn bối vẫn là muốn gia nhập Tâm Điện. Lục Phong lắc đầu một cái, kiên định nói, đại ba của hắn Lục Cửu Vũ để hắn gia nhập Tâm Điện chắc chắn dụng ý của hắn, mà Thiên Điện công pháp hay là rất mạnh, có thể Lục Phong đã có Thái Huyền Cửu chuyển cũng không cần. Ngược lại, cái kia bản chí thánh tâm kinh gây nên hứng thú của hắn. Người trẻ tuổi kiêu căng tự mãn, có cỗ tử bốc đồng, đây là chuyện tốt, nhưng lão phu vẫn phải nói cũ chỉ có ở Thiên Điện, ngươi mới có thể có được to lớn nhất bồi dưỡng. Nhìn kiên định Lục Phong, ông lão mặc áo trắng cũng có chút bất đắc dĩ, cầu viện giống như ánh mắt nhìn về phía Tâm Điện trưởng lão. Lẽ nào ta Tâm Điện không mạnh sao? Không cách nào bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Tâm Điện ông lão bất thình lình mạo câu nói. Tâm Điện không mạnh. Đây có phải hay không định? Ngược lại Tâm Điện rất mạnh. Bây giờ 6 bên trong cung điện có 3 thánh, 2 thánh xuất thân từ Thiên Điện, còn có 1 thánh nhưng là Tâm Điện Tâm Ma lão tổ. Chỉ là chí thánh tâm kinh tìm hiểu độ khó đến chỉ. Rất nhiều kiêu căng tự mãn thiên kiêu đều muốn tìm hiểu này bản tâm kinh, nhưng không công phí hoài tháng năm mà thôi. Cái này cũng là vì sao ông lão mặc áo trắng không muốn Lục Phong tùy tiện gia nhập Tâm Điện nguyên nhân. Hắn sợ sệt một mầm ngống tốt sẽ bởi vì không cách nào tìm hiểu tâm kinh mà tự đoạn tiền đồ. Nhưng nhìn thấy Lục Phong kiên trì như vậy, hắn cũng chỉ có thể thở dài nói, cũng được, nếu ngươi kiên trì như vậy, lão phu cũng không tốt nói cái gì nữa, nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu là tự giác không cách nào tìm hiểu tâm kinh, Thiên Điện cửa lớn sẽ vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Còn lại 4 điện trưởng lão cũng là hít thở dài, có chút thất vọng. Hay là tổng trong tông có tiềm lực so với Lục Phong còn mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng loại này có thể từ thâm sơn cùng cốc nơi từng bước một đi tới, không thể nghi ngờ tiềm lực mới là tối vô cùng. Đa tạ tiền bối quan tâm. Lục Phong có thể cảm nhận được ông lão mặc áo trắng quan tâm, cung kính thiếu nợ nợ eo. Ngươi lựa chọn sáng suốt ta Tâm Điện, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu tâm kinh, còn lại ngũ điện thiên tài ngày sau đều sẽ không là đối thủ của ngươi. Tỷ như lão phu liền lĩnh ngộ tâm kinh, này 5 cái lao ra hỏa bất luận cái nào đều là bại tướng dưới tay ta. Nghe được Tâm Điện trưởng lão lời nói này, còn lại ngũ điện trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hận không thể bóp chết hắn. Nhưng hắn nói tới thật là sự thực, đơn đả độc đấu xác thực là Tâm Điện trưởng lão mạnh nhất. Các ngươi muốn gia nhập cái kia một điện. Ông lão mặc áo trắng không nhìn tới đắc ý Tâm Điện trưởng lão, mà là nhìn về phía những người khác, do hỏi. Vạn bối Mục Chiến, đồng ý gia nhập Thiên Điện. Mục Chiến rất quả đoán gia nhập Thiên Điện, dù sao cái kia Chí Thánh Tâm Kinh tên tuổi làm sao lớn, không cách nào tìm hiểu cũng là uổng phí. Vạn bối Bích Gia Bích Ru đãi quặng chọn gia nhập Kiếm Điện. Từng đạo liên tiếp âm thanh nhất thời vang lên, này trăm người bên trong đại thể lựa chọn gia nhập Thiên Điện, mà gia nhập Tâm Điện giả nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Tâm Điện trưởng lão không thèm quan tâm, chỉ cần có thể có một người tham ngộ tâm kinh, so với thu lấy 100.000 cái đệ tử mạnh hơn. Tỷ như hắn Tâm Điện bên trong thì có một vị lĩnh ngộ tâm kinh tuyệt thế thiên kiêu, ở 6 điện đệ tử bên trong đều là số 1 số 2. Rất nhanh, 100 người đứng đầu giả đều đã lựa chọn kỹ càng 6 điện. Lục Phong nhìn thấy Vương Chính lựa chọn Huyền Điện. Còn lại, 6 vị tôn giả căn cứ thiên phú chọn lựa ra một ít thích hợp các điện thiên tài, mà Tâm Điện trưởng lão tuyển đến ít nhất, chỉ có vẻn vẹn 1-200 người. Hắn cũng rõ ràng, tâm kinh quá khó tìm hiểu. Vì lẽ đó hắn chọn tất cả đều là có chút hy vọng tìm hiểu tâm kinh. Đệ tử chọn xong xuôi, mang ý nghĩa 10 năm này một lần tổng tông sát hoạch tuyên cáo kết thúc, cái kia nguyên bản người ta tấp nập Chí Thánh chân núi OFF đám người tấn tối lui, nhất thời trống rỗng một mảnh. 6 điện trưởng lão cũng là phất tay, cuốn lên một đám thiên tài, hướng về tổng tông nơi bay đi. Có điều đến từ các đại phân tông trưởng lão cũng không có rời đi luôn, bọn họ đem theo 6 vị trưởng lão tiến vào tổng tông địa bàn, lĩnh mỗi 10 năm một lần tài nguyên. Lần này Lục Phong đạt được số 1, Vương Chính cũng đạt được không sai thành tích. Căn cứ tổng tông quy định, Thương Châu phân tông đem có thể được một bút không ít thánh dịch. Có này bút thánh dịch, thì lại thì có đầy đủ tiền vốn bồi dưỡng đầy đủ thiên tài. Vì lẽ đó, Hồng Loan tôn giả trên mặt cũng tràn trề nụ cười. Tiểu tử, lão phu Tâm Huyền, lần này ngươi lựa chọn ta Tâm Điện, là ngươi làm được sáng suốt nhất quyết định, phải biết lĩnh ngộ tâm kinh ngươi là có thể đem còn lại ngũ điện thiên tài không để vào trong mắt. Tâm Huyền cười híp mắt xem Trạm Đất Phong, trong mắt đều là ý cười. Tâm kinh sao? Vạn bối cũng rất có hứng thú, không biết cái kia tâm kinh có gì huyền diệu. Lục Phong cười nói, ông lão này tuy là một điện trưởng lão, nhưng cũng rất hòa thuận. Tâm kinh huyền diệu vô cùng, khó có thể khẩu thuật, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể biết, mặc dù lão phu nói cho ngươi, ngươi cũng không cách nào hiểu rõ, chẳng bằng đợi được tổng tông sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Tâm Huyền cười hắc hắc nói. Lục Phong sờ sờ cằm, này Tâm Huyền trưởng lão càng còn bán cái nút, mà này cũng không trở ngại hắn đối với cái kia môn tâm kinh hứng thú. Ta Tâm Điện Ma lão tổ có thể nói là tổng trong tông ngoại trừ vị kia bế tử quan không biết sinh tử lão tông chủ ở ngoài, có thể nói là đệ nhất thánh nhân, ngày đó điện hai vị thánh nhân liên thủ đều sẽ không là Tâm Ma lão tổ đối thủ. Tâm Huyền trưởng lão nước dãi bắn tứ tung, nói làm sao mạnh mẽ. Mà đối với hắn, Lục Phong cũng không nghi ngờ, vị kia Tâm Ma lão tổ tên gọi ở hắn trong ký ức cũng có chút ấn tượng. Tâm Ma lão tổ xác thực rất mạnh. Ngay ở Tâm Huyền trưởng lão nói như vậy thì, bọn họ đã đi tới tổng tông nơi. Trước đó Phương Hạo Hãn vô tận, đến từ cổ lão tông phái tang thương gợn sóng chấn động mà lên, có vô số đạo vạn trượng chót vót cự phong chen trúc cùng nhau, nồng nặc thánh khí ngưng vì là vân thải lượn lờ trong đó. Ngờ ngợ có thể thấy được, ở đám kia sơn trong lúc đó còn có từng tòa rộng rãi kiến trúc san sát, còn có một đạo đạo như là kiến hôi bóng người bay tới bay lui. Ở cái kia trong dãy núi, Lục Phong rõ ràng có thể thấy được ở 6 cái phương vị bên trong có thể thấy rõ ràng có 6 tòa vọng không gặp đỉnh núi cự phong. Này 6 tòa cự phong chính là 6 điện khu vực. Làm Thiên Phủ Châu tứ đại cấp thánh thế lực một trong, vê đút bọn họ phân quát 4 khối khu vực tốt nhất. Đến Thiên Môn làm tứ đại cấp thánh thế lực bên trong lâu dài nhất tông phái, chiếm cứ địa phương tự nhiên là tối tốt đẹp. Mà này một khối khu vực bên trong, lại lấy tổng tông nơi thiên địa huyền khí nồng nặc nhất, cái kia phía dưới có vài điều chất lượng tốt thánh mạch tồn tại, vì là đến Thiên Môn cung cấp cực kỳ ưu tú tu luyện hoàn cảnh. Ở trong môi trường này, chỉ cần không phải cái kẻ ngu si hầu như cũng có thể tu thành chân võ cảnh. Nơi này chính là tổng tông sao? Lục Phong trong mắt cũng lộ ra chấn động. Tuy rằng Thiên Tinh Hoàng Triều thời kỳ cường thịnh trực tiếp khống chế một châu, so với đến Thiên Môn mạnh mẽ, tuy nhiên năm đó hắn thân ở Hoàng Thành, nhìn thấy đều là cung tường đại viện. Đối mặt loại này cổ lão khu vực vẫn là không nhịn được khỏe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Hay là đây chính là Hoàng Triều cùng tông môn trong lúc đó khác biệt đi? Đi thôi, theo lão phu tiến vào tổng tông. Công việc một vài thủ tục. Chương 540, Kim Huy đệ tử. Tổng tông nơi, mênh mông vô tận, giống như một cái quốc gia giống như mênh mông. 8. Nhất Trung Văn. Theo 6 vị điện chủ bước vào tổng tông thời gian, Lục Phong bước chân đột một trận, trong mắt có một luồng khó có thể phát hiện gợn sóng hiện ra động. Lấy hắn ngũ phẩm tông sư trình độ, tự nhiên nhìn ra được đây là trận pháp gợn sóng. Hơn nữa bộ này trận pháp cường đại đến đáng sợ, nếu là có thánh nhân mạnh mẽ xông vào, đều sẽ rơi vào cái chết không có chỗ chôn. Lục Phong tinh tế cảm thụ một phen, kinh hãi hiện bộ này hộ tông trận pháp đạt đến bát phẩm. Có điều ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao Tổng Tông là từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa mà đến, khi đó xin mời một bát phẩm đại thánh sư khắc trận ngược lại cũng không phải không thể. Mà bộ này hộ tông trận pháp cũng ở Tổng Tông gian nan nhất một khoảng thời gian bên trong giúp vượt qua cửa ải khó. Rào. Mà ngay ở Lục Phong tiến vào Tổng Tông trước mắt, nồng nặc đến không cách nào hình dung thiên địa huyền khí điên cuồng hội tụ đến, chân nguyên trong cơ thể kịch liệt lăn, tự muốn căng nứt thân thể giống như. Giờ khắc này, có mười mấy đạo mạnh mẽ bóng người đột nhiên thoáng hiện mà tới. Những người này ăn mặc trắng thuần kính sam, nơi ngực tông huy dùng tử kim chi tuyến nạm một bên, cùng Lục Phong chờ người ngực bạch tuyến nạm một bên có vẻ cực kỳ không giống. Đám người kia, hiển nhiên chính là đến thiên môn đệ tử. Hơn nữa mỗi một mọi người đạt đến thiên võ bảy cảnh bên trên, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ. Nhìn thấy sáu vị trưởng lão, đám người kia cung kính cong lưng. Tương lai tự đánh giá tông các vị trưởng lão mang đi nghỉ ngơi, rất chiêu đãi. Ông lão mặc áo trắng lãnh đạm dặn dò. Phân tông trưởng lão không sẽ lập tức rời đi, lĩnh ngộ tài nguyên sau khi còn có thật nhiều sự muốn dặn dò. Hồng Loan tôn giả liếc nhìn Lục Phong chờ người, liền theo đám đệ tử này rời đi. Hiện tại các ngươi theo các điện trưởng lão phân biệt đi tới các đại điện. Dứt lời đồng thời, sáu điện trưởng lão hóa thành lục đạo cầu vồng hướng về sáu cái phương hướng bắn tới. Tâm điện, ở vào Tổng Tông Đông Phương khu vực, vô số tòa quần sơn bảo vệ quanh, mà mỗi điện bên dưới đều chôn một cái thánh mạch, quần quần không ngừng phun ra nuốt vào nồng nặc thanh khí. Xuyên qua tầng tầng cự phong, có từng đạo bóng người thiểm lược. Đạo kia đạo phân chấn từng đám tu võ người, miệng cùng uống, có vẻ tươi tốt. Mà ở phía trước, có một tòa ngọn núi cao vút, như long cứng cắp giống như tâm điện hai chữ lớn toàn khắc. Tiến vào tâm điện trước mắt, hắn liền nhìn thấy thành hàng kiến trúc liên miên cùng nhau. Nhìn thấy một ít có điều huyền phủ hoặc chân võ cảnh, còn có số rất ít thiên võ cảnh đệ tử đều ở cái kia. Nơi đó đều là tâm điện đệ tử ngoại môn, chỉ cần thông qua nên có sát hạch, cũng có thể bất cứ lúc nào tâm điện đệ tử chân chính, được hưởng càng phong phú đãi ngộ. Tâm huyền trưởng lão ven đường bên trong vì mọi người giới thiệu. Nghe vậy Lục Phong cũng là âm thầm gật đầu, tổng tông gốc gác chất phác, mặc dù là trở thành đệ tử ngoại môn đều đầy đủ khiến lòng người động. Hơn nữa hắn nhìn thấy những kia chân võ cảnh nên đều là các đại điện từ đường dây khác chiêu thu làm đến đệ tử, chỉ chờ tới lúc đột phá thiên võ cảnh liền có thể rời đi ngoại môn. Trong lòng huyền trưởng lão sau khi tiến vào, liền có mười mấy cái nạm màu vàng tông huy cường đại đệ tử cung kính đi tới. Lục Phong lấy biểu hiện của ngươi có thể lập tức trở thành kim huy đệ tử, có điều ngày sau nếu là biểu hiện của ngươi tạm được, lão phu nhưng là phải lập tức cướp đoạt thân phận của ngươi, rơi xuống ngân huy đệ tử. Tâm huyền trưởng lão thu hồi cái kia lười biếng vẻ mặt, trở nên hơi nghiêm túc, lời nói ý vị sâu xa nói. Yên tâm đi, vạn bối sẽ không để cho tiền bối thất vọng, này tổng tông kịch liệt cạnh tranh vừa vặn có thể làm cho ta càng có động lực phân đấu. Lục Phong cười nói. Tốt lắm, lão phu tin tưởng sự tự tin của ngươi, có thể phân tông cùng nhau đi tới, đã nói rõ tâm tính của ngươi rất mạnh, sẽ không bị này tổng tông cạnh tranh đánh đổ. Tâm huyền trưởng lão thỏa mãn gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía một người dáng dấp hàm hậu kim huy đệ tử. Tôn thành ngươi dẫn hắn đi lĩnh 500 nhỏ thánh dịch. Chọn một cái thượng phẩm tôn khí, mà các ngươi dẫn dắt đám này đệ tử mới nhập môn công việc nhập môn thủ tục. Tâm huyền trưởng lao đem một tấm lệnh bài giao cho Tôn Thành, rất nhanh hắn liền biến mất tầm mắt mọi người bên trong. Huynh đệ, đi theo ta đi. Tôn Thành nhiệt tình nói, mà Lục Phong cũng là theo hắn rời đi nơi này. Vị huynh đệ này, không biết ngươi tên gì, ta tên Tôn Thành. Tôn Thành hàm hậu cười cợt. Lục Phong. Lục Phong trực tiếp nói. Trước mắt này Tôn Thành tướng mạo tuy hàm hậu, nhưng thực lực nhưng đạt đến đáng sợ thiên võ sáu cảnh, hơn nữa tuổi chắc chắn sẽ không quá 30 tuổi. Thiên phú như thế đã là cực kỳ đáng sợ, có một ít hy vọng bước vào tôn vũ cảnh. Theo ta được biết, có thể được 500 nhỏ thánh dịch giả đều là sát hoạch người thứ nhất, không nghĩ tới lấy lục huynh đệ thiên võ một cảnh tu vi có thể đạt đến một bước này. Tôn Thành một cái một huynh đệ đều, có vẻ rất là nhiệt tình. Tình huống của ta có chút đặc thù. Lục Phong nói rằng, vậy dạng này xem ra lục huynh đệ là có kỳ ngộ. Ngày sau nếu như có thể tìm hiểu trí thánh tâm kinh, có thể lấy nhất phi trùng thiên. Tôn Thành sờ sờ đầu, cười nói. Cái kia trí thánh tâm kinh thật sự có nghe đồn bên trong khó có thể tìm hiểu sao? Lục Phong trong lòng hơi động, hỏi. Khó, rất khó, ta vẹn vẹn chạm tới một ít da lông, liền tầng thứ nhất đều không thể tỉnh ngộ. Tôn Thành có chút lúng túng nói. Liền tầng thứ nhất đều không thể lĩnh ngộ à? Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, này Tôn Thành không phải là người bình thường, ở thiên kiêu bên trong cũng đầy đủ ưu tú. Càng chỉ là chạm đến da lông. Xem ra cái kia nghe đồn bên trong trí thánh tâm kinh hơi có chút môn đạo. Mà Tôn Thành nhìn thấy Lục Phong dáng dấp này, cho rằng hắn bị sợ rồi, mang theo hắn tiếp tục chạy đi. Đến quá khứ mấy chục phút sau, Lục Phong liền nhìn thấy phía trước có một tòa màu xanh cung điện, còn có dãy đặc đám người lui tới. Nơi này là tâm điện đệ tử lĩnh tài nguyên nơi. Tiến vào cung điện bên trong có càng nhiều người quần, ở cái kia bên cạnh có một nằm ở trên ghế thái sư ông lão nhàn nhã uống nước trà, an điểm tâm, hồn nhiên không để ý một bên cái kia bận biểu khí thế ngất trời đám người. Ra mắt trưởng lão, lần này ta mang đệ tử mới đến công việc thủ tục, cũng lĩnh tài nguyên. Tôn Thành cung kính nói, ở tổng trong tông, có thể xưng là trưởng lão đều là tôn vũ cảnh cường giả. Trước tiên chờ đợi đi, không thấy hôm nay người đặc biệt nhiều. Người trưởng lão kia híp hai mắt, cũng không có đứng dậy ý tứ. Trưởng lão, đây là tâm huyền trưởng lão đặc biệt dặn dò. Tôn Thành lấy ra lệnh bài, nếu là xếp hàng không có bán ngày thời gian không cách nào công việc tốt. Người trưởng lão kia nhìn thấy lệnh bài chốc lát, híp hai mắt vội vã mở, gấp vội vàng đứng dậy. Nếu là tâm huyền trưởng lão đặc biệt dặn, lão phu kia đương nhiên phải lập tức công việc. Hắn tuy rằng cũng là trưởng lão, nhưng có điều là bình thường nhất trưởng lão, mà tâm huyền trưởng lão nhưng là quyền cao chức trọng, hắn nào dám trì hoãn. Vị này lục huynh đệ là lần khảo hạch này số 1, đến lĩnh 500 nhỏ thánh dịch cùng mặc cho tuyển một cái thượng phẩm tôn khí khen thưởng, vê đút đồng thời khá đến tâm huyền trưởng lão coi trọng. Tôn Thành tuy rằng hàm hậu, nhưng làm người làm việc nhưng là cực kỳ thận trọng. Hắn biết trước mắt người trưởng lão này cực kỳ tham lam, thường thường lợi dụng quyền thế trong tay cắt xén một ít tài nguyên. Mà nếu là mang ra tâm huyền trưởng lão tên tuổi đến, cho hắn mấy trăm lá gan cũng không dám cắt xén Lục Phong khen thưởng. Nghe đến lời này, Lục Phong cũng là xem thêm Tôn Thành vài lần. Tâm huyền trưởng lão coi trọng thiên tài nhất định bất phàm, lão phu vậy thì lập tức mang người lĩnh khen thưởng. Vị trưởng lão này mang theo nịnh bợ ý tứ, cái kia mắt nhỏ bên trong có hết sạch nẹ qua. Lục huynh đệ, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Tôn Thành cười cười nói. Lục Phong gật gù theo trưởng lão tiến vào hậu điện, chọn thuộc về hắn thượng phẩm tôn khí. Chương 541, ban thưởng. Rất nhanh, vị trưởng lão kia vì hắn mang tới 500 nhỏ thánh dịch. Nhưng mà, hiện tại Lục Phong lại vì chọn thứ nào thượng phẩm tôn khí phạm vào sầu. Trong tay hắn có một khối thẻ ngọc, bên trong tỉ mỉ giới thiệu đủ loại thượng phẩm tôn khí. Trước tiên, công kích thần binh hắn không cần, bởi vì đã có Long Ngâm kiếm cùng Tử kiếm. Sau đó, lĩnh vực loại thần binh hắn đồng dạng không cần, dù sao hắn còn có Huyền Thần phụ lục. Trầm tư hồi lâu, Lục Phong lựa chọn một cái tên là Thanh Long Giáp nội giáp. Đây là ngươi Thanh Long Giáp. Rất nhanh, vị trưởng lão kia cười híp mắt đem một cái hiện ra ánh sáng màu xanh Thanh Long Giáp đưa cho Lục Phong. Đây chính là Thanh Long Giáp. Lục Phong tay nâng một cái chỉ có mấy cân trùng lớp vảy màu xanh, mỗi một khối vảy đều lấy tự với Thanh Long, có khác vững như thành đồng vách sắt phòng ngự hệ minh văn. Từ xa nhìn lại, như có long ảnh tràn ngập. Lục Phong càng xem càng lòng tràn đầy vui mừng, nay phải biết phòng ngự loại thần binh vĩnh viễn so với công kích thần binh muốn quý trọng. Có lúc, một điểm phòng ngự có thể cứu mạng ngươi. Mà khi thần binh lựa chọn xong xuôi sau, vị trưởng lão kia lại đưa cho hắn hai cái tắm rửa y vật cùng một khối tông môn lệnh bài. Được y vật sau, Lục Phong liền tìm cái nơi yên tĩnh đổi, thuận tiện ở mặc vào cái này Thanh Long Giáp. Hắn không khỏi cụp mắt trông thấy ngực cái kia kim tuyến nạm một bên tông huy, có vẻ đặc biệt chói mắt. Chờ đến Lục Phong rời đi cung điện, Tôn Thành trong mắt sáng ngời, đi tới bên cạnh hắn, cười nói, hôm nay Lục huynh đệ thành ta tâm điện tu vi thấp nhất kim huy đệ tử. Này kim huy đại diện cho cái gì? Lục Phong biết vừa nãy Tôn Thành là đang trêu ghẹo, chợt hỏi. Ta tổng tông 6 điện đệ tử căn cứ cấp độ chia làm bạch huy, đồng huy, ngân huy, kim huy, tử kim chi huy, càng cao cấp hơn đệ tử hưởng thụ đãi ngộ thì lại liền càng cao. Ở Tôn Thành một phen giải thích Lục Phong mới biết các huy sự chênh lệch. Bình thường mới nhập môn chỉ có thể là đồng huy. Mà như Vương Chính bọn họ ở sát hoạch bên trong đoạt được top 100 có thể trở thành ngân huy đệ tử, nhưng Lục Phong là một ngoại lệ, hắn được đệ nhất. Vì lẽ đó hắn là kim huy đệ tử. Cho tới tử kim chi huy chỉ có thiên võ bảy cảnh bên trên đệ tử mới có tư cách thi đầu, hơn nữa tỷ lệ thành công thấp đến mức chỉ. Đi thôi, hiện tại ta dẫn ngươi đi phân phối nơi ở. Tôn Thành cười đem Lục Phong mang hướng về nơi ở. Dọc theo đường đi, nhìn thấy không ít tâm điện đệ tử, có người nhìn thấy hai người ngực kim huy thì, dồn dập lộ ra cung kính vẻ mặt. Kim huy là tượng trưng cho thân phận. Làm Tôn Thành biết Lục Phong cũng đến từ phân tông thì, rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Bởi vì, Tôn Thành cũng đến từ phân tông. Ở này 6 điện bên trong, phân tông đệ tử cùng ngoại vi trong gia tộc cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Mà từ Tôn Thành trong miệng, Lục Phong cũng là hiểu thêm một bậc không ít có liên quan với tâm điện sự tình. Xác thực như ông lão mặc áo trắng từng nói, ở đệ tử bình quân về mặt thực lực tâm điện là yếu nhất. Chủ yếu bởi vì, không cách nào lĩnh ngộ trí thánh tâm kinh liền mang ý nghĩa rất nhiều tâm điện thần thông khó có thể tìm hiểu. Nhưng Lục Phong có cái kia tự tin có thể tìm hiểu trí thánh tâm kinh, dẫn đến hắn giờ khắc này hận không thể lập tức đi vào tìm hiểu. Có thể cư Tôn Thành từng nói, trí thánh tâm kinh mỗi tháng chỉ có 10 ngày mở ra tìm hiểu, bây giờ không ở thời gian bên trong. Đến, nơi này chính là Lục huynh đệ ngày sau ở lại nơi. Lại quá một trận, Tôn Thành chỉ về đằng trước diện tích ước chừng ngàn mét một khối ưu tĩnh địa phương, nơi đó có một tòa tinh xảo cung điện, bốn phía còn trồng vào rất nhiều xanh tươi nhã trúc. Lục Phong hơi híp cặp mắt, hô hấp chính là một cái nồng nặc thánh khí, hoàn toàn không phải Chí Thánh Thành có thể so sánh. Đây là một khối không sai địa phương tốt. Làm Kim Huy đệ tử, chỗ ở so với Ngân Huy đệ tử tốt hơn gấp 10 lần. Địa phương của ta ngay ở ngươi cách đó không xa, ngày sau có bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm đến ta. Tôn Thành chỉ vào khoảng cách Lục Phong chỉ có mấy dặm nơi một chỗ cung điện nói rằng. Vậy thì phiền phức Tôn Huynh. Đưa đi Tôn Thành sau khi, Lục Phong đi vào nơi ở, rất nhanh liền nhìn thấy có một gian có thể rút lấy thánh tức giận mật thất, khỏe miệng phát họa ra một độ cong. Nơi này thật đúng là một chỗ tốt, so với Thương Châu thật quá hơn nhiều. Tiểu hổ không thể chờ đợi được nữa từ trong trận bàn xuất hiện, hít thở một hơi thánh khí. Đúng là so với Thương Châu tốt hơn rất nhiều, ở hoàn cảnh này tu luyện ta có thể càng nhanh hơn đột phá cảnh giới. Lục Phong hơi mỉm cười nói, cho mình rót chén trà thủy. Ngươi gần nhất đang bận gì đó? Lục Phong hỏi. Ta đang nghiên cứu cái viên này Kim Ô thần quả, bên trong sức mạnh quá mức bá đạo, nghĩ dùng biện pháp gì có thể trung hòa bên trong dược lực. Tiểu hổ cười hắc hắc nói, đoạt lấy Lục Phong nước trà. Lục Phong vẻ mặt hơi động, cái viên này Kim Ô thần quả hắn vẫn ở thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể đem dược lực hấp thu, không riêng cơ thể hắn, liền ngay cả hắn chân nguyên đều có thể được một phen rất lớn rèn luyện. Nếu như khuyết cái gì, ta nghĩ biện pháp thế ngươi sưu tập. Cùng tiểu hổ cho chuyện sau nửa canh giờ, Lục Phong khỏe mạnh ngủ vừa cảm giác, đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao sau khi, liền bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình. Hắn hôm nay khoảng cách thiên võ hai cảnh chỉ có cách xa một bước. Vì lẽ đó hắn rất nhanh kế hoạch xong việc tu luyện của chính mình kế hoạch. Hơn trăm nhỏ màu vàng thánh dịch trôi nổi giữa không trung, mỗi một giọt đều chói mắt cực kỳ, tràn ngập thánh khí tinh khiết cực kỳ. Hô hút một ngụm cả người chân nguyên đều đang sôi trào. Này trăm giọt thánh dịch đặt ở Thương Châu liền Tôn Vũ cảnh cũng phải liều mạng tranh cướp. Bởi vì Thương Châu thánh mạch thực sự là quá hi thiếu, những kia Tôn Vũ cảnh mỗi ngày tu luyện đều không thể toàn lấy thánh dịch phụ trợ, càng khỏi nói môn hạ đệ tử. Không có thánh dịch thì lại liền mang ý nghĩa tu luyện độ đem đại đại chậm lại. Liền nói tổng trong tông thiên võ cảnh có vẻ rất nhiều, chủ yếu chính là bởi vì bọn họ tu luyện đều có thánh dịch phụ trợ, khiến cho bọn họ đang đột phá thời gian dễ dàng rất nhiều. Điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra thánh dịch đối với võ giả tầm quan trọng. Lục Phong há mồm một thôn, mười mấy giọt thánh dịch lập tức rơi vào hắn trong bụng. Công pháp vận chuyển ra, lấy một xoay ngược lại tư thái cực kỳ tấn luyện hóa ra, tràn ngập thánh khí tràn ngập ở hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong. Người bình thường tu luyện đều là một giọt, mà Lục Phong thì lại khác. Công pháp mạnh mẽ để thân thể của hắn dường như đại vị vương giống như vậy, mỗi một cảnh tăng cao đều cần vô cùng tận tài nguyên phụ trợ. Thời gian từ từ quá khứ, trăm giọt thánh dịch đều luyện hóa ra thì, Lục Phong vẫn dừng lại ở thiên võ một cảnh đỉnh cao. Điều này làm cho hắn cười khổ lắc lắc đầu. Tiếp tục luyện hóa, lại là hơn trăm nhỏ thánh dịch liên tiếp không ngừng lạc vào trong bụng. Vê đút vê đút. Quần quần thánh khí dường như nước sôi giống như ở trong đan điền sôi trào, hình thành vòng xoáy từng luồng chuyển vận thánh khí tràn ngập toàn thân. Tại này cỗ hùng hồn thánh khí ra trì dưới, Lục Phong mi tâm đạo kia nguyên thần càng sáng ngời. Một vệt ánh sáng văn lặng yên không một tiếng động từ từ sinh thành, mang theo một trận trầm thấp vang trầm tiếng. Quang văn triệt để vững chắc xuống, một luồng càng mênh mông hơn năng lượng đất trời điên cuồng hội tụ đến. Thiên võ hai cảnh. Lục Phong siết chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, chiều lãng lăn, như lôi giống như tiếng vang quán triệt. Đặt đến thiên võ hai cảnh, chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai rèn luyện một lần, thiên võ lực lượng càng đậm úp. Hơn nữa có thêm một đạo nguyên thần gia trì, có khả năng bạo xuất lực lượng so với lúc trước mạnh mẽ gấp 10 lần. Nếu để cho Lục Phong hiện tại sẽ cùng Chu Giới một trận chiến, hắn có đầy đủ tự tin mấy quyền trong lúc đó liền đem đánh ngã. Này chính là sau khi đột phá mang đến tự tin. Chương 542, Thiên địa hai bảng. Trong trước mắt, 10 ngày quá khứ, Lục Phong tu vi triệt để vững chắc ở thiên võ hai cảnh. Nhưng để hắn bất đắc dĩ chính là này 10 ngày đến tu luyện tiêu hao hắn 300 nhỏ thánh dịch. Thoáng qua trong lúc đó trong tay chỉ còn dư lại 200 nhỏ. Liền ngay cả bên trong đan điền đạo kia thánh nguyên đều tiểu đi tới 1/3. Nay còn vẹn vẹn là thiên võ hai cảnh đột phá, còn lại 200 nhỏ thánh dịch hiển nhiên không đủ để cung hắn xung kích thiên võ tam cảnh. Một khi thiếu hụt thánh dịch, tu luyện thế tất sẽ cực kỳ chậm lại. Hiện ở trước mặt hắn bày một vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm lấy càng nhiều thánh dịch. Cười khổ lắc đầu một cái, Lục Phong mở cửa lớn ra. Nhất thời ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng ở trên người hắn, biết vậy nên thân thể ấm áp, 10 ngày tu luyện mang đến mệt mỏi đều quét đi sạch sành sanh. Bởi vì hắn là Kim Huy đệ tử, hắn ở lại nơi, thường ngày tới là không người tới quấy rầy. Mà ngay ở hắn hưởng thụ hiếm thấy ánh mặt trời thì, có có một người từ đằng xa đi tới, cười nói, Lục huynh đệ xuất quan, xem ra cảnh giới lại có đột phá, chẳng trách có thể đoạt được số 1, mà ngày hôm nay là thánh dịch thả thời gian. Nhắc tới thánh dịch, Lục Phong trong mắt nhất thời sáng ngời, xa xa liền nhìn Tôn Thành đến. Làm Kim Huy đệ tử, mỗi một nguyệt đều có 5 giọt thánh dịch thả. Tôn Thành nói, mới 5 giọt sao? Lục Phong có chút thất vọng, 5 giọt thánh dịch đối với hắn mà nói dường như muối bỏ biển. 5 giọt thánh dịch đã không thiếu, Ngân Huy đệ tử mỗi tháng chỉ có 2 giọt, liền ngay cả Tử Kim Chi Huy đều chỉ có 10 giọt. Tổng tông tài nguyên thả liền dường như một kim tự tháp giống như, càng hướng lên trên giả tài nguyên thu được càng nhiều. Có điều muốn trở thành Tử Kim Chi Huy cũng không dễ dàng, bởi vì toàn bộ tâm điện bên trong loại này đệ tử đều chỉ có 100 người, trừ phi ngươi đánh bại một vị Tử Huy đệ tử. Mà lúc này, Lục Phong theo Tôn Thành đi tới thánh dịch thả nơi, có Kim Huy đệ tử thân phận rất nhanh liền lĩnh một phần thánh dịch. Điều này làm cho Lục Phong cảm thán, chẳng trách tổng tông người người đều muốn gia nhập, liền ngay cả đệ tử ngoại môn mỗi tháng đều có một giọt thánh dịch. Hôm nay là tâm kinh mở ra thời gian, Lục huynh đệ nếu là có hứng thú ta dẫn ngươi đi xem. Đối mặt lần này đề nghị Lục Phong tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì, hắn đã sớm muốn gặp gỡ cái kia đại danh đỉnh đỉnh tâm kinh đến cùng có cỡ nào thần kỳ. Vừa dứt lời, Lục Phong liền ngay cả bận bịu tùy tùng Tôn Thành đi tới tâm kinh nơi. Tâm điện đặc biệt bao la, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy đệ tử, hiện ra một luồng phồn thịnh hướng lên trên cảnh tượng. Mà nhìn thấy những đệ tử kia cũng không riêng là thiên võ cảnh, đại thể còn có chút thông mạch cảnh hài đồng tồn tại, ở một ít tôn vũ cảnh trưởng lao dưới sự dẫn đường tu luyện võ đạo. Hai người ước chừng phi hành mấy chục phút sau, ở một tảng đá xanh phô trúc trên quảng trường dừng lại, lúc này đã có không ít đệ tử tới chỗ này. Ở quảng trường phần cuối có một tòa thật to thanh đồng cổ tháp, loang lổ thanh đồng rỉ sét, nhưng cũng vừa vặn nói rõ tòa này cổ tháp già nua cùng lịch sử. Đây là đến Thiên Môn lập tông ngày liền tồn tại với nơi đây. Lục Phong tầm mắt vẫn dừng lại ở thanh đồng cổ tháp trên, tòa này tán cổ lão cùng tang thương khí cổ tháp đại diện cho một tông môn gốc gác. Chẳng lẽ cái kia chí thánh tâm kinh liền giấu ở trong tháp cổ? Lục Phong nghi hỏi. Tôn Thành thần bí lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là ngẩng đầu chỉ thiên. Lẽ nào tâm kinh ở trên trời? Lục Phong trong lòng cũng tồn rất nhiều hiếu kỳ. Mà ngay ở hắn tiến vào quảng trường sau, chợt ánh mắt vi ngưng, liền nhìn thấy ở quảng trường hai bên có to lớn màu đen cổ bi, mặt trên lưu chuyển kim quang như là mỗi một cái tên. Này hai khối cổ bi phân biệt đại diện cho thiên bảng cùng địa bảng xếp hạng. Tôn Thành giới thiệu đồng thời, Lục Phong đã tới đến hai khối cổ bi trước. Ở này mỗi một khối cổ bi trên đều có 100 người tên. Địa bảng trên ghi chép 100 người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mỗi cách một năm chương mới một lần, mà trên địa bảng yêu cầu chính là nhưng là cảnh giới có điều thiên võ 6 cảnh. Lục Phong nhìn địa bảng, ở người thứ 9 thì phát hiện Tôn Thành tên, chợt cười nói, nguyên lai Tôn Huynh ở địa bảng thứ 9. Cái bài danh này không đáng nhắc tới, lấy Lục Huynh đệ thiên phú, chỉ cần một thời gian 2 năm liền có thể đuổi tới ta. Tôn Thành khiêm tốn nói, trở thành địa bảng cường giả mỗi một nguyệt đều có thánh dịch khen thưởng, tỉ như ta mỗi tháng có thể ngoài ngạch thu được 15 nhỏ thánh dịch. Biện pháp như thế không gì đáng trách, lấy thánh dịch khen thưởng khích lệ đệ tử nỗ lực tu hành. Mà điều này cũng làm cho Lục Phong cảm nhận được tổng tông giàu nước đố đổ vách, đối với đệ tử ưu tú xưa nay không keo kiệt tài nguyên. Cái kia địa bảng đệ nhất mỗi tháng có vài giọt thánh dịch. Lục Phong chỉ vào địa bảng đệ nhất gọi Đồng Xuyên cường giả nói, địa bảng bảng mỗi một nguyệt có 50 nhỏ thánh dịch. Hơn nữa cái này Đồng Xuyên cố ý chiếm lấy số 1, trường kỳ được khen thưởng, mấy năm đều không làm đột phá. Tôn Thành sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Tại sao? Bởi vì một khi đạt đến thiên võ 7 cảnh nhất định phải thoát ly địa bảng, mà thiên bảng mỗi một mọi người cực kỳ mạnh mẽ, tức liền trở thành người thứ 100, mỗi tháng cũng có điều 15 nhỏ thánh dịch. Tôn Thành có chút không cam lòng nói. Lục Phong khẽ gật đầu, trợ ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên bảng Bách Cường. Đồng thời, ngày này bảng Bách Cường hầu như có thể đại diện cho Tử Huy đệ tử. Thiên bảng mạnh nhất, Vũ Tinh Tuyết. Lục Phong đọc thầm một tiếng, nghe vào như là một cô gái tên. Nhắc tới Vũ Tinh Tuyết, Tôn Thành nổi lòng tôn kính. Vũ sư tỷ là Thánh Huy đệ tử, đạt đến thiên võ 9 tầng. Hơn nữa nàng cũng là trẻ tuổi bên trong duy nhất sắp tới Thánh Tâm Kinh tìm hiểu đến 2 tầng người. Liền ngay cả rất nhiều trưởng lao ở điểm này cũng không bằng nàng. Chí Thánh Tâm Kinh tầng thứ 2. Lục Phong trong lòng cũng là ngẩn ra. Hắn tuy không chân chính tìm hiểu tới tâm kinh, nhưng cũng biết muốn lĩnh ngộ ra lông đều là cỡ nào khó khăn. Hơn nữa, Thánh Huy đệ tử chỉ có 4 người, mỗi một mọi người tìm hiểu đến một tầng tâm kinh, người võ sư này tả thực lực mạnh nhất, cũng là ta Tâm Điện đại sư tỷ. Tôn Thành trong mắt có cuồng nhiệt. Kỳ thực, không riêng là hắn, toàn bộ Tâm Điện đều đối với Vũ Tinh Tuyết có một luồng cuồng nhiệt, đó là toàn bộ Tâm Điện bên trong tiêu ngạo. Cũng chính là bởi vì có Vũ Tinh Tuyết ở, tuy rằng ở tổng thể về mặt thực lực không như hắn ngũ điện, nhưng ở hàng đầu cấp độ trên cũng không thua với cái khác ngũ điện. Đã từng khôn điện thiên bảng đệ nhất khiêu khích tâm điện, bị khi đó vừa đạt đến 2 tầng tâm kinh Vũ Tinh Tuyết mấy chiêu đem sự bá đạo đánh bại. Xem ra này Vũ Tinh Tuyết không đơn giản, chính là không biết ngày này bảng đệ nhất mỗi tháng có bao nhiêu thánh dịch. Lục Phong cười nhạt nói, kỳ thực đạt đến đại sư tỷ cấp bậc kia đã không thiếu thánh dịch, chỉ cần nàng có nhu cầu, các trưởng lão đều sẽ không keo kiệt, trái lại là sẽ quần quận không ngừng cung nàng tu luyện. Tôn Thành sùng kính nói, tâm điện trẻ tuổi bên trong có thể tìm hiểu đến 2 tầng tâm kinh hầu như ngàn năm bên trong mới từ có thể ra như vậy 1-2, đối với loại thiên tài này chỉ cần có điểm đầu góc đều sẽ chọn đại lực bồi dưỡng. Vê đút vê đút. Thiên bảng khoảng cách ta còn quá mức xa xôi, nhưng này địa bảng đến còn có thể bính sức mạnh, nếu như có thể trở thành địa bảng số 1, mỗi tháng tính cả Kim Huy đệ tử thân phận thì có 55 nhỏ thánh dịch. Lục Phong trong lòng tính toán. 55 nhỏ thánh dịch, 1 năm chính là 660 nhỏ thánh dịch. Mặc dù đối với Lục Phong tới nói, vẫn là có vẻ hơi không đủ, nhưng dù sao có thể giải khẩn cấp. Xem ra ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực, tranh thủ này địa bảng đệ nhất. Lục Phong cười quay về Tôn Thành nói rằng, ha ha, ta tin tưởng Lục huynh đệ thiên phú, chỉ cần có thể lĩnh ngộ tâm kinh, trở thành địa bảng đệ nhất cũng không khó khăn. Nhưng mà, bọn họ nhưng đưa tới một trận cực kỳ tiếng cười nhạo chói tai. Đây là ta ngày hôm nay nghe được tối chuyện cười lớn, chạy đi đâu đến A Miêu A Cẩu, cũng không cân nhắc một chút chính mình, cũng dám lớn tiếng khiêu chiến địa bảng đệ nhất. Chương 543, chơi đại. Đâm đầu đi tới chính là hai cái chàng thanh niên, khỏe miệng bên trên vung lên nhàn nhạt trêu tức. Tám nhất trung. Văn võng. Một như công tử văn nhã giống như thanh niên là Kim Huy đệ tử, mà một cái khác mùi ưng nam tử nhưng là Ngân Huy đệ tử. Giữa hai người, hiển nhiên lấy này Kim Huy nam tử vì là đầu. Ngươi là mới tới đây phải không, cũng không nắm tấm gương hảo hảo chiếu chiếu chính mình, liền ngươi cũng muốn khiêu chiến địa bảng số 1, cho ngươi 10 năm đều không có cơ hội đó. Kim Huy nam tử mở miệng nói rằng, ý chào phúng dày đặc. Đồng hạo ngươi không muốn quá phận quá đáng, ta Tôn Thành dám cam đoan trong vòng mấy năm Lục huynh đệ tất lấy địa bảng đệ nhất.